Chương 124, thế lực sau lưng. Trang Sách sau khi trở về Nhạc Lâm cầm Lưu Lăng, Lục Yên cùng Tạ Kha gọi vào gian phòng của hắn, món vũ khí khố sự tình cùng mọi người nói một chút. Nhạc Lâm hiện tại kỳ thật rất xoắn xuýt, hắn biết do Úy Lam Tinh đệ nhất học viện quân sự khẳng định có vấn đề, trường học vấn đề cùng bọn họ không có nửa xu quan hệ. Nhưng căn cứ vào đối với khiêu chiến thi đấu nước tiểu tính lý giải, Nhạc Lâm cảm thấy khiêu chiến thi đấu nếu như cầm vấn đề làm được rõ ràng như thế, thậm chí trực tiếp làm rõ bày ở trước mặt hắn, chính là muốn cho bọn họ đi thăm dò. Cho dù bọn họ lựa chọn làm như không thấy, khiêu chiến thi đấu cũng có 1000 biện pháp chế tạo các loại ngoài ý muốn cùng trùng hợp để cho bọn họ không thể không đi thăm dò. Để cho người chơi đặt mình trong nguy hiểm sau đó giết chết bọn họ, là khiêu chiến thi đấu duy nhất trò chơi chuẩn tắc. Là án binh bất động cầu thả là thượng sách, vẫn là chủ động xuất kích nắm giữ thế cục, đó là một vấn đề. Ta cảm thấy có chúng ta có cha, điều này rất rõ ràng là một cái trò chơi nhiệm vụ phụ tuyến, Lưu lão sư với tư cách là một cái nở tờ cờ còn kém cầm nhiệm vụ ban bố cho ngươi, khẳng định có cha nha. Chơi trò chơi không phải là vì thăm dò nội dung cốt truyện làm nhiệm vụ sao? Lục Yên với tư cách là thâm niên trò chơi người chơi cảm thấy nhất định phải tra. Lục Mội Tử nói có đạo lý, ta đã sớm nhìn Lưu lão sư cùng cái gì phá quân sự học viện không vừa mắt. Nay trường học khẳng định có vấn đề, làm nhiều như vậy người chơi tiến trường học không có âm mưu liền có quỷ, chúng ta với tư cách là người địa cầu đoàn cấp vũ trụ hạch tâm nòng cốt phải tại loại này thời khắc mấu chốt giúp đỡ chính nghĩa, vạch chân loại này vừa nhìn chính là đại nhân vật phản diện tổ chức âm mưu. Tả Kha với tư cách là chứ danh con người lô mãng hận không thể cầm trưởng quân đội tận diệt. Như thế nào cha? Hôm nay Lưu lão sư đã đem lời nói được rất rõ ràng, kia một khối toàn bộ đều là giám sát và điều khiển. Cho dù các ngươi nửa đêm tiến vào đi nhất cục vực không cũng sẽ bị giám sát và điều khiển lấy được thanh thanh sở sở. Nơi này chính là chịu liên bang cai quản có cảnh sát cùng tư pháp bình thường tinh cầu, không phải là hỗn loạn tinh cầu loại kia chúng ta buổi tối thừa dịp lúc ban đêm chạm vào đi cầm người tận diệt, không ai biết là chúng ta làm địa phương. Nhạc Lâm cho hai vị phái cấp tiến rội một gáo nước lạnh. Tả Kha liền nói ngay, vậy phải xem lão nhạc của ngươi, dù sao mấy ngày kế tiếp ngươi cũng sẽ đi kho vũ khí, thuận tiện tra một chút kia phụ cận có không có cái gì thầm nghĩ, cường ẩm, mật thất các loại. Lấy ta đối với cái trò chơi này chủ tính lý giải, hắn chỉ số thông minh cũng chỉ có thể nghĩ ra loại này âm mưu luận phương thức. Ngươi nhận thức cái trò chơi này chủ tính? Lục Yên có chút kinh ngạc. Chủ tính không đều như vậy sao? Tạ Kha đổi giọng sửa có tập nhanh. Lục Yên hãm vào suy tư, túi đầu nhỏ giọng thì thào, ta lúc trước chơi cung đấu trò chơi không phải như thế nha. Nhạc Lâm. Tạ Kha cùng Lục Yên nghĩ cha hắn có thể đoán được, hôm nay đem tất cả gọi tới Nhạc Lâm chủ yếu là nghị trưng cầu một chút Lư Lăng ý kiến, mặt khác hai cái không trọng yếu. Lư Lăng, ngươi như thế nào cảm thấy? Nhạc Lâm thấy Lư Lăng không nói lời nào chủ động ú e hắn. Lư Lăng không có phản ứng gì, nhìn qua như là đang tự hỏi. Tạ Kha đã bắt đầu lôi kéo Nhạc Lâm nói cho hắn biết nào địa phương khả năng có mật đạo cửa ngầm, như thế nào gõ phán đoán tường phải hay không là dấu tâm, nên như thế nào phán đoán dưới mặt đất có hay không hầm, từ chỗ nào chút địa phương đó có thể thấy được dấu vết để lại. Chuyên nghiệp trình độ để cho Nhạc Lâm hoài nghi Tạ Kha có phải hay không ở trong nhà mình đào cái hầm ẩn thân. Ta cảm thấy có thể điều tra. Lư Lăng nói, đồng thời cắt đứt Tạ Kha như thế nào tìm kiếm cửa ngầm kinh nghiệm tọa đàm hội. Xem đi, Lư Lăng cũng nói có thể, lão Nhạc việc này liền giao cho ngươi rồi. Tạ Kha có thể là rất ít cùng Lư Lăng ý kiến nhất trí, hiện lộ cao hứng phi thường, thậm chí còn tán dương một câu Lư Lăng, không nghĩ tới ngươi cũng có như thế anh minh thời điểm. Mà Lư Lăng hạ câu nói đầu tiên báo cho Tạ Kha là ngươi nghĩ nhiều. Không thể Nhạc Lâm. Ta đi. Ngươi. Ba người đồng thanh. Lục Yên cái thứ nhất mở miệng hỏi, thế nhưng là ngươi lời có thể hay không quá đột ngột sao? Ngày mai giao lưu thi đấu lại bắt đầu, trên lý luận chúng ta đều hẳn là dừng lại ở cơ giáp huấn luyện bắn tỉa trong tràng nhìn tất cả trường học đệ tử trận đấu. Chỗ đó cách kho vũ khí còn có mấy lộ trình của 10 phút, cho dù ngươi là mượn cớ đi nhà nhỏ vê đút cờ cũng không có khả năng đi đến chỗ đó. Ta buổi tối. Vậy trong có giám sát và điều khiển, hơn nữa buổi tối kho vũ khí và phát triển lãm trong quán hẳn là còn không thể nào vào được. Nhạc Lâm lần nữa nhắc nhở. Không cần tiến vào, nếu như chỗ đó thật sự có vấn đề từ bên ngoài cũng có thể thấy được. Ta sẽ nỗ lực tránh đi giám sát và điều khiển, cho dù bị phát hiện rồi ta cũng có nắm chắc tại không bị phát hiện thân phận dưới tình huống chạy trốn. Lư Lăng đạo Nhạc Lâm không phản đối. Vậy ngươi đến lúc đó cẩn thận một chút. Nhạc Lâm chỉ có thể lựa chọn vì đại lao hô 666. Trốn giám sát và điều khiển loại này độ khó cao sự tình, hắn thật sự làm không được. Lục Yên nhỏ giọng hỏi Tạ Kha Lư Lăng thật sự có lợi hại như vậy sao? Tạ Kha cao giọng báo cho Lục Yên hắn cũng có lợi hại như vậy. Nhạc Lâm nhìn Lục Yên biểu tình cảm thấy nàng hẳn là không tin. Lư Lăng túi đầu nhìn quang não, dường như là tại tra vật gì, mấy phút đồng hồ sau lại ngẩng đầu nhìn hướng Nhạc Lâm, bất quá ta có một việc cần ngươi làm. Nhạc Lâm ngồi thẳng, nhất phó rửa hai lắng nghe trang. Ngươi muốn giả bộ như rất khó chọn lựa vũ khí bộ dáng kéo dài tới ngày cuối cùng, xác định kho vũ khí dọn nhà thời gian. Tại ngày cuối cùng hướng Lưu lão sư mua sắm vũ khí. Mua vũ khí thời điểm ngươi không nên chủ động đưa ra dùng tiền mặt giao dịch, để cho Lưu lão sư trước nói. Lư Lăng những lời này chỉ hướng tính quá rõ ràng, Nhạc Lâm lập tức liền minh bạch hắn ngụ ý ngươi là hoài nghi Lưu lão sư căn bản cũng không có đi qua trường học đồng ý, lần này vũ khí bán kỳ thật là tư cách cá nhân hắn muốn mượn này vớt một bút. Hắn cũng dám hiển nhiên mang ngươi tiến vũ khí khố khẳng đích thị là đi qua trường học đồng ý, nhưng vũ khí thương khố vũ khí không nhất định là trường học. Lư Lăng nói, kỳ thật ngày hôm qua ta cũng có giống như ngươi nghi hoặc, cho dù phổ cắt đại sư là Úy Lam tinh người, hắn cũng chỉ là định cư tại Úy Lam Tinh ngẫu nhiên hướng trưởng quân đội bán ra tiện nghi vũ khí để cho lợi mà thôi, thuộc về còn là một cái thương nhân. Hắn cho dù hạ giá bán ra cũng chỉ xảy ra bán những tiện nghi đó phổ thông vũ khí, không có khả năng liền hắn lấy danh tự 4 món vũ khí đều nguyện ý hạ giá để cho lợi bán ra. Ngày hôm qua ta ngay tại hoài nghi tiệm trưng bày trong vũ khí khởi nguồn, vừa rồi ngươi nói lời xác nhận hoài nghi của ta. Trưởng quân đội sau lưng khẳng định còn có thế lực khác. Bọn họ khống chế phổ các đại sư. Nhạc Lâm cùng Lư Lăng đồng thanh. Tạ Kha, đợi một chút, các ngươi như thế nào liền có kết luận? Chúng ta không phải là còn chưa bắt đầu tra sao? Tạ Kha bối rối. Nhạc Lâm cùng Lư Lăng không có để ý đến hắn, tiếp tục ngươi một câu ta một câu phân tích. Nếu là như vậy, kia trưởng quân đội thế lực sau lưng khẳng định đến từ trung tâm tinh vực. Nhạc Lâm nói, từ ta cùng Trần lão sư trong lúc nói chuyện với nhau ta có thể cảm nhận được, trung tâm tinh vực người hẳn là đối với Úy Lam Tinh, áo tinh loại này xa xôi trên tinh cầu người chẳng thèm ngó tới, trời sinh tài trí hơn người. Tại đây dạng điều kiện tiên quyết, Úy Lam Tinh cho dù đột nhiên rộng rãi lên bọn họ cũng không có khả năng cầm đến cùng Liên bang Đệ lục học viện quân sự cùng khoản huấn luyện bắn tỉa trận, cao quý trung tâm tinh vực lục đại trưởng quân đội làm sao có thể cho phép loại địa phương này trưởng quân đội có được cùng bọn họ huấn luyện giống nhau thiết bị. Cho dù có tiền cũng sẽ không bán cho bọn họ, cái kia huấn luyện bắn tỉa trận hẳn là thế lực sau lưng cho trường học thù lao. Đúng. Lư Lăng biểu thị đồng ý, dưới mặt đất phố xá cùng sân thi đấu cũng hẳn là như thế, đây là cho Úy Lam Tinh thù lao. Cũng không chỉ là thù lao, sân thi đấu lợi ích thu được hơn phân nửa hẳn là thuộc về cái kia thế lực sau lưng. Cho nên cái kia trường quân đội sau lưng của cái gọi là thế lực mang nhiều chuyện như vậy, không tiếp cầm phủ các đại sư bắt lại, chính là vì làm cho sân thi đấu kiếm tiền sao? Lục Yên vẻ mặt bất khả tư nghị, sân thi đấu có như vậy kiếm tiền? Tạ Kha vẫn còn ở tiếp tục một bước. Sân thi đấu hẳn là kèm theo sinh ý, nếu như phân tích của chúng ta không có sai, thế lực sau lưng hẳn là làm cơ giáp vũ khí sinh ý. Nhạc Lâm giải thích nói. Lục Yên nghe Nhạc Lâm nói như vậy nhất thời cũng có chút đã minh bạch, nhưng còn có chút mơ hồ, vì cái gì bọn họ là làm cơ giáp vũ khí sinh ý? Không chuẩn cái kia thế lực sau lưng chính là tại từng cái tinh cầu khai mở sân thi đấu. Bởi vì từ tình huống trước mắt đến xem, thu lợi lớn nhất là tiêu thụ cơ giáp vũ khí thương nhân. Lư Lăng đạo vi vi cùng Nhạc Lâm nói, tự phụ các đại sư bế quan về sau này phụ cận làm cơ giáp vũ khí sinh ý thương đội đều lấy không được nguồn cung cấp, có nguồn cung cấp chính là từ trung tâm tân vực tới đại thương đội. Hai năm qua thời gian cơ giáp vũ khí giá cả lật ra 4 lần, lũng đoạn sinh ý kiếm lợi nhiều nhất. Ta vừa rồi tra xét một chút, phụ các đại sư không phải là phổ thông cơ giáp vũ khí chế tạo sư, hắn là tại liên bang trong phạm vi đủ để đứng vào trước 10 đỉnh cấp cơ giáp vũ khí đại sư. Trên tư liệu biểu hiện hắn 20 năm trước một mực đứng ở trung tâm tinh vực, về sau bởi vì một ít không biết tên nguyên nhân rời đi trung tâm tinh vực trở lại Úy Lam Tinh quê quán. Một cái phổ thông vũ khí chế tạo sư có thể cung cấp một khỏa tinh cầu cơ giáp vũ khí, phổ các đại sư loại trình độ này đại sư đủ để cung cấp Úy Lam Tinh phiến tinh vực này. Tại phổ các đại sư dừng lại ở Úy Lam Tinh này 20 năm thời gian trong, này một mảnh tất cả thương đội đều là từ Úy Lam Tinh cầm hàng, phụ cận nhiều sở trưởng quân đội cũng bởi vậy được lợi bồng bột phát triển. Phổ các đại sư những năm nay một mực hướng Úy Lam Tinh trưởng quân đội giá thấp cung cấp cơ giáp vũ khí sự tình là thực, ta vừa rồi tra được rất nhiều liên quan đưa tin. Phủ các đại sư hẳn là cùng trường quân đội quan hệ không tệ. Nếu như hắn cùng trường quân đội quan hệ không tệ, trường quân đội sẽ không có khả năng liên hợp người khác bắt hắn nha. Hơn nữa nếu như chỉ là đơn thuần vì việc buôn bán, liền đem một vị cơ giáp vũ khí đại sư bắt bí mật nút lại, ép buộc hắn chế tạo vũ khí cho mình đánh không công, đây có phải hay không có phần quá kiêu ngạo, rất không phải phù hợp lẽ thường a. Lục Yên lo dịp vẫn rất online. Quan hệ không tệ mới thuận tiện ra tay. Bắt phủ các đại sư khẳng định không phải là vì việc buôn bán, cơ giáp vũ khí sinh ý cùng sân thi đấu những cái này hẳn là đều là bổ sung, vừa bắt đầu bắt hắn khẳng định có cơ hội khác. Lư Lăng đạo Lục Yên gật đầu xem như tiếp nhận thuyết pháp, hỏi tiếp, vậy Lưu lão sư đâu này? Các ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy hắn là tư cách cá nhân như Nhạc Lâm chào hàng vũ khí? Có quan hệ Lưu lão sư suy đoán Nhạc Lâm đều có thể nói lên hai câu. Hắn hẳn là một cái người biết chuyện cùng người tham dự, nhưng hắn vẫn không đến mỡ lợn nước, cho nên liền mượn sân thi đấu cùng vũ khí thương khố vũ khí vớt điểm tiểu tiễn. Bởi vì trong sân đấu không hộ khẩu càng kiếm tiền, hắn liền lừa gạt người chơi tiến quân trường học, đưa đến trong sân đấu thi đấu, khả năng còn có tiếp sau sinh ý khác nhưng chúng ta không biết. Bán vũ khí cũng là như thế. Sau lưng của trưởng quân đội thế lực khống chế được phủ các đại sư khẳng định không phải là vì lũng đoạn thị trường bán vũ khí. Bán vũ khí chỉ là nhân tiện, cho nên Lưu lão sư mới dám ở chỗ này mặt nho nhỏ vớt một bút, cầm không thuộc về trưởng quân đội, tạm thời thả ở trong trưởng quân đội phủ các đại sư lúc trước chế tác hàng tồn vũ khí cùng trường học một chỗ vụng trộm bán một chút, hắn cầm chia phần trăm. Nghe vào chính là cái hai đạo con buôn nha. Nhạc Lâm cùng Lư Lăng đều nhanh nói xong Tạ Kha tài năng cắm vào lời, nếu là như vậy Lư Lăng hẳn là không tốt cha a. Phủ các đại sư không chuẩn cũng không ở trong trường quân đội, khả năng bị bí mật nhốt tại cái nào đó địa phương. Nhất định ở trong trường quân đội. Lục Yên chém đinh chặt sắt mà nói, dưới đèn đen, trò chơi đều thích chơi như vậy. Nếu phủ các đại sư không ở trong trường quân đội trò chơi làm gì vậy cho chúng ta nhiều như vậy rõ ràng manh mối để cho chúng ta đi phân tích, xế chiều hôm nay Lưu lão sư cùng Nhạc Lâm nói cùng nhiệm vụ manh mối có cái gì khác nhau? Chẳng lẽ lại trò chơi là cố ý tiết lộ cho chúng ta sai lầm manh mối, cầm chúng ta lừa gạt tiến quân trong trường điều tra, chờ chúng ta tại điều tra thời điểm bị phát hiện, sau đó tận diệt toàn bộ giết chết sao? Nghe xong Lục Yên, Nhạc Lâm, Tạ Kha cùng Lư Lăng đồng thời lâm vào trầm tư. Lục Yên, chương 125, kiếm tiền đồng thời vẫn không quên nói tiếng cảm ơn. Trang sách mấy ngày kế tiếp, Nhạc Lâm cùng Lư Lăng đều tại dựa theo ước định hảo từng người hành động. Giao lưu thi đấu 36 thiên là một người thi đấu, 79 thiên là đoàn đội thi đấu. Cá nhân thi đấu chia làm chiến đấu cùng xạ kích hai loại, vô luận là loại nào dự thi tuyển thủ đều có tiến nhập huấn luyện bắn tỉa trận, trên mặt đất hình cùng hoàn cảnh sẽ không ngừng biến hóa dưới tình huống trận đấu. Tất cả giao lưu thi đấu thời gian trường quân đội nghỉ học, Úy Lam Tinh trường quân đội đệ tử có một cái toàn bộ chạy tới xem náo nhiệt, tại loại này toàn trường thầy cho đều tụ cùng một chỗ vây xem thời điểm tranh tài nở tở cờ đệ tử cùng người chơi liền phi thường tốt phân chia. Căn cứ Tạ Kha cùng Lục Yên không hoàn toàn thống kê, Úy Lam Tinh trưởng quân đội tổng cộng 500 hơn nhiều tên đệ tử, trong đó có 60 hơn nhiều tên đều là người chơi. Hiện tại đã là trò chơi thời gian 100 nhiều ngày, đệ một giới dự thi người chơi tổng cộng chỉ có hơn 10 vạn, đến lúc này chỉ sợ đã đào thải hơn phân nửa. Một cái nho nhỏ trong trường quân đội liền có 60 hơn nhiều tên người chơi, trường quân đội bên ngoài không biết có bao nhiêu thuộc tính không đủ không lý tưởng chờ tiến quân trường học người chơi, Nhạc Lâm đối với cái này chỉ có thể cảm thán Lưu lão sư thủ đoạn cao siêu. Nhạc Lâm ngoại trừ đệ một thiên xuất phát từ hiếu kỳ ngốc ở trong sân huấn luyện nhìn hồi lâu trận đấu, còn thừa mấy thiên đô là mỗi thiên qua theo đại bộ đội điểm cải đến, sau đó liền đi tìm Lưu lão sư đơn độc tiến vũ khí thương khố khiêu vũ khí. Vì để cho chính mình khiêu vũ khí tốc độ chậm lại không bị hoài nghi, Nhạc Lâm là một bên chọn một vừa sửa sang lại, cầm những tán lạc tại đó trên mặt đất vũ khí như trên kệ cùng trong dương như vậy ấn chủng loại lý hảo. Không riêng như thế, Nhạc Lâm mỗi thiên đô hội lấy ra một hai kiện đơn độc thả ở trên biên lấy bày ra vũ khí là hắn chọn chúng. Nếu như Lưu lão sư hỏi hắn vì cái gì trả lại không có lấy ra, ngưỡng mộ trong lòng Nhạc Lâm cũng tốt giải thích, có thể nói là thương khố vũ khí quá nhiều thêu hoa nhãn, nghĩ tất cả đều lý một lần tuyển ra ngưỡng mộ trong lòng. Lưu lão sư cũng không hỏi, mỗi ngày dẫn Nhạc Lâm tiến kho vũ khí, cũng không thúc hắn, tối đa chính là nhìn vài lần Nhạc Lâm đơn độc lựa đi ra chất đống ở trên biên vũ khí. Giúp đỡ Úy Lam tinh trưởng quân đội miễn phí chỉnh lý kho vũ khí công tác liên tiếp rằng co bốn thiên, cá nhân thi đấu ngày cuối cùng giữa trưa, Nhạc Lâm xuất kho vũ khí thời điểm đều chỗ dạ. Lưu lão sư là không thúc hắn, có thể kho vũ khí đã bị hắn lý có không sai biệt lắm nha. Tán rơi trên mặt đất vũ khí hôm trước buổi chiều liền lý đã xong, trên kệ ngày hôm qua cũng kiểm kê có không sai biệt lắm, Nhạc Lâm đã nỗ lực thả chậm tốc độ, nhưng lại chậm dự tính ngày mai cũng có thể toàn bộ làm cho xong. Nếu như kho vũ khí không còn chuyện, Nhạc Lâm ngày mai về sau cũng chỉ có thể cầm cái vợ mau tới cấp cho thương khố vũ khí lần lượt đăng ký. Mấy ngày gần đây nhất hắn và Trần lão sư chạm mặt thời điểm chỉ có buổi sáng tập hợp cùng giữa trưa lúc ăn cơm. Trần lão sư là một thức thời người thông minh, đoán ra Nhạc Lâm cùng Lưu lão sư giữa có chuyện nhưng chưa bao giờ hỏi, chỉ là tại lúc ăn cơm báo cho Nhạc Lâm cùng ngày trận đấu tình huống. Tránh Nhạc Lâm không nhìn so với tái liên ai thắng ai thua cũng không biết. Ở trong trường quân đội Nhạc Lâm cũng không cùng Tạ Kha bọn họ ngồi cùng bàn ăn cơm, cùng Lưu lão sư hai người một bàn tối đa lại thêm cái Vivi. Vivi hội chạy được Nhạc Lâm bọn họ bàn này tới dùng cơm thường thường là có vấn đề muốn hỏi. Trận đấu thời gian cơ giáp mỗi thiên đô tại sử dụng, mỗi thiên đô có hao tổn. Áo tinh bên này vừa không có dự phòng cơ giáp, Vivi mấy ngày nay tinh thần cao độ khẩn trương, hận không thể một ngày kiểm tra hai lần cơ giáp, liền ngay cả cơ giáp ngón tay có chút không linh hoạt đều muốn khẩn trương hề hề chạy qua tới hỏi Nhạc Lâm có cần hay không bảo hành sửa chữa. Sáng hôm nay là cơ giáp chiến đấu cùng cơ giáp xạ kích vòng bán kết, buổi chiều là trận chung kết. Áo tinh bên này tạp lực thẳng tiến chiến đấu vòng bán kết, một cái khác tương đồng cấp độ dê tinh thần lực lý lị tiến nhập xạ kích vòng bán kết, thành tích không sai. Ngày hôm qua giữa trưa lúc ăn cơm, Trần lão sư cùng Nhạc Lâm nói được kêu là một cái mặt mày hớn hở, mừng rỡ. Nhạc Lâm nhìn hình dạng của hắn cảm thấy Trần lão sư còn kém thả chuỗi pháo chúc mừng một chút. Có ngày hôm qua làm nền, Nhạc Lâm nay tiên đô làm tốt giữa trưa nghe Trần lão sư kích tình giảng giải. Kết quả người vừa đến nhà ăn bối rối, Trần lão sư không tại. Hắn và Trần lão sư dành riêng trên chỗ ngồi đang ngồi lấy Vivi. Vivi trên tay cầm lấy khó gặm bánh nướng ngoan ngoãn đều Nhạc Lâm. Nhạc Lâm chỉ có thể đi trước mua cơm, bưng cơm chưa ngồi vào Vivi đối diện, như làm đồng thời người nhịn không được quét mắt một vòng nhà ăn, xác định Trần lão sư không tại. Thật sự là kỳ quái, Trần lão sư trung tâm buổi trưa cũng không ăn cơm chạy đi đâu. Tại lão sư, ta đêm qua kiểm tra lý lị cơ giáp thời điểm phát hiện nàng cơ giáp đùi phải có một chút. Lý lị là cái kia cấp độ dê tinh thần lực học sinh nữ. Cái này đợi lát nữa lại nói, Trần lão sư đâu này? Nhạc Lâm cắt đứt Vivi. Không có Trần lão sư làm giải thích, Nhạc Lâm liền bánh đều gặm không nổi. Trần lão sư tại thượng buổi trưa trận đấu lúc kết thúc, cầm tạp lực đơn độc kêu đi nói chuyện đi, hẳn là không tới dùng cơm. Vivi nói, cái kia cơ giáp, ngươi để cho Lý Lệ buổi tối trở về thực thao thử một chút, làm nhiều mấy cái bật lên động tác, chỉ cần nàng cảm thấy không có vấn đề không thì. Nhạc Lâm nói, dựng lên nhiều như vậy thiên cơ giáp hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút hư hao, chỉ cần không có kiểm tra suất rõ ràng vấn đề lại không có sửa chữa tất yếu. Ta nhớ không lầm Lý Lệ là muốn tham gia ngày mai đoàn đội thi đấu à, cho dù hiện tại tu cũng không kịp. Vivi chỉ có thể thôi, an tĩnh cầm bánh. Trần lão sư vì cái gì trận đấu cầm tạp lực đơn độc kêu lên đi nói chuyện, là tạp lực sáng hôm nay không có phát huy được không nào? Nhạc Lâm hỏi. Tạp lực sáng hôm nay thua. Thua. Nhạc Lâm có chút kinh ngạc, tạp lực thân thủ hắn là biết, đoạt giải quán quân đại nhiệt môn, cư nhiên vòng bán kết bạo lệnh thua, khó trách Trần lão sư hội tức giận đến tìm hắn đơn độc phát biểu. Vivi gật đầu, ta cảm giác hắn sáng hôm nay có phần không tại trạng thái, tỉ thí thời điểm có chút hoàng thần, động tác cũng so với bình thường chậm, bị mạch tinh chỉnh dũng bắt lấy nhiều lần sơ hở, chúng hai đạn cơ giáp cũng bị làm hỏng, nát vài khối. Xấu thành như vậy ta khẳng định tu không được, có tại lão sư người tới tu. Nhạc Lâm, ai cho ngươi sự tự tin như vậy cảm thấy ta có thể tu? Nhạc Lâm há miệng cắn một cái bánh, khó khăn nhấm nuốt xuống, chuyện nghiêm trọng như vậy tình như thế nào vừa rồi không nói. Loại chuyện này Trần lão sư nhất định sẽ cùng ngài giảng, ta cảm thấy có ta cũng không cần nói. Vì như vậy Nhạc Lâm đã thành thói quen, nàng chỉ sợ chủ động hỏi cùng chức trách của nàng chuyện có liên quan đến, chuyện khác chỉ cần Nhạc Lâm không đề cập tới Vi tuyệt đối sẽ không nói. Lưu lão sư đem hắn kêu thời điểm ra đi biểu tình như thế nào đây? Ta không có chú ý, cảm giác rất tức giận. Tập lực đâu này? Tự trách, thua trận đấu hắn cũng rất không dễ chịu. Ta xem hắn và Trần lão sư lúc rời đi đi đường tư thế không hợp lắm, có thể là bị thương, ta cảm thấy có Trần lão sư có thể là mang tạp lực đi trị thương, tiến trị liệu khoang thuyền cần chút thời gian. Nhạc Lâm lại tùy tiện hỏi vài câu, Vivi hữu vấn tất đáp, chính là trả lời nội dung đều không sai biệt lắm. Nàng cũng không biết tạp lực vì cái gì hội phát huy thất thường, cũng không biết Trần lão sư bây giờ đang ở kia, hai người cứ như vậy vừa ăn vừa nói chuyện. Gặm hết bánh nướng, Nhạc Lâm muốn hỏi một chút Tạ Kha cùng Lục Yên sáng hôm nay so tài tình huống cụ thể, kết quả vừa nghiêng đầu phát hiện hai người này sớm không thấy. Rơi vào đường cùng, Nhạc Lâm chỉ có thể lựa chọn đi tìm Lưu lão sư đón lấy đi kho vũ khí, cho Lưu lão sư đánh video điện thoại không ai tiếp, lại đánh Trần lão sư video điện thoại, cũng không ai tiếp. Nhiều ngày như vậy đến nay, Nhạc Lâm còn là đệ một lần đụng phải loại tình huống này, nghĩ hắn lựa chọn hướng kho vũ khí bên kia đi, đi kho vũ khí môn khẩu đều Lưu lão sư. Còn chưa đi đến kho vũ khí, Nhạc Lâm tại một cái giao lộ nhìn thấy Lưu lão sư. Lưu lão sư? Nhạc Lâm gọi hắn, có thể là thanh âm không đủ đại Lưu lão sư không nghe thấy, đi được nhanh chóng, nhìn qua thần sắc vội vàng tựa hồ là có việc. Nhạc Lâm lặng lẽ đuổi kịp. Lưu lão sư đi đến một tòa Nhạc Lâm không nhận ra lầu dạy học trước, đang muốn tiến vào, vừa vận tạp lực tăng nghiêm mặt từ bên trong xuất ra, Lưu lão sư liền không vào cùng tạp lực theo đạo học trước lầu nói chuyện với nhau. Nhạc Lâm yên lặng tới gần, trốn ở góc nghe lén hai người nói chuyện. Lưu lão sư, tạp lực cả thanh âm đều tăng đến lợi hại, xem ra hôm nay buổi sáng thua trận đấu chuyện này đối với hắn đả kích không nhỏ. Ta nghe nói các ngươi Trần lão sư đem ngươi kêu đi nói chuyện, bị giáo huấn một bữa. Lưu lão sư ngữ khí trước sau như một ôn hòa. Trần lão sư không có giáo huấn ta, hắn chính là hỏi ta vì cái gì hôm nay trạng thái kém như vậy. Ngươi cùng hắn nói. Không có, đằng sau vài ngày trận đấu Lưu lão sư ngươi giúp ta hủy bỏ à, là ta quá để cao chính mình rồi. Ta cho rằng buổi tối đi sân thi đấu trận đấu sẽ không ảnh hưởng đến ban ngày phát huy, không thấy được sáng hôm nay trận đấu cư nhiên phát huy kém như vậy. Sáng hôm nay thời điểm tranh tài ta liền vẫn cảm thấy đau đầu, tinh thần lực cũng không nghe sai sự, Lưu lão sư ta là không phải là xuất vấn đề gì. Ngươi hẳn là gần nhất trận đấu quá nhiều, tinh thần lực có chút sử dụng quá độ. Là lỗi của ta, ta không nên cho ngươi liên tục dãy nhiều ngày như vậy trận đấu, là ta không có cân nhắc đến thân thể ngươi sức thừa nhận. Sáng hôm nay trận đấu thất bại không thể trách ngươi, nếu như sau này trở về Trần lão sư muốn trách phạt ngươi, ngươi liền cùng hắn ăn ngay nói thật, ta đi cùng hắn nói xin lỗi. Không, Lưu lão sư này không là lỗi của các ngươi, này hoàn toàn là vấn đề của ta. Là ta quyết định mỗi ngày buổi tối cũng phải đi sân thi đấu, ngươi cũng nhắc nhở qua ta, là ta khư khư cố chấp, ngươi trả lại đặc biệt cho ta ma thuật gián giúp ta tập trung tinh thần lực. Cho dù Trần lão sư muốn phạt ta cũng là ta sống nên, cùng ngài không có liên quan. Tạp lực càng nói càng kích động. Góc nghe lén Nhạc Lâm. Hắn xem như kiến thức đến cái gì gọi là bị người bán đám người kiếm tiền, vẫn không quên nói tiếng cảm ơn. Ma thuật gián trả lại đủ sao? Tạp lực có chút chột dạ, ngài lần trước cho ta kia hai hộp đã toàn bộ sử dụng hết, mấy ngày nay ban ngày buổi tối đều muốn thi đấu, cho nên ta. Không quan hệ, ta cho ngươi hai hộp chính là để cho chính ngươi nhìn xem dùng, cho dù ngươi là dùng đến mấy ngày nay giao lưu thi đấu coi trọng ta cũng có thể lý giải. Ngày mai sẽ là đoàn đội thi đấu, ngươi lại là chủ lực. Như vậy đi, phòng làm việc của ta đang ở bên trong, ngươi theo ta tiến vào ta cho ngươi thêm cầm một hộp. Lưu lão sư này làm sao không biết xấu hổ, ta. Hôm nay ngươi thua trận đấu không thể cầm đến quán quân ta cũng có trách nhiệm, tuy ta không phải của ngươi lão sư, thế nhưng ngươi nếu như bảo ta Lưu lão sư ta muốn đối với ngươi phụ trách. Đi theo ta, khắc cự tuyệt, ngươi ngày mai còn muốn đón lấy trận đấu nha. Lưu lão sư, cảm ơn ngài. Cho đến thanh không đến tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân, Nhạc Lâm mới yên lặng từ góc rẽ đi ra, vừa xuất ra đã nhìn thấy Trần lão sư trầm mặt đứng ở lầu dạy học ngoài. Nhìn hắn vẻ mặt này, chắc hẳn vừa rồi Nhạc Lâm nghe lén thời điểm hắn đang đứng tại một chỗ khác góc đầu nghe. Với tư cách là tạp lực chân chính lão sư, Trần lão sư đang nghe vừa rồi đối thoại thời điểm, không có nhảy ra bạo truy Lưu lão sư cùng tạp lực đã xem như vô cùng có hàm dưỡng. Cũng có thể là bởi vì nơi này là Lưu lão sư địa bàn, Trần lão sư biết mình truy bất quá hắn. Trần lão sư. Nhạc Lâm kéo ra một cái cười, chỉ cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Tại sửa chữa sư. Trần lão sư bây giờ đang ở Nhạc Lâm trước mặt đều cười không nổi, có thể thấy hắn phẫn nộ trong lòng. Hai người cứ như vậy trầm mặc đứng ở lầu dạy học, dường như tại nằm vùng, ở bên ngoài chờ Lưu lão sư cùng tạp lực xuất ra bấy bao tải đánh tới bời. Ta có thể hỏi ngài một sự kiện sao? Trần lão sư đột nhiên mở miệng nói. Ma thuật gián? Tất nhiên hạ phố là bán cái loại kia sao? Xem ra Trần lão sư biết ma thuật gián là cái gì. Hẳn là nó lúc trước vì cái gì sẽ bị cấm ngài biết không? Ma thuật gián trường kỳ sử dụng sẽ ảnh hưởng tinh thần lực, đại lượng trường kỳ sử dụng thậm chí hội trí tử. Nhạc Lâm vừa nói một bên cẩn thận quan sát Trần lão sư biểu tình. Hình dung nhân thần sắc gâm u hội dùng đen tối không rõ cái từ này, Nhạc Lâm lại cảm thấy cái từ này đã không đủ để hình dung Trần lão sư sắc mặt của lúc này. Nếu như dùng muốn giết người thần sắc để hình dung, Trần lão sư lúc này tình huống chỉ sợ là giết người phân thây loại cấp bậc đó giết người. Trần lão sư, ngươi? Ta không sao. Trần lão sư thản nhiên nói, rốt cục tới khống chế được biểu tình, ta chỉ là không nghĩ đến hắn cư nhiên. Cuối cùng vẫn còn chưa nói cửa ra. Tại sửa chữa sư, phiền toái ngươi không muốn cầm sự tình hôm nay báo cho Lưu lão sư. Ta biết. Sáng hôm nay tạp lực cơ giáp có chút hư hao, còn muốn phiền toái ngài buổi chiều trận đấu sau khi chấm dứt qua một chuyến, nhìn xem có thể hay không có ảnh hưởng, nếu như có vấn đề có thể hay không tu. Ta biết rồi. Phiền toái ngài. Chương 126, cơm tủ. Trang sách cùng Trần lão sư sau khi tách ra Nhạc Lâm kho vũ khí, còn chưa đi đến kho vũ khí môn khẩu liền đến từ Lưu lão sư video điện thoại. Tại lão sư thật sự là xin lỗi, vừa rồi ta tại họp quang não điều thành tình em không nghe thấy điện thoại của ngươi, ngươi là muốn vào kho vũ khí sao? Trên màn hình là Lưu lão sư kia trương mang mặt của cười. Nhạc Lâm gật đầu. Vậy ta qua đó, tối đa 10 phút đồng hồ đi ra. Nhạc Lâm đi đến kho vũ khí mỗi 2 phút Lưu lão sư liền chạy đến, cho Nhạc Lâm mở cửa. Nhạc Lâm trở ra Lưu lão sư không có giống trước kia như vậy giữ cửa đóng lại rời đi, mà là yên lặng đánh giá một phen rực rỡ hẳn lên kho vũ khí, nhìn chằm chằm Nhạc Lâm đơn độc lấy ra kia một chồng chất có vài chục thanh vũ khí đợi tuyển hạng nhìn hồi lâu. Là ta lựa đi ra những cái này có vấn đề gì sao? Nhạc Lâm chủ động đặt câu hỏi. Lưu lão sư lắc đầu, đương nhiên không có vấn đề, ta chỉ là đang cảm thán tại lão sư không hổ là thương pháo xạ kích khóa lão sư, chính là chuyên nghiệp, lựa đi ra vũ khí đều là trường học của chúng ta vũ khí thương khố tối tinh xảo. Nhạc Lâm cười nói, ta cũng không nghĩ tới trường học các ngươi vũ khí thương khố vũ khí chất lượng lại có thể như thế thượng thừa, mấy ngày nay thật đúng là để ta mở rộng tầm mắt, suýt nữa thêu hoa nhãn. Ta xem tại lão sư cũng đã chọn không ít, quyết định thật là nhớ muốn nào sao? Nhạc Lâm nghe Lưu lão sư lời này ý tứ liền biết hắn và Lư Lăng đều vào cái ngày đó rốt cuộc đã tới, dùng bình tĩnh che giấu nội tâm kích động, Nhạc Lâm nhìn thoáng qua trên mặt đất vũ khí nói, vẫn còn ở do dự, nếu như còn dư lại không có tốt hơn, hẳn sẽ tại đây một vòng vũ khí bên trong chọn lựa ra vài thanh. Vậy e rằng tại lão sư xế chiều hôm nay phải quyết định. Vừa rồi trường học họp thời điểm những người lãnh đạo đã xác định kho vũ khí chuyển rời thời gian, liền định tại đêm nay, xế chiều hôm nay 4 giờ về sau kho vũ khí muốn đóng chờ đợi buổi tối vận chuyển. Nhạc Lâm làm ra nhất phó xoắn xuýt vẻ do dự, nhìn trên mặt đất vũ khí lại nhìn phía sau khay chứa đồ, ham vào trầm mặc. Thật lâu, Nhạc Lâm mở miệng, "Như vậy a, vậy chỉ còn 2 giờ. Đã như vậy ta liền không chậm trễ Lưu lão sư thời gian, còn dư lại vũ khí ta cũng không nhìn, liền tại một ít ngày lựa đi ra này một ít chồng chất bên trong lại tuyển vài thanh, phiền toái Lưu lão sư chờ ta với." Nghe xong Nhạc Lâm lời, Lưu lão sư trong tươi cười nhiều vài phần chân thành tha thiết, gật đầu biểu thị cũng không ngại, đứng ở chỗ cũng nhìn chăm chú Nhạc Lâm khiêu vũ khí. Tuy khiêu vũ khí là giả vờ giả vịt, nhưng Nhạc Lâm cũng là căn cứ thuộc tính phán đoán vũ khí chất lượng, căn cứ mọi người cần tới khiêu. Lục Yên muốn cây roi, Lư Lăng muốn đao, nếu như dùng tiền không thể hoa tiền tiêu đồn phí, do dự hơn 10 phút đồng hồ Nhạc Lâm cuối cùng chọn chúng một trôi tạo hình cùng quá cách kiếm rất giống trường kiếm, một mảnh ngân sắc trường tiền cùng một bả tại Lư Lăng khí chất nghiêm trọng không hợp đại khảm đao. Ba món vũ khí giá cả tương đồng, mỗi cầm 120 vạn, ba cầm tổng cộng 360 vạn, cái giá này tuyệt đối cũng coi là giá trên trời, cũng khó trách áo tinh trường quân đội mấy năm này cũng mua không nổi cơ giáp vũ khí. Mắc như vậy cơ giáp vũ khí còn không bảo hành sửa chữa, ai mua được a? Từ giá cả nhìn lại, Nhạc Lâm cũng có thể kết luận Lưu lão sư là gạt phía sau màn thế lực vụng trộm đầu cơ trục lợi vũ khí thương khố vũ khí. Lưu lão sư liền những vũ khí này chất lượng cũng nhìn không ra, thuận miệng định rồi cái đồng đều giá. Loại này đẳng cấp vũ khí nào có ấn một cái giá tiền bán đạo lý, cũng đồng nhất loại xuất xưởng cơ giáp. Trả tiền thời điểm Lưu lão sư quả nhiên đưa ra muốn cho Nhạc Lâm tiền mặt tiền trả, lý do cũng rất đường hoàng. Úy Lam tinh luật pháp nghiêm khắc, trường học tùy ý chào hàng cơ giáp vũ khí cho tư nhân là trái pháp luật. Nếu như Nhạc Lâm dùng quang não trực tiếp thanh toán cho trường học tài khoản dễ dàng tra ra, đưa cho Lưu lão sư tư nhân tài khoản liền sẽ bị hoài nghi thành trốn thuế lậu thuế cũng sẽ bị tra ra, trả tiền mặt là lựa chọn tốt nhất. Nhạc Lâm đương trường móc ra lớn tiền mặt sảng khoái tính tiền, đối với hắn tùy thân mang theo những cái này lớn tiền mặt Nhạc Lâm cũng có một bộ rất tốt lý do thoái thác. Lúc trước tại sân thi đấu đổi trả lại không tốn xong, đang tìm lý do đồng thời thuận tiện cho mình dựng lên cái kẻ có tiền người thiết lập. Tiền hàng thanh toán xong, hai bên tâm tình đều tốt. Nhạc Lâm món vũ khí thu vào trong ba lô, cùng Lưu lão sư vừa đi vừa nói thiên, hai người một chỗ hướng sân thi đấu đi đến. Mọi người khỏe, chúng ta công chúng mỗi ngày sẽ phát hiện kim, điểm tệ tiền lì xì chỉ cần chú ý đều có thể nhận lấy cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, thỉnh mọi người nắm lấy cơ hội. Công chúng hiệu lại nói tiếp, trò chơi này thiết lập kỳ thật cũng rất có ý tứ, trên thị trường rất nhiều toàn bộ tin tức trò chơi hội yêu cầu người chơi tại trò chơi trong quá trình không thể tận lực bại lộ chính mình người chơi thân phận, một khi bại lộ sẽ có trò chơi thất bại nguy hiểm, ví dụ như Lục Yên lúc trước chơi khoản cung đấu trò chơi. Nhưng cái trò chơi này trong nở tờ cờ sẽ tự động che đậy người chơi hết thảy không hợp lý hành vi, ví dụ như tùy ý đem vật phẩm thu vào bên trong túi đeo lưng. Đương người chơi trong lời nói xuất hiện nở tờ cờ, người chơi, trò chơi đều một hàng loạt hội bại lộ cái trò chơi này kỳ thật là một cái trò chơi tin tức, nở tờ cờ sẽ tự động đem những lời này che đậy liền giống như không nghe thấy, để cho người chơi tốt hơn từ bỏ chính mình, muốn làm cái gì liền làm cái gì. Điều kiện tiên quyết là sẽ không bị nở tờ cờ giết chết. Tại lão sư cảm thấy chúng ta Úy Lam tinh sân thi đấu như thế nào đây? Lưu lão sư cho dù nói chuyện phiếm cũng không quên chính mình nghề phụ. Không có cảm giác đặc biệt gì, Lưu lão sư ngươi cho ta tạp phiến vào cái ngày đó ta đi nhìn một hồi trận đấu, rất đồng dạng không có có ý tứ gì. Vốn thay đổi 400 vạn tiền mặt nghĩ áp rót thuận tiện lại mua ít đồ, kết quả trận đấu không có ý nghĩa cũng không có cái gì mua đồ hứng thú, liền mua hai hộp ma thuật dán. Nhạc Lâm đạo không có ý nghĩa. Ta nghe người khác đối với sân thi đấu so tài miêu tả đều rất không tệ, không biết tại lão sư ngươi ngày đó nhìn chính là kia một hồi. Chính là cái kia cái gì Bắc Quốc chi xuân. Lưu lão sư nghĩ nghĩ, a, người xem chính là người mới trận đúng không? Nhạc Lâm gật đầu, đúng. Đằng sau sẽ không đi nữa. Đằng sau không phải là một mực bận lấy chọn lựa vũ khí sao? Cũng không tâm tư đi cái loại địa phương đó, hai ngày nữa nếu là có thời gian không chuẩn hội lại đi nhìn một hồi. Bất quá ta ngày đó tan cuộc thời điểm trông thấy tạp lực, tiểu tử kia đi sân thi đấu xem so tài trả lại lén lén lút lút, bị ta là một tiếng nhanh chân bỏ chạy, đánh giá kế đô không có phát hiện là ta là hắn. Nhạc Lâm cười nói, phải không? Lưu lão sư cười khẽ một tiếng, trang có còn rất như, hẳn là bị trường học các ngươi Trần lão sư còn sợ. Không phải là ta nói, Trần lão sư người này vẫn còn có chút cũ kỹ, cư nhiên không cho đệ tử đi sân thi đấu. Cái loại địa phương đó cũng không phải cái gì không thể đi địa phương, trường học của chúng ta buổi tối có cấm đi lại ban đêm, đôi khi cũng sẽ có đệ tử vụng trộm chạy tới sân thi đấu nhìn trận đấu. Trần lão sư là nhỏ tâm chút, cẩn thận chạy nhanh có vạn năm thuyền nha. Ta nghe người ta nói tạp lực sáng hôm nay phát huy không tốt, đoán chừng là mấy ngày nay chơi giã tịch thu tâm, Trần lão sư trông coi đệ tử không cho bọn họ chạy loạn là rất đúng. Nhạc Lâm nhất phó ta hiểu Trần lão sư ngữ khí. Lưu lão sư chỉ trệ, tạp lực hẳn là chỉ là mấy ngày nay trận đấu quá mệt mỏi. Mệt mỏi? Tuy ta mấy ngày nay không thấy trận đấu, nhưng thi đấu chỉnh tình hình cụ thể và tỉ mỉ Trần lão sư đều nói với ta. Ta nhớ không lầm trường học các ngươi có vài người đệ tử là mỗi thiên đô có so với tái liên lấy so với a, tập lực thế nhưng là so với một ngày thôi một ngày, hắn đâu mệt mỏi. Vậy hai tử lại liều mạng lại chịu khổ, làm lên sự tỉnh tới toàn lực ứng phó đương nhiên hội mệt mỏi. Nhìn không ra ngài còn rất hiểu rõ tập lực. Học sinh ưu tú luôn là sẽ cho người không khỏi nhiều chú ý. Hắn. Hai người nói một chút cười cười, một mực cho tới sân thi đấu mới đình chỉ. Buổi chiều là xạ kích phương diện trận đấu, bởi vì vậy sân huấn luyện bản thân chính là cơ giáp huấn luyện bắn tỉa trận, so với cơ giáp chiến đấu sân bãi bản thân thích hợp hơn huấn luyện bắn tỉa. Úy Lam tinh trưởng quân đội hội hướng trong sân đưa lên nhiều loại vật sống cùng hội chủ động công kích cũng tránh né bảo an hình người máy, dự thi tuyển thủ cần trên mặt đất hình cùng khí hậu không ngừng biến hóa cũng quấy nhiễu bọn họ xạ kích dưới tình huống tiến hành tinh chuẩn xạ kích. Trận đấu vô cùng đặc sắc, nhìn ra được Úy Lam tinh trưởng quân đội vì xử lý trận này giao lưu thi đấu là hạ vốn gốc. Vật sống đều là khéo léo linh hoạt không đáng tiền tiểu động vật, còn có một đám biết bay loài chim, không đáng tiền cũng chỉ là tương đối. Đối với Úy Lam tinh loại này không nông nghiệp tinh cầu chỉ cần là ngoại trừ người bên ngoài vật sống đều đáng giá. Bảo an hình người máy cũng đều là tương đối tân khoản, tính linh hoạt cùng lực công kích đều vô cùng cao. Liên Úy Lam tinh trưởng quân đội đưa lên tiến sân huấn luyện những cái này bảo an hình người máy sức chiến đấu, Nhạc Lâm cảm thấy hắn tại tay không dưới tình huống bị những cái này bảo an hình người máy vây công còn sống tỷ lệ không đến 2 thành. Kia hỏa lực, đạn kia, đánh nhau cùng mở vô hạn viên đạn treo bước lên ánh sáng màu lam gạt linh đồng dạng. Lý Lệ với tư cách là duy nhất tiến nhập xạ kích một mình so tài nữ tuyển thủ, biểu hiện không tầm thường, trước sau tại vòi rồng, bao cát, địa chấn, đất đá trôi, từ trên núi, biển động đều nhiều loại thiên tai biến hóa hạ ứng đối tự nhiên, thấy Lưu lão sư hai mắt tỏa ánh sáng, để cho Nhạc Lâm hoài nghi hắn là không phải là còn muốn lừa dối Lý Lệ đi sân thi đấu đánh đen thi đấu. Nhạc Lâm tốt xấu trở thành áo tinh đại biểu đội những học sinh này vài ngày lao sư, tuy ngoại trừ Vi Vi ngoài cùng mọi người tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng đối với Lý Lệ ấn tượng cũng không tệ lắm, cảm thấy cô nương này ngoại trừ nhau nhau một chút bên ngoài không có cái gì khuyết điểm. Tập lực đó là tập trung tinh thần giúp đỡ Lưu lão sư kiếm tiền ngăn đều ngăn không được, hơn nữa đem mình bán quá sớm Nhạc Lâm cũng không cách nào nhi. Đang tại Trần lão sư cũng biết Lưu lão sư lưng mang hắn lừa dối hắn đệ tử làm những chuyện hư hỏng đó, Nhạc Lâm cảm giác mình có nghĩa vụ nhắc nhở Trần lão sư, để cho hắn cầm đệ tử giám sát chặt chẽ điểm khác lại bị lừa dối đi. Nghĩ như vậy, Nhạc Lâm bắt đầu tìm kiếm Trần lão sư. Tìm một vòng Nhạc Lâm phát hiện, Trần lão sư dường như không ở nơi này xem so tài. Tập lực cũng không tại. Chẳng lẽ lại Trần lão sư nghe lén hết tập lực cùng Lưu lão sư đối thoại, không thể khống chế được trong lòng mình hừng hực thiêu đốt lửa giận, cầm tập lực kéo dài tới trong rừng cây đi hành hung. Không đúng, Úy Lam tinh sinh thái trong hoàn cảnh không có khu rừng nhỏ, có thể là cầm tạp lực kéo dài tới cái nào đó tượng đá đằng sau đi hành hung. Nhạc Lâm bắt lấy cho dù ở vây xem trong đám người cũng không có so với mắt sáng Vi Vi, hỏi, Trần lão sư cùng tạp lực đâu này? Ai, tại lão sư sao ngươi lại tới đây? Cảm tình Nhạc Lâm tới nơi này nhìn hồi lâu trận đấu Vi Vi cũng không có chú ý đến hắn tới, Trần lão sư mang theo tạp lực hồi tự điểm, bảo là muốn đốc thúc hắn nghỉ ngơi nhiều chuẩn bị ngày mai trận đấu. Nhạc Lâm, cầm sở hữu đệ tử đều vứt xuống tới liền mang theo tạp lực hồi tự điểm, đây cũng không phải là Trần lão sư luôn luôn cẩn thận phong cách làm việc. Chưa nói cái gì à khác? Nhạc Lâm hỏi. Có Trần lão sư để ta nhắc nhở ngài, sau khi cuộc tranh tài kết thúc đừng quên cùng chúng ta trở về kiểm tra tạp lực cơ giáp. Nhạc Lâm. Vi Vi loại này chỉ có ngươi hỏi nàng mới trả lời phương thức nói chuyện thật sự là quá dễ dàng đổ vào tin tức trọng yếu. Buổi chiều trận đấu chấm dứt có đặc biệt sớm, Lư Lăng những ngày này để cho tiện buổi tối ẩn nút quan sát, đều là giả bộ rời đi kỳ thực sau khi rời đi lại lượn quanh trở về, mỗi lần trở lại tiểu điểm đều là đêm khuya. Còn có cái khuôn mặt kia không đến mấu chốt tình huống tuyệt không nhiều lời một chữ miệng, Nhạc Lâm mấy người những ngày này kỳ thật một mực không biết Lư Lăng dò xét kết quả như thế nào. Chỉ là từ đối với Lư Lăng tín nhiệm, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc hắn đã dò xét đến rất nhiều hữu dụng tin tức. Nhạc Lâm rời đi trường quân đội báo cho Lư Lăng kho vũ khí đêm nay muốn chuyển rời tin tức, sau đó cùng áo tinh đệ tử một chỗ hồi tiểu điểm kiểm tra cơ giáp. Trận đấu thời gian áo tinh cơ giáp không được thả ở trên phi thuyền, mà là thu xếp ở bên trong tiểu điểm thuận tiện vận chuyển cùng bất cứ lúc nào cũng là kiểm tra luyện tập. Tất cả trường học cơ giáp đều không thả ở bên trong trường quân đội là mọi người chung nhận thức, tất cả trường học cơ giáp từng người đảm bảo, vì chính là phòng ngừa có trường học không nói võ đức vụng trộm bị tổn hại hắn trường học bị tổn hại cơ giáp, đến lúc đó chủ sự phương không có cách nào khác nói rõ. Tập lực cơ giáp giữa trưa liền trở về tiểu điểm, đặt ở VV trong phòng. Nhạc Lâm cũng không hiểu nhiều kiểm tra cơ giáp, hắn sở hữu có quan hệ kiểm tra cơ giáp tri thức đều là cùng VV học. Sơ lược kiểm tra một phen, Nhạc Lâm phát hiện tập lực cơ giáp đích xác có chút không thể lạc quan, tay chân tất cả đều là không có vấn đề xuất tại ngực chỗ tổn hại. Nhạc Lâm tuy đánh nhau không thái hành, nhưng hắn có phong phú bị đánh cùng đường khiên thịt kinh nghiệm. Lúc trước trên chiến hạm cùng binh lính liên bang đánh thời điểm, nếu như không phải là có Nhạc Lâm cục thịt này thuận ở phía trước chống đỡ, Tạ Kha Lục Yên cơ giáp sớm đã bị đối diện đánh thành phá toái. Phong phú cấp độ D cơ giáp chống đỡ đánh kinh nghiệm báo cho Nhạc Lâm, tập lực cơ giáp ngực thoái chỗ này vị trí vô cùng không tốt, vừa lúc ở cơ giáp người điều khiển đổ bộ. Ngực này một khối cũng không có toàn bộ thoái, nhưng nát cứng rắn nhất một tầng phòng hộ xác. Nếu như nói cái chỗ này nguyên bản có thể khiêng 3 phát súng năng lượng, hiện tại tối đa nhất thương nửa. Tập lực là áo tinh chủ lực, cơ giáp ra loại vấn đề này trực tiếp ảnh hưởng ngày mai đoàn chiến. Thấy Nhạc Lâm cau mày, Vi Vi khẩn trương, hỏi thanh âm đều tại chột dạ run, tại lão sư, là cơ giáp ra cái vấn đề lớn gì không thể dùng sao? Cũng không tới không thể dùng tình trạng. Nhạc Lâm sờ lên ngực toái địa phương, chính là ngực cái địa phương này toái có không tốt lắm. Cái chỗ này là cơ giáp toàn thân chí mạng nhất địa phương, nhưng bây giờ thành này đại cơ giáp chỗ yếu nhất. Bắt đầu từ ngày mai đoàn chiến, các ly ngực chỉ cần chúng nhất thương hắn chỉ sợ cũng xuống được trận. Vi Vi buông lỏng một hơi, như vậy a, trên có thể kia trận khá tốt. Nhạc Lâm, vậy tại lão sư cơ giáp còn cạo vấn đề nào khác không? Có vấn đề khác Nhạc Lâm cũng kiểm không tra được nha. Nhạc Lâm suy nghĩ một chút nói, buổi sáng trận đấu đối với cơ giáp tổn thương không nhỏ, chỉnh thể tính linh hoạt hắn sẽ hơi có hạ thấp. Như vậy đi, cầm tạp lực kêu đến, để cho hắn tại chỉ đạo của ta hạ kiểm tra một chút, để cho bản thân hắn thử một chút có không có vấn đề gì. Nếu có vấn đề Nhạc Lâm đã nói thời gian ngắn tu không được. Vi Vi ra ngoài gọi người. 2 phút Vi Vi chính mình trở về. Tạp lực dường như không trong phòng, ta gõ cửa không ai ứng, đánh video điện thoại cho hắn cũng không có tiếp. Vậy ngươi đi tìm Trần lão sư, hỏi hắn có biết hay không tạp lực ở đâu. Nhạc Lâm đạo hắn cũng không tin Trần lão sư bây giờ còn dám thả tạp lực đơn độc ra ngoài. Vi Vi nghe lời rời đi, cũng không lâu lắm lại một người trở về, Trần lão sư cũng không ở, tại lão sư ngươi có Trần lão sư phương thức liên lạc sao? Ta không có ải, ta quang não hai ngày trước vừa quải niệm người liên hệ. Nhạc Lâm cho Trần lão sư gọi điện thoại. Giây tiếp, nhìn bối cảnh là ở trên đường cái, Trần lão sư thần sắc còn là không tốt lắm, vừa chuyển được điện thoại thời điểm sắc mặt còn không có quay tới âm nghiêm mặt, qua không sai biệt lắm một giây mới chuyển thành nhìn lên không phải là rất vui vẻ khuôn mặt tươi cười. Trần lão sư, tạp lực tại bên cạnh ngươi sao? Các ngươi lúc nào trở về? Ta cũng cần tạp lực kiểm tra một chút cơ giáp tính năng, cơ giáp khả năng ra chút vấn đề. Nhạc Lâm thẳng vào chủ đề. Hắn ở bên cạnh ta, hai người chúng ta hiện tại Bắc Bộ nhất thời bán hội khả năng về không được, ngày mai là đoàn thể thi đấu đệ một thiên độ khó không lớn, nếu như tạp lực cơ giáp xuất hiện vấn đề lớn ta sẽ nhượng cho dự bị tạm thời lên sân khấu. Tại lão sư ngươi đi về trước đi, nếu như cơ giáp có vấn đề ngày mai lại tu. Hảo. Cúp điện thoại Nhạc Lâm cũng không có ở lâu, thuê xe hồi tử điểm. Trên đường trở về thuận tiện tra xét một chút chủ thành địa đồ, phát hiện Bắc Bộ là khu hành chính, trên bản đồ biểu hiện Bắc Bộ không có bệnh viện, trên cơ bản đều là ngành chính phủ cùng khu dân cư, cũng không có khu buôn bán. Trần lão sư đi ngành chính phủ làm cái gì? Chẳng lẽ lại đi về phía Úy Lam Tinh chính phủ báo cáo Lưu lão sư sao? Quả nhiên tính khí tốt người thành thật vừa ra tay chính là hung ác, lấy Úy Lam Tinh nghiêm khắc đến biến thái luật pháp, Trần lão sư là báo cáo thành công, Lưu lão sư có ngồi xổm cả đời đại lao ăn tù cả đời cơm a. Nhạc Lâm thổn thức, hồi tiểu điểm nghỉ ngơi. Chương 127, một cái an toàn kế hoạch. Trang sách để cho Nhạc Lâm không nghĩ tới chính là, ngày thứ hai, cũng chính là đoàn đội thi đấu đệ một sáng sớm, hắn giống như thường ngày cùng mọi người cùng nhau thuê xe đi áo tinh đại biểu đội cho ở cửa tiểu điểm cùng mọi người tụ họp, thấy là nhau nhau làm một đoàn đệ tử, lấy được là Trần lão sư cùng tạp lực một đêm chưa về tin tức. Các học sinh là ở trên sớm ăn điểm tâm thời điểm phát hiện Trần lão sư cùng tạp lực không có trở về, tại Nhạc Lâm mấy người đến nơi lúc trước bọn họ thay phiên gọi Trần lão sư cùng tạp lực điện thoại, tất cả đều là không có trả lời. So với sẽ ạ thượng muốn bắt đầu, đoàn đội thi đấu chủ lực cùng chỉ đạo lão sư không thấy bóng dáng, các học sinh tựa như không có đầu con rồi đồng dạng tụ họp tại tiểu điểm đại đường đều nghị luận, cho đến Nhạc Lâm mấy người đến nơi mới như tìm đến người tâm phúc đồng dạng, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận cùng bọn họ giải thích sự tình chân tướng. Kỳ thật cũng không có cái gì chân tướng, câu nói đầu tiên có thể khái quát, chính là hai người mất tích, không liên lạc được. Trần lão sư là lần này Úc Sao học viện quân sự đại biểu đội duy nhất lĩnh đội lão sư, hắn không riêng phải chịu trách nhiệm các học sinh ngày thường an toàn bộ, thi đấu sự tình an bài, còn muốn phụ trách cùng Úy Lam tinh trưởng quân đội bên kia nối tiếp, cùng với liên hệ áo tinh đệ nhất học viện quân sự. Mấu chốt nhất chính là, hắn là phi thuyền người điều khiển. Tại lão sư, chúng ta có muốn hay không báo động a? Trần lão sư chiều hôm qua cùng với tạp lực đi ra, hiện tại còn chưa có trở lại, bọn họ sẽ không phải là ra chuyện gì a? Vi Vi trực tiếp đề nghị báo động. Lời này vừa nói ra, các học sinh nhao nhao biểu thị đồng ý, tuy Nhạc Lâm, Tạ Kha, Lư Lăng, Sú Nhục cùng qua cựu trên danh nghĩa thân phận đều là lão sư, nhưng bởi vì Trần lão sư lúc trước cùng Nhạc Lâm mật thiết tiếp xúc, các học sinh cũng cam chịu, mặc định Nhạc Lâm là thân phận cao hơn so sánh lão sư, ra này việc sự tình cũng chỉ hỏi Nhạc Lâm nên làm cái gì bây giờ. Trước không muốn báo động, Trần lão sư cùng tạp lực đều là cấp độ dê tinh thần lực nhân viên chiến đấu, thân thủ kiện tráng. Úy Lam Tinh cũng nguy hiểm gì tinh cầu làm sao có thể hội êm đẹp gặp chuyện không may, hẳn là bị sự tình gì chậm trễ. Nhạc Lâm một ngụm tự tuyệt, an ủi đệ tử. So với xe hạ thượng liền muốn bắt đầu, chúng ta không thể chậm trễ trận đấu. Cơ giáp đưa đến trường quân đội đi sao? Đã đưa đi. Lý Lệ nói, tất cả cơ giáp đều đưa đi. Trước mắt trước lấy trận đấu làm trọng, mọi người an tâm trận đấu, Trần lão sư cùng tạp lực tạm thời mất liên sự tình ta sẽ liên hệ Úy Lam Tinh trưởng quân đội, để cho bọn họ phát động tài nguyên giúp đỡ chúng ta tìm kiếm. Mọi người không cần lo lắng, ta tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm đến bọn họ. Nhạc Lâm biết rõ, hiện tại cần gấp nhất chính là trấn an đệ tử để cho bọn họ không phải sợ loạn, mấu chốt nhất chính là không muốn báo động. Mấy người bọn hắn thân phận đều qua không ngừng tra, chỉ cần cảnh sát tham gia liền có thể rất dễ dàng phát hiện bọn họ cũng không phải là áo tinh đệ nhất học viện quân sự lão sư, theo tiến thêm một bước thân phận điều tra khó bảo toàn sẽ không tra ra bọn họ kỳ thật là không hộ khẩu. Trần lão sư hôm qua mới chạy được Bắc Bộ hư hư thực thực báo cáo Lưu lão sư, hôm nay cùng với tạp lực tới cái tập thể mất liên, nói hai người bọn họ mất tích sự tình cùng Úy Lam tinh trưởng quân đội không quan hệ, Nhạc Lâm là nửa phần đều không tin. Chỉ cần chuyện này cùng Úy Lam tinh trưởng quân đội có quan hệ, Nhạc Lâm liền ung dung Úy Lam tinh trưởng quân đội sẽ giúp bọn họ che giấu thật tình. Đến lúc đó không cần hắn ra mặt, Lưu lão sư bên kia tự nhiên hội biên suất không chê vào đâu được lý do thoái thác. Chỉ cần không báo cảnh, cái gì cũng tốt nói. Thế nhưng là tại lão sư, tạp lực là đoàn đội thi đấu chủ lực, hắn hiện tại cũng mất tích, hôm nay trận đấu nên làm cái gì bây giờ? Lý Lệ hỏi tiếp. Trần lão sư không có an bài dự bị sao? Dự bị có 3 người, chúng ta khai phái ai lên sân khấu a? Lý Lệ cầm không được chủ ý đoàn đội kia tam cái là dự bị, nhấc tay ý chào một cái. Nhạc Lâm cao giọng nói. Hai tên nam sinh một người nữ sinh đã giơ tay lên. Nhạc Lâm nhìn thoáng qua, đều là gọi không ra danh tự. Hắn cũng không biết khiêu cái nào lên sân khấu tương đối khá, mấy ngày nay trận đấu hắn lại không thấy. Nhạc Lâm chỉ có thể cầm cầu trợ ánh mắt quan hướng Tạ Kha cùng Lư Lăng, hai người bọn họ xem so tài, hơn nữa hai người bọn họ tương đối chuyên nghiệp hắn sẽ khiêu người. Hai người tất cả đều là lắc đầu, báo cho Nhạc Lâm đều không sai biệt lắm đều cực kỳ cải bắp. Lý Lệ biết Nhạc Lâm mấy ngày nay không thấy trận đấu, cũng không phải hiểu rất rõ mọi người tình huống, chi kỳ rằng giải, ba người bọn hắn đều là cấp E tinh thần lực, bọn nhỉ giống như ta am hiểu sạc kích, mặt khác hai cái am hiểu chiến đấu. Nhạc Lâm nghĩ nghĩ, nói, đi cho ta, để ta nghĩ trong chốc lát, chờ đến sân thi đấu lại định. Một đoàn người lúc này mới hướng trường quân đội đi đến. Đi hướng trên đường đi của trường quân đội, Nhạc Lâm đặc biệt đi ở cuối cùng, giả bộ như ở phía sau chăm sóc mọi người xem có người hay không rơi đội bộ dáng, trên thực tế là thừa cơ cùng Lư Lăng mấy người mở tiểu hội thảo luận này máy động động dục hướng. Ta cảm thấy có Trần lão sư mất tích có phần kỳ quặc, nhất định là chủ tính gây sự tình muốn đem chúng ta giết chết. Tạ Kha đã có phong phú mắng chủ tính kinh nghiệm. Lần này không ai phản bác hắn, mọi người cũng nhìn ra, Trần lão sư nhất định là đã xảy ra chuyện, chiều hôm qua ta cùng lúc hắn gọi điện thoại hắn nói cho ta biết hắn tại Bắc Bộ, ta tra xét địa đồ Bắc Bộ toàn bộ đều. Nhạc Lâm nhỏ giọng đơn giản nhanh chóng đem hắn ngày hôm qua trông thấy sự tình cùng phỏng đoán toàn bộ báo cho mọi người. Trần lão sư cùng tạp lực sẽ không phải đã bị diệt khẩu a? Ta cảm giác nghe ngươi lời này, Hủy Lam Tinh chính phủ đã sớm cùng trưởng quân đội thông đồng một mạch, cá mẹ một lứa. Lục Yên nhỏ giọng lên tiếng. Hẳn là, Trần lão sư còn là tuổi còn rất trẻ, dễ dàng như vậy liền dẫn đệ tử đi báo cáo đây không phải muốn chết sao? Tạ Kha gật đầu biểu thị đồng ý cũng không thể trách Trần lão sư, hắn khẳng định không biết trưởng quân đội những chuyện khác, chỉ là đơn thuần cho rằng Lưu lão sư cùng sân thi đấu có chút tiểu quan hệ muốn mượn này mưu tư. Nhạc Lâm chỉ có thể thở dài, ta ngày hôm qua chẳng qua là cảm thấy hắn hội báo cáo không thành công, còn muốn lấy vạn nhất hắn báo cáo thành công Lưu lão sư muốn ngồi xổm đại lao. Không nghĩ tới trưởng quân đội ác như vậy trực tiếp cầm người cho làm cho cũng không còn. Vậy ta nhóm làm sao bây giờ? Tiếp tục trang còn là chạy trốn? Lục Yên đã bắt đầu muốn chạy đường, Nhạc Lâm ngươi vũ khí không phải là cũng đã mua sao? Dù sao chúng ta bây giờ vũ khí cũng có, nếu không buổi tối hôm nay bỏ chạy a. Nhạc Lâm không nghĩ tới Lục Yên cư nhiên cùng tự mình nghĩ đến một khối đi, chợt cảm thấy vui mừng. Trước kia đoàn đội trong cả ngày nghĩ đến thật sự không được chúng ta bỏ chạy đường a, người chỉ có hắn một cái, hiện tại hắn rốt cục tới có đồng đội. Thật tốt quá, ta cảm thấy có chúng ta cũng nên. Trả lại không có Nhạc Lâm nói ra chạy trốn hai chữ, đã bị Lư Lăng cắt đứt. Đợi thêm 2 ngày. Lư Lăng nói, ta bên này có một cái kế hoạch, áp dụng tính khả năng rất cao, nguy hiểm hệ số cũng không lớn, ta cảm thấy có chúng ta có thể đợi kế hoạch hoàn thành lại đi đường. Lư Lăng đều mở miệng, Nhạc Lâm cảm thấy hắn có tôn trọng một chút đại lao ý nghĩ, hỏi, ngươi có phải hay không đêm qua nghe thấy cái gì? Lư Lăng gật đầu. Nghe thấy cái gì? Lục Yên cùng Tạ Kha hai miệng cùng sinh, hai cặp tò mò ánh mắt nhìn chằm chằm Lư Lăng. Đêm qua kho vũ khí cũng không có chuyện rời. Mọi người, chỉ là tới một nhóm người chở một ít vũ khí đi. Những người đó sẽ ngủ ở này phụ cận tiểu điếm, ta theo bọn họ một đường đã nghe được chút đối thoại, hiện tại có thể xác định phủ các đại sư liền giấu ở trong trường quân đội. Còn gì nữa không? Nhạc Lâm truy vấn. Còn dư lại ta nghe không phải là rất hoàn toàn cũng không thể xác định, tựa hồ là có một cái kế hoạch, bọn họ cầm tù phủ các đại sư là vì một thanh vũ khí. Khá lắm. Tạ Kha gọi thẳng khá lắm, hóa ra chúng ta đây là tại đi nhiệm vụ chính tuyến a. Các ngươi ngẫm lại xem, quân đội trộm vận cấp độ A cơ giáp bản vẽ cùng tài liệu, cầm tù vũ khí đại sư chỉ vì một thanh vũ khí. Đây là cái gì? Đây là tạo phản a. Tạo phản? Lục Yên cũng bị Tạ Kha nói bối rối, ấn lẽ thường mà nói không phải là một cái kinh sợ thiên đại âm như sao? Ngươi làm sao lại nghĩ đến tạo phản đi lên? Nay thiên đại âm như không phải là tạo phản sao? Hiện tại tất cả tinh tế một mảnh ôn hòa, chúng tộc yên lặng, loại này thời điểm gây sự nhất định là nội bộ đấu tranh, không phải là tạo phản là cái gì? Tạ Kha cảm giác mình xem thấu trận tướng, không nghĩ tới à, nhìn như lộn xộn khiêu chiến thi đấu, trên thực tế có một mảnh xuyên qua toàn bộ tinh cầu đầu mối chính a. Nhạc Lâm biểu thị Tạ Kha suy nghĩ nhiều, loại nhiệm vụ này tối đa chi nhánh, chân chính nhiệm vụ chính tuyến là chống cự chủng tộc xâm lấn. Cho nên kế hoạch của ngươi là cái gì? Nhạc Lâm lựa chọn bỏ qua Tạ Kha phấn khích suy đoán, trực tiếp hỏi Lư Lăng. Cướp bóc vũ khí tiệm trưng bày. Nếu như có thể mà nói thuận tiện nghĩ cách cứu viện phủ các đại sư. Mọi người, Nhạc Lâm, ngươi quản kêu áp dụng tính khả năng rất cao, nguy hiểm hệ số cũng không lớn. Đều tự tìm chết hảo ba. Chương 128, bao không ngừng. Trang sách ngươi điên rồi sao? Nhạc Lâm nhất thời không có khống chế được âm lượng kinh hô, đưa tới phía trước mấy cái đệ tử quay đầu lại. Nhạc Lâm hướng kia vài người đệ tử cười cười tiếp tục nói, kho vũ khí bảo an ta không phải là đã nói với ngươi rồi mà. Tiệm trưng bày chỉ sợ luận võ khí khố càng nghiêm. Chúng ta chung vào một chỗ liền 4 cá nhân, vọt vào cũng còn không đủ đưa. Đúng vậy, cho dù ngươi là đã dâm tốt đi một chút, chúng ta buổi tối quá khứ đánh lén thành công tỷ lệ cũng rất thấp, ta cảm thấy có không cần phải. Lục Yên phụ họa. Ai nói chúng ta muốn buổi tối đánh lén? Kế hoạch của ta là ban ngày tất cả mọi người tại thời điểm cướp bóc. 3 người. Cái này liền đoàn đội nổi danh con người lỗ mãng Tạ Kha, đều cảm thấy Lư Lăng khả năng mấy ngày nay điều nghiên địa hình thức đêm chịu đựng có đầu óc có phần không bình thường. Lư Lăng, đầu óc ngươi không có xấu a? Ba ngày ngay trước toàn trường thầy trò mặt đi cướp bóc, ta cũng làm không ra loại sự tình này. Tạ Kha cũng kinh ngạc. Hiện tại thời cơ vẫn chưa thành thục, các ngươi cần phải làm là để cho giao lưu thi đấu thuận lợi tiến hành, thân phận của chúng ta không bị phát hiện. Chờ thời cơ thành thục thời điểm ta tự nhiên hội báo cho các ngươi nên làm như thế nào. Lư Lăng nói xong cũng ngậm miệng không tại nói, bước nhanh đi đến phía trước đội ngũ cùng Lý Lệ nói chuyện với nhau, có thể là muốn hỏi đoàn thể thi đấu sự tình. Nhạc Lâm nhìn xem Lư Lăng bối cảnh, ngu ngơ mà nói, hắn mới vừa rồi là đang bán hấp dẫn đúng không? Ta cảm thấy có hắn là cố ý không nói sợ kế hoạch bại lộ. Lục Yên cũng nhìn xem Lư Lăng bóng lưng. Hắn tiểu này đức tính ta đã sớm nói, mọc ra một trương người qua đường mặt, quá làm một ít châu bỏ sự tình. Tạ Kha vô tình bậm miệng, bất quá hắn làm việc còn là đáng tin cậy, chờ hắn báo cho chúng ta kế hoạch, chúng ta lại lựa chọn có nghe hay không hắn. Đến trường quân đội, Nhạc Lâm đi trao dự thi bề ngoài. Trước kia chuyện này đều là Trần lão sư làm, Nhạc Lâm từ trước đến nay cũng không tham dự cũng không quan tâm, thế cho nên hôm nay Nhạc Lâm trao bề ngoài thời điểm trường học khác sư phụ mang đội còn có chút hiếu kỳ, hỏi Nhạc Lâm như thế nào không phải là Trần lão sư tới trao bề ngoài. Trần lão sư có chút việc, hôm nay từ ta dẫn đội. Nhạc Lâm chỉ có thể như vậy giải thích. Phụ trách đăng ký Úy Lam Tinh trưởng quân đội lão sư hẳn là đối với Trần lão sư sự tình không biết chút nào, xem hết Nhạc Lâm trình dự thi bề ngoài không có đem thu lại, ngược lại ngẩng đầu nhìn hướng Nhạc Lâm. "Tại lão sư, trường học các ngươi dự thi bề ngoài có phải hay không viết sai, tập lực hôm nay như thế nào không hơn trận? Tập lực ngày hôm qua tổn thương còn chưa khỏe, ta để cho hắn tại tiểu điểm trong phòng nghỉ ngơi, hôm nay là đoàn đội thi đấu đệ một thiên liền không cho hắn lên." Nhạc Lâm giải thích nói. Đăng ký lão sư lúc này mới chợt hiểu ra, liên tục gật đầu, không nghĩ tới ngày hôm qua trận tạp lực cư nhiên bị thương nặng như vậy, ta còn tưởng rằng chỉ là một chút thương da thịt. Là nên hảo hảo tĩnh dưỡng, đúng rồi, trường học các ngươi Trần lão sư không mang tạp lực đi phòng điều trị trị liệu sao? Nhạc Lâm đã trông thấy cách đó không xa đang cùng các lão sư khác chào hỏi Lưu lão sư, vô tâm cùng đăng ký lão sư chuyện thiếm, ứng phó rồi vài câu liền trực tiếp hướng Lưu lão sư đi đến. Lưu lão sư? Nhạc Lâm đi lên chào hỏi. Ai ơ, nguyên lai tại lão sư ngươi ở đây con a, vừa rồi ta liền kỳ quái như thế nào không nhìn thấy ngươi cùng Trần lão sư, nguyên lai hôm nay là ngươi giáo dự thi bề ngoài. Như thế nào, Trần lão sư có việc? Lưu lão sư trang có còn rất như, vừa rồi có chút tận lực, để cho nguyên bản nhất định là hắn dở trò quỷ, Nhạc Lâm càng thêm xác định Trần lão sư mất tích cùng Lưu lão sư thoát không khỏi liên quan. Nhạc Lâm cũng lời diễn, hạ giọng nói, Trần lão sư dường như mất tích. Lưu lão sư mặt lộ vẻ kinh hãi, cầm Nhạc Lâm kéo đến không ai góc hẻo lánh mới dám mở miệng, làm sao có thể mất tích đâu này? Nhạc Lâm cầm chiều hôm qua đến buổi sáng hôm nay chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối giảng cho Lưu lão sư nghe, bỏ bất đi hắn chiều hôm qua kỳ thật cho Trần lão sư đánh qua một trận điện thoại sự thật. Ta hoài nghi Trần lão sư khả năng ra ngoài ý muốn, nhưng ngay trước mặt đệ tử ta không tốt nói như vậy, chỉ có thể an ủi bọn họ, để cho bọn họ không phải sợ loạn cũng không muốn báo động. Lưu lão sư ngươi là người địa phương, đối với địa phương tình huống khẳng định so với ta quen thuộc, ngươi có không có cái gì cục cảnh sát liền nhận thức người quen có thể nắm bọn họ giúp ta tìm một cái Trần lão sư. Lưu lão sư một lời đáp ứng hạ xuống, ta đích xác ở bót cảnh sát nhận thức một số người, chờ một chút ta liền gọi điện thoại cho bọn họ để cho bọn họ hỗ trợ tìm Trần lão sư. Tại lão sư ngươi cũng đừng hoảng hốt, chúng ta Húy Lam tinh phạm tội suất là phiến tinh vực này thấp nhất, Trần lão sư cùng tạp lực chắc có lẽ không gặp nguy hiểm. Lưu lão sư nhất thời trôi chạy đem hắn biết tạp lực cùng Lưu lão sư một chỗ mất tích tin tức bộc lộ ra, Nhạc Lâm không có vạch trần hắn, chỉ là gật đầu theo lời của hắn nói đi xuống. Vậy ta có muốn hay không trước báo động? Tốt nhất không muốn, một khi báo động, cục cảnh sát bên kia lập án tất sẽ tới trường học tiến hành điều tra. Đến lúc đó sự tình liên động tính quá lớn, đến lúc đó nhất định sẽ ảnh hưởng giao lưu thi đấu, ta để ta ở bót cảnh sát bằng hữu hỗ trợ tìm là giống nhau. Không ra Nhạc Lâm sở liệu, Lưu lão sư quả nhiên sẽ giúp vội vàng kéo lấy không cho cha. Lưu lão sư lại nói chút an ủi Nhạc Lâm, dẫn hắn đi đến tốt nhất quan sát, khuyên hắn chăm chú mấy ngày nay trận đấu không muốn quá lo lắng Trần lão sư liền mượn cớ có việc rời đi. Tốt nhất quan sát điểm này, mấy thiên đô bị 6 sở trưởng quân đội lĩnh đội lão sư chiếm lĩnh, Nhạc Lâm cũng là đệ một lần tới tầm mắt địa phương tốt như thế thông qua rõ ràng như thế hình chiếu quan sát trận đấu. Đừng nhìn Lưu lão sư tại Úy Lam tinh trưởng quân đội bên trong địa vị rất cao, đâu đều thiếu hắn không được, kỳ thật hắn và giao lưu thi đấu không có cái gì quan hệ. Úy Lam tinh bên này, lĩnh đội lão sư căn bản không phải là một cái họ Mộc trung niên nam lão sư, trầm mặc ít nói không làm sao nói, cũng chính là bởi vậy trường học khác lão sư có chuyện gì mới có thể tìm Lưu lão sư hỗ trợ. Thấy Nhạc Lâm tới cái khác năm vị lão sư nhao nhao hướng hắn gật đầu, cùng áo tinh quan hệ tốt nhất hắc khoáng tinh lĩnh đội lão sư chỉ bên cạnh mình cái ghế ra hiệu vị trí này là thuộc về Nhạc Lâm. Hôm nay Trần lão sư như thế nào không có tới? Nhạc Lâm vừa dứt tòa hắc khoáng tinh lão sư liền hỏi Trần lão sư tình huống. Trần lão sư có việc, này mấy thiên đô có ta dẫn đội. Nhạc Lâm nói, nhìn về phía màn hình. Trận đấu còn chưa bắt đầu, 6 cái trường học đệ tử đều đã nhập tràng, tại từng người góc hẻo lánh chuẩn bị. Lúc trước cá nhân thi đấu huấn luyện bắn tỉa trận mở ra bộ phận sân thi đấu, lần này đoàn đội thi đấu 6 chi đội ngũ một chỗ trận đấu, huấn luyện bắn tỉa trận lần đầu mở ra toàn bộ sân bãi, mỗi đội ngũ đều có chuyên môn hình chiếu hướng người xem biểu hiện ra bọn họ trận đấu tình huống. Trận đấu còn có hơn 10 sau mới bắt đầu, Hắc Hoàng Tinh lĩnh đội lão sư lo lắng Nhạc Lâm không rõ ràng lắm thi đấu chế, đặc biệt vì hắn giảng giải. Đoàn đội thi đấu tổng cộng tiếp tục 3 ngày, trận đấu thời gian dự thi tuyển thủ có thể tùy ý công kích đối thủ cho đến đối phương bỏ quyền rời sân, trận đấu toàn bộ hành trình thi đấu trong tràng đều có lão sư bảo đảm đệ tử sinh mệnh an toàn. Trận đấu thời gian từ buổi sáng 9 điểm tiếp tục đến xế chiều 4, thời gian dự thi tuyển thủ trừ phi bỏ quyền bằng không không phải rời sân, không phải thay người, mỗi đội chỉ có thể mang theo hạn định tiếp tế cùng dược phẩm. Trận đấu thời gian cách mỗi 4 cái giờ đồng hồ hội đưa lên một đám bảo an hình người máy, trận đấu chấm dứt trước bắt được bảo an hình người máy tối đa đội ngũ chiến thắng. Thi đấu chế mới nghe không có vấn đề gì, Nhạc Lâm lại cảm thấy là lạ, hơn nữa có quy định rất gần gà. Cũng tỉ như nói cái kia mang theo hạn định tiếp tế quy định, một ngày trận đấu thời gian tính đầy đủ cũng mới 7 cái giờ đồng hồ, ăn ít một bữa cũng sẽ không có chuyện gì, mang dược phẩm còn chưa tính mang tiếp tế làm cái gì. Cái này thi đấu chế là ai nghĩ ra được? Úy Lam tinh trưởng quân đội đơn phương quyết định, còn là mấy người chúng ta trường học cùng nhau thương nghị. Nhạc Lâm hỏi, đây là dập quân trung tâm tinh vực lục đại trường quân đội giao lưu thi đấu chế, bất quá chúng ta không có điều kiện rất nhiều thứ đều làm không được. Hắc Hoàng Tinh lĩnh đội lão sư nói, trung tâm tinh vực lục đại trưởng quân đội hàng năm cũng sẽ vì giao lưu thi đấu chuyên môn tuyển định một khóa gieo trồng sao kéo ra chuyên môn trận đấu khu vực, đoàn đội thi đấu tiếp tục 7 ngày, 7 ngày trong thời gian dự thi tuyển thủ không được rời đi sân thi đấu cho nên cần mang theo tiếp tế. Trận đấu thời gian lục đại trưởng quân đội hội hướng sân thi đấu đưa lên còn nhỏ chủng tộc cùng thực lực cũng không mạnh mẽ dị thú, bọn họ điểm tích lũy là lấy chém giết chủng tộc cùng dị thú số lượng tới tính gộp lại. Nhạc Lâm đã hiểu, Úy Lam Tinh đây là sao tác nghiệp hận không thể liền tên của đối phương một chỗ sao, hết lần này tới lần khác bút chất lượng không được, giấy chất lượng cũng không được cho nên sao ra đồ vật chẳng ra gì. Ai, chỉ hy vọng đoàn đội tại trường học của chúng ta có thể biểu hiện đỡ một ít, bằng không thì buổi tối hôm nay cho những người lãnh đạo báo cáo ta cũng không biết nên viết như thế nào. Hắc Hoàng Tinh lĩnh đội lão sư vẻ mặt yêu thương. Nhạc Lâm vui vẻ, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, bằng không thì dễ dàng hiện lộ hắn tại vui sướng trên nỗi đau của người khác. Ngươi mỗi ngày buổi tối còn muốn cho trường học lãnh đạo ghi báo cáo nha. Nhạc Lâm nghĩ thầm này Hắc Hoàng Tinh trường quân đội lãnh đạo tại sao cùng hắn nguyên lai lãnh đạo đồng dạng đáng ghét, mỗi ngày liền biết làm cho người ta ghi báo cáo. Giao lưu thi đấu chuyện trọng yếu như vậy khẳng định phải ghi nha, các ngươi cũng không muốn viết sao? A. Nhạc Lâm choáng váng. Hắc Hoàng Tinh lĩnh đội lão sư không có phát giác, tiếp tục nói, bất quá trường học các ngươi so với trường học của chúng ta hảo, không yêu cầu nhất định phải trao báo cáo, chỉ là muốn mỗi 2 ngày báo cáo một lần trận đấu tình huống. Nếu như những ngày này tại lão sư ngươi tạm đại lĩnh đội, kia báo cáo trận đấu tình huống sự tình cũng nên từ ngươi tới làm, Trần lão sư không có báo cho ngươi sao? Trần lão sư tình huống báo cáo ghi có thể so sánh báo cáo của ta đặc sắc nhiều, ta nhớ được hắn lần trước tình huống báo cáo đã viết trọn vẹn 7-8 ngàn chữ. Nhạc Lâm, hắn có thể là quên. Nhạc Lâm cười mỉa, nội tâm đã bắt đầu nghĩ đến có muốn hay không buổi tối hôm nay bỏ chạy đường. Lư Lăng vừa mới dặn dò bọn họ để cho bọn họ không muốn lộ hãm, hiện tại này nhân bánh cũng sắp bao không thể. Ai có thể nghĩ tới những thứ này, trường học từng cái một còn muốn cầu đi công tác lão sư định kỳ cho trường học báo cáo tình huống, có mệt hay không a? Muốn nhìn trận đấu chính mình tới a, để cho sư phụ mang đội ghi báo cáo toán chuyện gì. Chương 129, đúng giờ chạy trốn. Trang Sách một hồi đột như lên báo cáo, để cho Nhạc Lâm vô tâm xem so tài một lòng chỉ muốn chạy đường. Nhưng thật muốn lại nói tiếp đang so tài cũng không có cái gì tốt nhìn, không phải là trận đấu không tinh màu, thật sự là hình chiếu thiết bị quá kém thấy không rõ. Úy Lam tinh trưởng quân đội bên này, lão sư vì chế tạo trận đấu độ khó, trên cơ bản cách mỗi nửa giờ liền có một lần địa hình cùng thiên tai biến hóa. Địa chấn, hồng thủy, cát chảy, vùng sa mạc, đột nhiên đại quy mô sụp đổ các loại thiên tai hiệu quả phi thường tốt, kỹ năng khảo nghiệm dự thi tuyển thủ ứng đối năng lực, lại có thật tốt quan sát thể nghiệm hiệu quả cùng nhìn không có việc gì điện ảnh có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng đến vòi rồng, bao cát, mưa to loại này để cho dự thi tuyển thủ nhìn không thấy đối phương, người vây xem cũng nhìn không đến dự thi tuyển thủ thiên tai, quan sát thể nghiệm cũng rất kém. Nhất là bao cát, Nhạc Lâm thật sự là ở bên ngoài nhìn xem đã cảm thấy thân lâm kỳ cảnh, bởi vì hắn cái gì đều nhìn không đến. Khắp căng bình chính là một mảnh đỏ, liền người đều nhìn không thấy, chỉ có thể mơ hồ trông thấy dự thi trong sân hư hóa các loại kiến trúc. Bao cát sao có thể là hồng sắc đây này? Không phải là hoàng sắc sao? Nhạc Lâm nhìn xem đầy bình hồng sắc độc miệng đạo hoàng sắc, còn có hoàng sắc bao cát. Không phải là chỉ có thổ địa bị ô nhiễm thành hồng sắc ô nhiễm sao mới có bao cát sao? Hắc Hoàng Tinh lĩnh đội lão sư vẻ mặt kinh ngạc, tại lão sư ngươi trả lại gặp qua hoàng sắc bao cát. Nhạc Lâm nhất thời nghẹn lời, hắn làm sao biết tinh tế thiết lập như vậy khác người, bao cát đều là tình cầu hạn định, suy nghĩ một chút nói, chưa thấy qua, nghe qua, có thể là nhớ lộn. Hắc Hoàng Tinh lĩnh đội lão sư bừng tỉnh, gật đầu, ta ngược lại là quên tại lão sư ngươi là thường pháo thiết kế khóa lão sư, cho dù trưng binh cũng là bảo hành sửa chữa binh sẽ không đi trọng ô nhiễm sao? Ngươi là không biết, mấy năm này biên cảnh tinh cầu có hơn 10 khỏa trọng ô nhiễm sao không biết vì cái gì thổ địa dị biến, tất cả tinh cầu thổ nhưỡng đều biến thành hồng sắc. Những tinh cầu này thượng báo cắt nhiều lần phát, như là vừa rồi mô phỏng cái loại kia đẳng cấp báo cắt trên cơ bản cách mỗi vài ngày sử dụng tại toàn bộ tinh cầu tàn sát bừa bãi một lần, liên bang tinh mật nhất máy dò xét đều kiểm tra đo lường không đến trên tinh cầu tình huống. Bất quá đây cũng không phải là cái đại sự gì, dù sao những cái này trọng ô nhiễm sao hiện tại cũng là hoang tinh không ai cư trú. Năm trước liên bang phái người đi những tinh cầu này thượng lấy một ít thổ nhưỡng hàng mẫu trở về phân tích, ta có một cái lao đồng học đang ở đó lần trong đội ngũ, rất an toàn, trên tinh cầu cái gì sinh vật đều không có, đoán chừng chính là nghiêm trọng ô nhiễm sa hóa dẫn đến. Lần trước đồng học tụ hội thời điểm ta cái kia lao đồng học nói với chúng ta, những trên tinh cầu đó cấu tạo và tính chất của đất đai rất kỳ quái, dẫm lên tựa như. Được rồi Văn lão sư, ngươi còn có nhàn tình nhã trí nói chuyện thêm à, trường học các ngươi bảo bối khó chịu đều nhanh bị loại bỏ. Mạch Tinh lĩnh đội lão sư thấy Văn lão sư càng trò chuyện càng lớn âm thanh có chút khó chịu mà nói. Nhạc Lâm cùng Văn lão sư vội vàng nhìn về phía thuộc về Hắc Khoáng Tinh Quang Bình. Ngay tại vừa rồi, Hắc Khoáng Tinh một nhóm 6 người phát hiện một cái vùi ở trong đất cắt lộ ra một đoạn cánh tay robot bảo an hình người máy. Vì lý do an toàn, Hắc Khoáng Tinh dự thi đội duy nhất cấp độ D trên cơ giáp trước cầm người máy, kết quả vùi lấp người máy kia một khối địa phương có cắt chạy, vùng sa mạc, cơ giáp mới vừa vào tới gần liền hãm vào. Tình hình bây giờ là, cấp độ D cơ giáp đã có một nửa thân thể đều rơi vào lưu tra dịch, mà khác 5 người đang tại hợp lực kéo hắn, tất cả mọi người bị nhốt tại cái địa phương này. Nếu như chỉ là cắt chạy, vùng sa mạc, kia đều là vấn đề nhỏ. Người hội bởi vì rơi vào cắt chạy, vùng sa mạc, bị buồn chết cơ giáp sẽ không. Có thể căn cứ trên trận tuyển thủ tiếng kêu gào, này cắt chạy, vùng sa mạc, phía dưới hạt cắt dường như lây dính có thể ăn mòn cơ giáp dược tề, cấp độ D cơ giáp bị rơi vào cắt chạy, vùng sa mạc, bộ phận đang tại bị chậm chạp ăn mòn, nếu như tiếp tục như vậy rằng co, cơ giáp e rằng sẽ phải chịu nghiêm trọng tổn thương. Hắc Khoáng Tinh đội chủ lực đào thải tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian, Nhạc Lâm nhìn một chút trên trận cái khác đội ngũ, không có một chi đội ngũ tại bên cạnh bọn họ, cho dù nghĩ tìm kiếm cứu viện cũng không có khả năng. Hơn nữa mọi người cho dù nhìn thấy không bỏ đá xuống giếng cho dù hảo, ai sẽ đi cứu đâu này? Hơi quá đáng, trước đó căn bản cũng không có nói rõ hội dùng đến ăn mòn cơ giáp dược tề, chúng ta trước đó rõ ràng đã nói công việc quan trọng khai mở sở hữu cơ quan cùng cơ chế, các ngươi Úy Lam Tinh tại sao có thể như vậy? Văn lão sư khó thở, trực tiếp đứng lên chất vấn Úy Lam Tinh lĩnh đội. Úy Lam Tinh lĩnh đội còn chưa nói, Mạch Tinh lĩnh đội liền quái gở mở miệng hất đệm, "Văn lão sư, trên trận này nhiều như vậy thiên tai làm sao có thể mỗi đồng dạng đều nói tỉ mỉ? Lại nói, này sa mạc địa hình nếu như chỉ có cắt chạy, vùng sa mạc cùng báo cắt chẳng phải rất đơn giản?" Thực lực kém chính là thực lực kém, trách không được người khác. Ta xem ngươi còn là chạy nhanh thông báo trường học các ngươi cái kia. Đều cái gì hả? À, Hoàng Thạch, để cho hắn chạy nhanh bỏ quyền, như vậy trên trận lão sư cũng tốt cứu hắn xuất ra. Bằng không thì kéo có lâu một chút cơ giáp nghiêm trọng hư hao, ngươi trở về cũng không hay dốc lòng cầu học trường học nói rõ nha. Ngươi nói có đúng hay không nha tại lão sư, ngươi là chúng ta mấy người này bên trong hiểu rõ nhất cơ giáp. Thời gian dài bị nước thuốc ăn mòn tính ăn mòn tổn thương đối với cơ giáp tổn thương hẳn là rất lớn a, chữa trị lên chắc hẳn nếu không ít tiền, nếu kéo có lâu một chút không chuẩn này đại cơ giáp liền phế đi. Nhạc Lâm nghĩ thầm ngươi quái gở liền quái gở, ú é ta xong rồi cái gì? Nhạc Lâm chỉ nhìn hình chiếu không nói chuyện. Văn lão sư bị Mạch Tinh lĩnh đội lời của lão sư tức giận đến mặt đều xanh biếc, do dự vài giây quyết đoán lựa chọn bỏ quyền. Không phải là một mình bỏ quyền, là toàn đội bỏ quyền. Không sai, chúng ta đúng là tài nghệ không bằng người. Một mình thi đấu một vòng du, đoàn đội thi đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu chủ lực đã bị đào thải, so với không phải các ngươi những cái này ôm đoàn gạt bỏ trường học của chúng ta. Đừng cho là ta không biết, tại một mình thi đấu bắt đầu trước mấy người các ngươi trường học liền thương lượng hảo sửa thi đấu trình, trường học của chúng ta đụng phải chính là cái gì đối thủ? Trường học các ngươi đụng phải chính là cái gì đối thủ? Chúng ta Hắc Khoáng Tinh thực lực là chênh lệch, các ngươi Mạch Tinh trong lòng tự hỏi thực lực liền mạnh mẽ sao? Từ trận đấu bắt đầu đến bây giờ, trường học của chúng ta đội ngũ trước sau đụng chạm vòi rồng, bao cát, địa chấn cùng cát chảy, vùng sa mạc. Không thể so với các ngươi Mạch Tinh thoải mái, quy tắc đã nói hảo nửa giờ một lần thiên tai, các ngươi cư nhiên có thể vận khí tốt đến đụng với một lần hời hợt địa chấn, vừa đi vừa vạch nước cũng có thể nhặt được 7 cái bảo an hình người máy. Chúng ta tới tham gia giao lưu thi đấu là tới học tập tiến vào kinh nghiệm, không phải là tới chịu ngươi chỉ biết kéo bè kết phái ra hỏa bất âm bất dương khí. Văn lão sư sinh khí bạo phát có đột nhiên, để cho ngồi hắn bên cạnh Nhạc Lâm như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Tuy sự tình phát đột nhiên, nhưng qua nét mặt của hắn cùng oán giận bộ dáng có thể thấy được chắc là chịu vài ngày khí, lúc này mới giận dữ lui thi đấu. Mạch Tinh lĩnh đội lão sư cũng không nghĩ tới chính mình hai câu nói lại có thể cầm Văn lão sư tức giận đến trực tiếp lui thi đấu. Đoàn đội thi đấu là cả giao lưu thi đấu đầu to, bắt đầu thi đấu trả lại không có mấy giờ liền có một cái dự thi đội ngũ toàn bộ đội lui thi đấu. Cho dù Văn lão sư hồi Hắc Khoáng Tinh một câu cũng không hướng ra phía ngoài lộ ra, chỉ cần là sự tình này liền đầy đủ tất cả tinh cầu tiểu báo biên xuất mười mấy đoạn bất đồng tấm màn đen, để cho sáu sở trưởng quân đội thật là mất mặt, một hồi hảo hảo đụng thân thức giao lưu thi đấu biến thành một hồi chê cười. Này sáu sở trưởng quân đội cũng không phải là trung tâm tinh vực lục đại trưởng quân đội, có đủ để cho tất cả gia truyền thông câm miệng quyền lợi. Nhạc Lâm mấy ngày nay dùng quang não nhìn tin tức thời điểm, liền thấy được không ít bôi đen cái khác trưởng quân đội nâng lên Úy Lam tinh trưởng quân đội bắt quái tin tức. Tại lão sư, ngươi hảo hảo chăm sóc trường học các ngươi đệ tử a, ta đi trước. Văn lão sư hướng Nhạc Lâm miễn cưỡng cười cười, lạnh lùng lườm những người khác nhất nhãn, đi. Lưu lại vô cùng xấu hổ mọi người. Ai nha, cái này gọi là chuyện gì a? Văn lão sư vừa đi, Mạch Tinh lĩnh đội lão sư mới dám mở miệng nói, thật sự là không nghĩ tới một năm không thấy Văn lão sư sinh khí trở nên lớn như vậy, ta cũng chưa nói cái gì liền khiến cho dường như là ta buộc hắn lui thi đấu đồng dạng. Lại nói hắn nào có quyền lợi lui thi đấu loại chuyện này không phải là từ trường học quyết định sao? Lời này vừa nói ra, người còn lại nhao nhao hưởng. Đúng vậy à, lui thi đấu chuyện lớn như vậy hẳn là từ chúng ta sáu sở học trường học lãnh đạo thương nghị, chúng ta nào có quyền lợi quyết định. Muốn ta nói Văn lão sư nhất định là bởi vì những ngày này trường học của bọn họ thành tích không tốt, trong nội tâm nhẫn nhịn đoàn hỏa, lúc này mới mượn cớ nổi giận. Các ngươi ai đi khuyên hắn một chút ta, lui thi đấu chuyện nghiêm trọng như vậy tình nếu trở thành sự thật chúng ta trở về cũng không tốt nói rõ nha. Bản thân hắn muốn lui thi đấu, cùng ta không có cái gì quan hệ. Thế nhưng là nghiên cứu sâu lên chúng ta. Mắt thấy có cái người thành thật phải nói ra Văn lão sư là bị mọi người làm cho lui thi đấu, Mạch Tinh lĩnh đội lão sư vội vàng cao giọng kêu Nhạc Lâm. Tại lão sư, ngươi cùng Văn lão sư quan hệ tốt nhất người nhanh khuyên hắn một chút nha. Nhạc Lâm. Không phải, ta liền hôm nay cùng hắn nói chuyện nói tương đối nhiều, trước mấy thiên đô không nói chuyện nhiều cái này kêu là quan hệ tốt nhất. Đúng vậy à, tại lão sư ngươi đều cùng Văn lão sư ngồi cùng một chỗ, vừa rồi hai người các ngươi cũng một mực ở nói chuyện hiếm, ngươi nhanh đi khuyên nhủ Văn lão sư a. Hắc Khoáng Tinh nếu là thật lui thi đấu chúng ta đều có gánh trách nhiệm. Nhạc Lâm cứ như vậy không châu bắt chó đi cày bị mọi người đẩy đi ra khích lệ Văn lão sư hồi tâm chuyển ý Văn lão sư là thật tâm muốn đi, Nhạc Lâm ra ngoài hỏi mấy người, biết được Văn lão sư cũng đã đi tất cả trường học gửi cơ giáp địa phương lấy cơ giáp, xem ra là thật sự chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Nhạc Lâm vội vàng tiến đến thời điểm, thuyết khách nhân vật đại biểu Lưu lão sư đã tại Văn lão sư bên người khuyên hắn. Văn lão sư, ngươi không phải không người hiểu chuyện. Chúng ta này sáu sở trường quân đội giao lưu thi đấu tuy so ra kém lục đại trường quân đội giao lưu thi đấu, nhưng ở chúng ta này một khối những năm nay cũng vẫn là sinh động, ngoại giới có không ít ánh mắt đều tại nhìn chằm chằm. Không biết có bao nhiêu trường học muốn tham gia giao lưu của chúng ta thi đấu. Ngươi hôm nay hờn dỗi lui thi đấu, ngày mai sự tình truyền đi ngoại giới không biết muốn nghĩ như thế nào, đến lúc đó chúng ta sáu sở học trường học đều rất khó kết thúc. Văn lão sư vẻ mặt lạnh lùng, Lưu lão sư ngươi không cần quên, ta tâm ý đã quyết, buổi tối hôm nay liền mang theo các học sinh trở về, có cái gì trách nhiệm ta tới gánh. Văn lão sư này không phải là trường học các ngươi sự tình, lại nói trách nhiệm này ngươi có thể gánh rồi sao? Coi như là hiệu trưởng sợ sợ cũng không có thể như thế qua loa làm loại này quyết định. Tình huống cụ thể ta sẽ trở về theo ta cha giải thích, lui thi đấu là cá nhân của ta quyết định, về phần thị phi đúng sai tự nhiên có từng cái trường học lãnh đạo để phán đoán. Nhạc Lâm, ba của ngươi là hiệu trưởng ngươi còn muốn mỗi ngày ghi báo cáo. Lưu lão sư bị Văn lão sư nghẹn có nói không ra lời, vừa nghiêng đầu trông thấy Nhạc Lâm cùng trông thấy Cứu Tinh đồng dạng vội vàng hướng hắn vẫy tay, nói, tại lão sư ngươi cũng tới, mau giúp ta một chỗ khuyên nhủ Văn lão sư a. Trông thấy Nhạc Lâm Văn lão sư thần sắc đã khá nhiều, hướng hắn khẽ gật đầu. Nhạc Lâm cảm thấy hắn cũng không có cái gì tốt nói, hắn chính là người một đường, đứng ở một cái người quan sát góc độ, hắn cảm giác đệ vòn lao sư loại này đường trưởng lui thi đấu quyết định rất hạ giận. Dù sao cha của hắn là hiệu trưởng, thế giới trò chơi không cần logic. Tại lao sư ngươi không cần khích lệ ta, ta nghĩ lui thi đấu mang về không phải là vừa rồi nhất thời cao hứng xuất hiện ý nghĩ, từ ngày hôm qua bắt đầu ta liền có ý nghĩ này. Ta không biết là hoàn cảnh vấn đề còn là vấn đề khác, ngày hôm qua giữa trưa Trần lao sư tìm đến ta nói với ta hắn có đệ tử buổi tối vụng trộm chạy được sân thi đấu đi thi đấu, ta tra xét một chút ta trong đội ngũ đệ tử, cư nhiên cũng có 6 danh học sinh mấy ngày nay vụng trộm chạy được sân thi đấu đi thi đấu. Quan niệm của ta giống như Trần lão sư, sân thi đấu không phải không có thể đi. Cái chỗ này từng tình cầu đều có, ta cũng không phải không có đi qua, nhưng tình huống hiện tại, lấy bọn họ bây giờ thân phận chính là không nên. Lưu lão sư, ta cảm thấy có những học sinh này của ta sẽ không vô duyên vô cớ chạy được Ý Lam Tinh sân thi đấu đi thi đấu. Trường học các ngươi bên trong đệ tử khẳng định có không ít đều đi qua chỗ đó, học sinh của ta tuyệt đối là bị người mang đến, ta hy vọng ngươi hảo hảo tra một chút. Trường quân đội sinh đi sân thi đấu không phải là xì căng đan, ta cũng biết lục đại trưởng quân đội hội cổ vũ học sinh của bọn hắn đi loại địa phương này tiến hành thực chiến huấn luyện, nhưng ta đã nghe qua một ít tiếng gió, các ngươi Ý Lam Tinh sân thi đấu cùng chúng ta những tinh cầu này sân thi đấu dường như có chút không đồng nhất dạng. Văn lão sư nhìn ngươi này nói, sân thi đấu không đều là sân thi đấu mà, có thể có cái gì không đồng nhất dạng? Chúng ta bây giờ thương lượng là lui thi đấu sự tình, lời này của ngươi cũng nói đi đến nơi nào sao? Lưu lão sư không muốn bị Nhạc Lâm nghe được có quan hệ sân thi đấu sự tình, vội vàng nói sang chuyện khác. Nhạc Lâm giả bộ như không có nghĩ nhiều như vậy. Văn lão sư nhìn quang não, có thể là vận chuyển cơ giáp người đã đến, không muốn lại cùng Lưu lão sư nhiều lời. Ý của ta đã rất rõ ràng, vừa rồi ta cho cha ta phát tin tức buổi tối hôm nay ta sử dụng mang theo đệ tử trở về. Lưu lão sư ngươi cũng không cần tiếp tục khuyên, ta đi trước. Nói xong Văn lão sư đã nghĩ chạy đi. Lưu lão sư thấy Nhạc Lâm một mực không giúp đoạn, Văn lão sư lại muốn đi, nóng nảy, như vậy đi Văn lão sư, ngươi trước chờ đi. Buổi tối hôm nay chúng ta 6 sở học trường học lĩnh đội lão sư cùng 6 sở học trường học lãnh đạo cùng một chỗ mở tuyến thượng hội nghị, ta đi cùng trường học xin an bài. Hội nghị coi trọng ngươi cầm vấn đề của ngươi cùng ý kiến tất cả đều nói ra, chúng ta cụ thể thảo luận cụ thể phân tích. Ngươi muốn là cảm thấy buổi tối hôm nay hội nghị thảo luận ra kết quả cũng không thể khiến ngươi thỏa mãn, ngươi lại mang theo đệ tử rời đi. Văn lão sư, ta hiểu ý khuất của ngươi cùng phẫn nộ, nhưng là thỉnh ngươi lý giải một chút ta. Ta là lần này giao lưu thi đấu người phụ trách chủ yếu một trong, ra chuyện lớn như vậy, đợi đến thời điểm trường học truy đuổi nhận trách nhiệm tới ta thật sự rất khó nói rõ. Ta lại không giống ngươi có một cái đương phụ thân của hiệu trưởng. Nhìn ra được Lưu lão sư là thật nóng nảy, nói cái gì nói hết ra. Khó được nghe được Lưu lão sư như thế chân tình thực cảm giác lời nói, Văn lão sư có chút chần chờ, do dự một chút gật đầu đồng ý, vậy ta cũng không làm khó ngươi, buổi tối hôm nay tuyến thượng hội nghị, nếu như những người khác trường học không thể cho ta một cái hài lòng trả lời, buổi sáng ngày mai ta liền mang theo các học sinh rời đi. Văn lão sư không được nhìn Lưu lão sư, đi. Lưu lão sư thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thật không nghĩ tới Văn lão sư bình thường không làm sao nói, sinh khí cũng rất tốt, thực nóng giận khó như vậy khích lệ. Lưu lão sư cảm thán nói. Nhạc Lâm nghĩ thầm con thỏ nóng này trả lại cắn người, huống chi Văn lão sư cha ruột là hiệu trưởng. Tuy sự tình phát sinh rất đúng có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng người thượng cấp chuyện gì cũng có thể làm xuất ra. Tại lão sư, chờ chút nữa ta liền đi xin chỉ thị lãnh đạo, buổi chiều trường học của chúng ta triển khai cuộc họp hẳn có thể cho ra kết luận, buổi tối video hội nghị nhất định có thể bình thường tổ chức. Hiện tại Trần lão sư không ở, buổi tối hôm nay video hội nghị e rằng có từ ngươi tới tham gia. A. Nhạc Lâm cuối cùng là biết hôm nay Văn lão sư trận này mạc danh kỳ diệu ngọn lửa vô danh thêm lui thi đấu là vì cái gì. Trò chơi thật sự thật ác độc à, vì giết chết bọn họ thật sự là phương pháp gì đều khiến cho xuất ra. Có thể Trần lão sư sự tình, ta muốn không muốn dốc lòng cầu học trường học phản ánh. Nhạc Lâm còn muốn làm vùng vẫy dãy chết. Cái này ngươi yên tâm, thông báo sự tình từ trường học của chúng ta tới làm, Trần lão sư tình huống chúng ta nhân viên nhà trường hội trực tiếp báo cho trường học các ngươi, ngươi chỉ cần buổi tối hôm nay tham dự y là được. Lưu lão sư chi kỷ mà nói. Nhạc Lâm lộ ra một cái chạy trốn nụ cười. Hảo, ta đêm nay nhất định đúng giờ tham gia. Nhất định đúng giờ chạy trốn. Chương 130, lại kéo, càng, nhất định phải chết. Trang sách chúng ta chạy à, xế chiều hôm nay liền đi thật sự không thể lại kéo nhất định phải chết. Lần đầu tiên, Nhạc Lâm giữa trưa không có bởi vì tránh hiểm nghi bất hòa Lư Lăng bọn họ một bàn, mà là tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc chủ động bưng bàn ăn lách vào đi qua cựu cùng xú nhục, cầm Lục Yên nắm lấy mở ra khẩn cấp chạy trốn đại hội. Tự Lưu lão sư cùng hắn nói buổi tối hôm nay muốn khai mở 6 trường học hội nghị khẩn cấp, Nhạc Lâm liền triệt để không có xem so tài tâm tư. Trở lại tốt nhất quan sát chỗ ngồi một mực. Mất hồn mất vía suy nghĩ là giữa trưa chạy còn là buổi chiều chạy, liền ngay cả các lão sư khác hướng hắn nghe ngóng Văn lão sư tình huống hắn cũng không có như thế nào phản ứng, nhắm chúng mạch tinh lĩnh đội lão sư nhìn hắn có chút không vừa mắt. Bất quá điều này cũng không trọng yếu. Dù sao đều muốn chạy trốn, không vừa mắt liền không vừa mắt á bởi vì đoàn đội thi đấu giữa trưa không có thời gian nghỉ ngơi, thời gian ăn cơm không cố định, rất nhiều lão sư cùng đệ tử nhất tâm xem so tài không dành tới nhà ăn cơm. Nhạc Lâm thừa dịp trong phòng ăn ít người, giam ba câu bản tóm tắt hết chuyện đã trải qua liền bắt đầu một cái lực cổ động mọi người chạy nhanh chạy. Nghe xong Nhạc Lâm lời nói, Lục Yên đệ một cái tích cực hưởng ứng, trò chơi cũng hơi quá đáng à, một chút thở dốc cơ hội cũng không cho chúng ta bây giờ bỏ chạy à. Dù sao bây giờ là thời gian ăn cơm, không tại cũng sẽ không có người hoài nghi. Chỉ cần chúng ta ngồi trên phi thuyền rời đi Ý Lam Tinh, bất luận đi chỗ nào bọn họ cũng tìm không đến chúng ta. Tạ Kha cũng biểu thị đồng ý, ta cảm thấy có hiện tại muốn đi, cái kia cái gì Lưu lão sư nói cái gì buổi chiều trường học khai mở hội lại thông báo, ta tin hắn cái quỷ. Khẳng định buổi chiều sử dụng thông báo, một thông báo chúng ta sử dụng bại lộ, đợi đến buổi tối lại đi chúng ta mấy cái thi thể đều lạnh tấu. Ta cũng là nghĩ như vậy, sự tình phát đột nhiên không thể đợi thêm nữa. Hiện tại để cho qua cựu cùng sú nhục trở về cầm phi thuyền chạy đến này phụ cận ngừng thuyền trận, phi thuyền vừa đến chúng ta liền đi. Nhạc Lâm hiện tại đầy trong đầu đều là chạy trốn, thấy Lư Lăng không nói lời nào, cho là hắn tài cao người gan không lớn muốn đi, vội vàng khuyên bảo, không thể kéo dài được nữa, cái trò chơi này cái gì đức tính chúng ta cũng không phải không biết, hơi chậm một phút đồng hồ sử dụng trở thành chúng ta bị nổ cáo nguyên nhân. Lư Lăng chậm rãi nói, ta biết sự tình phát đột nhiên, chúng ta buổi chiều nhất định phải đi, nhưng không phải là hiện tại. Mọi người, Sú Nhục ngậm bánh nướng ngồi xổm Lục Yên bên cạnh, há mồm cầm bánh từ trong miệng lấy ra, cho nên mấy vị lão đại, chúng ta là hiện tại đi còn là chờ một chút đi. Hiện tại, Nhạc Lâm cùng Lục Yên đồng thanh, các ngươi đừng nội, chúng ta còn có cơ hội. Lư Lăng quay đầu đối với Sú Nhục nói, ngươi cùng qua cựu chớ ăn, bây giờ trở về cầm phi thuyền lái qua, đừng có ngừng tại phụ cận ngừng thuyền trận trực tiếp ngừng ở trong trường quân đội, đồ đi sau tin tức nói cho ta biết. Sú Nhục nghe xong lúc này buông xuống bánh, cầm lấy mang không rõ ràng lắm tình huống qua cựu ra bên ngoài chạy. Động tác chi nhanh chóng, để cho Nhạc Lâm không khỏi hoài nghi hắn khả năng đã sớm không muốn gặp bánh. Ngừng ở trong trường quân đội dường như có phần không quá phù hợp. Nhạc Lâm lời còn chưa nói hết đã bị Lư Lăng cắt đứt. Ta biết không phù hợp quy định, cho nên cần Nhạc Lâm ngươi tìm Lưu lão sư. Ta nhớ không lầm, đoàn đội thi đấu tuy không cho phép ở trong trận đấu đồ đội tuyển thủ, tại từng trường học lĩnh đội lão sư có thể ở trong trận đấu đồ mặc cơ giáp tiến nhập sân thi đấu cam đoan dự thi tuyển thủ sinh mệnh an toàn. Nhạc Lâm gật đầu, là có cái này quy định, nhưng Ý Lam Tinh Phương diện đã phái hai cái chuyên nghiệp lão sư nhập tràng, cho nên cái khác năm cái trường học lĩnh đội lão sư đều không có muốn vào đi ý tứ. Nhưng ngươi có thể xin tiến vào. Lư Lăng nói, bởi vì tạp lực không tại nguyên nhân, buổi sáng trong trận đấu áo tinh biểu hiện cũng không tốt. Tất cả mọi người biết tạp lực cơ giáp tại ngày hôm qua hư hao, áo tinh bên này hiện tại chỉ có một trận cấp độ D cơ giáp. Ngươi là tạm thời đảm nhiệm lĩnh đội lão sư không có kinh nghiệm, lo lắng đệ tử sinh mệnh an toàn, chính mình vừa vặn lại có hai khung cấp độ D cơ giáp ở trên phi thuyền. Không biết làm sao phi thuyền cách khá xa tìm người trở tới đây rất tốn thời gian, cho nên trực tiếp làm cho người ta cầm phi thuyền lái qua tới tiết kiệm thời gian cũng có thể lý giải. Ngươi là muốn ta ăn mặc cơ giáp tiến nhập sân thi đấu. Nhạc Lâm có chút không có mang minh bạch Lư Lăng trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì. Lư Lăng lắc đầu, ta chỉ là cần một hợp lý mượn cớ để cho phi thuyền ngừng ở trong trường quân đội thuận tiện chúng ta kịp thời chạy trốn, đồng thời cầm cơ giáp trở tới đây. Những ngày này ta cầm trường quân đội các nơi đều sờ mấy lần, mặc dù không có tìm đến phổ cắt đại sư chỗ ẩn thân, nhưng ta ở bên trong trường quân đội cài đặt không dưới 60 cái quảng bá tính chất phát ra thiết bị, âm tần cũng chế tác hoàn thành. Nguyên bản ta là nghĩ tại giao lưu thi đấu ngày cuối cùng, tất cả mọi người buông lỏng cảnh giác tụ họp cùng một chỗ thời điểm thực hành kế hoạch này. Hiện tại sự tình phát đột nhiên, mặc dù có chút vội vàng nhưng ta cho rằng khả thi vẫn còn rất cao, chỉ cần mọi người nắm chặt thời gian chúng ta liền còn có cơ hội. Rốt cuộc là cái gì kế hoạch? Lục Yên đều nhanh hiếu kỳ chết rồi. Lư Lăng nhỏ giọng gì thay vài câu, nghe được Nhạc Lâm ba người ở trong tâm gọi thẳng khá lắm. Ngoa tạo, Lư Lăng ngươi đây là. Tạ Kha nghĩ nửa ngày nghĩ không ra hình dung tử, dẫm lên trò chơi bụt nhảy điệu tặng tổ a. Lư Lăng khó được phản ứng Tạ Kha nói nhảm, ta đây là hợp lý lợi dụng quy tắc trò chơi. Người chơi như vậy, đều khiêu chiến thi đấu chấm dứt chúng ta hẳn sẽ ở trên mạng lưới bị nơi này người chơi điên cuồng phun a. Nhạc Lâm nghĩ nghĩ nếu như Lư Lăng kế hoạch thành công kết cục, nhất thời cảm thấy có chút chột dạ. Nhất định sẽ bị phun chết. Lục Yên vẻ mặt nghiêm mặt, bất quá cũng không quan hệ, cho dù thành công cũng sẽ không có người biết là chúng ta làm. Hơn nữa ta cảm thấy có thể ai. Ta chơi trò chơi nhiều năm như vậy, từ trước đến nay đều chỉ có bị người khác cùng bị trò chơi chơi phần. Nếu như chúng ta thật sự làm như vậy, liền biến thành chúng ta chơi trò chơi cùng chơi người khác, suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích thích. Và, là thành công, ta ra ngoài khẳng định phải thổi cả đời. Nhạc Lâm. Sau đó bị người khác phun sao. Vậy ta liền giấu ở. Khúc khục. Lư Lăng ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở Nhạc Lâm chủ đề đã chạy lệnh, các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Nếu như có thể liền chậm chút đi, nếu như không được, ta hiện tại liên hệ Sú Nhục để cho hắn cầm phi thuyền đứng ở phụ cận ngừng thuyền trong tràng, bọn họ vừa đến chúng ta liền đi. Có thể. Ba người đồng thanh. Nhạc Lâm biết Lư Lăng trong kế hoạch trọng yếu nhất giai đoạn trước công tác chuẩn bị ngay tại trên người hắn, dù sao cơm cũng không nên ăn hắn cũng vô tâm gặp bánh, trực tiếp đứng dậy trở về tìm Lưu lão sư. Lưu lão sư vẫn còn ở sân thi đấu xem so tài không có đi nhà ăn ăn cơm, Nhạc Lâm mắt nhìn ở đây thầy trò phát hiện đi một nhóm người, nhìn ra được rất nhiều người là không chuẩn bị ăn cơm chưa nghĩ chuyên tâm xem so tài. Lưu lão sư. Nhạc Lâm tiến lên cầm Lưu lão sư gọi vào một bên, nhỏ giọng cùng hắn bản tóm tắt một chút vừa rồi Lư Lăng dạy hắn biên lý do. Nghe được Nhạc Lâm nghĩ trực tiếp cầm phi thuyền lái vào trong trường quân đội, Lưu lão sư hiển lộ có chút làng khó, do dự một chút cuối cùng vẫn còn gật đầu đồng ý, có thể là nhìn phía trước vài ngày Nhạc Lâm mới tại chỗ của hắn tiêu phí mấy trăm mặt mũi của vạn, Lưu lão sư cùng trưởng quân đội bảo an nhân viên đánh âm thanh gọi, để cho bọn họ không muốn ngăn trở. Chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a tại lão sư. Trưởng quân đội bảo an nghiêm, không cho phép từ bên ngoài đến cỗ xe phi thuyền đi vào, chắc hẳn ngươi là rõ ràng. Ta là nhìn tại ngươi là tạm thời đảm nhiệm lĩnh đội lão sư không có kinh nghiệm, sự tình phát đột nhiên dưới tình huống mới phá lệ, ngày mai cũng không thể lại cho phép cất cánh thuyền vào được. Lưu lão sư dẫn Nhạc Lâm đi có thể đỗ phi thuyền địa phương. Nhạc Lâm đến địa cho Sú Nhục phát cái định vị, Sú Nhục liền biết nên cầm phi thuyền đứng ở chỗ nào rồi. Khá tốt phụ trách bảo an sở lão sư là một dễ nói chuyện, nếu là cái khó nói chuyện, hôm nay cho dù ta nói phá mồm mép tại lão sư phi thuyền của ngươi cũng khai mở không đi vào. Lưu lão sư vừa đi một bên cảm thán. Sở Minh Nhi ta nhất định tìm một cơ hội cảm ơn ngươi cùng vị kia sở lão sư. Nhạc Lâm cười nói. Lưu lão sư vẫy vẫy tay, việc nhỏ mà thôi, không cần khách khí như vậy. Dù sao bọn họ bảo an vị trí cũng không có mấy người, trường học bảo an đều dựa vào bảo an hệ thống, bọn họ bình thường chỉ cần giám sát và điều khiển hệ thống là được rồi, thanh nhàn rất. Hả? Nhạc Lâm giống như vô ý mà hỏi, chỉ dựa vào bảo an hệ thống lời có hay không có chút không an toàn. Nếu là có cường địch tạm thời xâm nhập bảo an hệ thống không địch lại thế nào? Lưu lão sư bị Nhạc Lâm lời chọc cười, vậy tại lão sư ngươi chính là lo lắng quá nhiều, trường học của chúng ta bảo an hệ thống đây chính là nhất đẳng chặt chẽ, ngân hàng bảo an hệ thống cũng không bằng chúng ta. Trừ phi là đạo tặc vũ trụ xâm lấn, bất quá đạo tặc vũ trụ êm đẹp làm sao có thể sẽ đến xâm lấn chúng ta trường quân đội đâu này. Cho dù đạo tặc vũ trụ xâm lấn Ý Lam Tinh đó cũng là chú đóng ở chúng ta này một khối quân đội liên bang cùng cảnh sát trước xuất động, không có khả năng đánh tới trong trường quân đội. Nhạc Lâm cùng Lưu lão sư một chỗ cười, là ta nghĩ nhiều, êm đẹp đạo tặc vũ trụ làm sao có thể sẽ đến xâm lấn trường quân đội đâu này. Ta đã lớn như vậy cũng còn chưa thấy qua đạo tặc vũ trụ trưởng cái dạng gì nha. Tại lão sư ngươi chưa thấy qua. Vậy cũng thật là đáng tiếc, ta lúc trước xem qua liên quan đưa tin, kia đạo tặc vũ trụ từng cái một lớn lên có thể dọa người, cao lớn thô kệch, dáng người khôi ngô hùng tráng, đi trong đám người nhất nhãn liền có thể nhìn ra, cùng chúng ta loại này người bình thường hoàn toàn khác nhau. Không chuẩn cũng có cùng chúng ta những cái này người bình thường đồng dạng nha. Không có khả năng ta nhớ được cái kia đưa tin thượng là nói thế nào kia mà, đạo tặc vũ trụ đều là cái dạng kia, liền ngay cả nữ tinh trộm đều là kia phó bộ dáng, thật sự là dọa chết người. Nữ tinh trộm đều là kia phó bộ dáng, kia thật đúng là có vài phần làm cho người ta sợ hãi. Đúng không? Cho nên những đạo tặc vũ trụ đó căn bản cũng không có khả năng tiến nhập Ý Lam Tinh. Khỏi cần phải nói, bọn họ chỉ cần một chút phi thuyền hướng mặt ngoài vừa đứng mọi người liền có thể nhận ra. Đám người kia cũng liền dám ở hỗn loạn tinh cầu kia một khối ra vẻ ta đây, như chúng ta loại này chịu liên bang cai quản an toàn tinh cầu quả quyết là không dám tiếp cận. Lưu lão sư ngươi thật đúng là. Lưu lão sư cho Nhạc Lâm tuyển đỗ phi thuyền địa phương cự ly tất cả trường học cơ giáp gửi vị trí rất gần, cách Nhạc Lâm mấy người muốn đánh cấp vũ khí tiệm trưng bày có chút xa. Bất quá đây cũng không phải là cái đại sự gì, đợi đến thời điểm thực đánh nhau tất cả mọi người ở trong cơ giáp, bất luận rất xa đường cũng chính là vài phút sự tình. Xác định hảo đây hết thảy, Nhạc Lâm cùng Lưu lão sư trở lại sân thi đấu. Nhạc Lâm muốn mời Lưu lão sư đi tốt nhất quan sát điểm quan sát trận đấu, hiện tại Văn lão sư bị tức giận rời đi chỗ đó vừa vặn để chống một vị trí. Lưu lão sư giả ý từ chối vài cái, kỳ thật rất là hưởng thụ, tại Nhạc Lâm khuyên bảo cùng Nhạc Lâm một chỗ, đi đến công nhận chỉ có tất cả trường học lĩnh đội lão sư tài năng đi tốt nhất quan sát, ngồi lên thư thư phục phục địa xem so tài. Áo tinh đại biểu đội thành tích cũng không tốt. Tập lực cùng Trần lão sư không biết tung tích, các học sinh tâm tình hoặc nhiều hoặc ít đều nhận lấy ảnh hưởng, những cái này ảnh hưởng khiến cho bao gồm Lý Lệ ở trong 6 danh dự thi tuyển thủ tại trận đấu thời gian hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phân tâm. Nhạc Lâm vừa mới nhập tọa, Mạch Tinh lĩnh đội lão sư liền quái gở mà nói: "Ôi ba, tại lão sư thật đúng là thanh nhàn đấy." Văn lão sư trông thấy hắn đệ tử cơ giáp chịu một chút hư hao liền nổi giận, không quan tâm mang theo các học sinh lui thi đấu. Không giống tại lão sư, nhìn xem trường học các ngươi đệ tử biểu hiện không tốt còn có nhàn tình nhã trí đi ăn cơm trưa, chúng ta này mấy cái lão sư thế nhưng là một lát cũng không dám rời đi, sợ tại lúc ăn cơm các học sinh ra sự tình gì. Nhạc Lâm hiện tại đầy trong đầu đều là đợi lát nữa kế hoạch có thể hay không thuận lợi thực hành, đuổi kịp buổi trưa đồng dạng không muốn phản ứng Mạch Tinh lĩnh đội lão sư, không mặn không lạt nói: "Đây không phải không có sự tình gì sao?" Trả lại không có sự tình gì đấy, tại lão sư ngươi không có phát hiện các ngươi trong đội có cái nam sinh cơ giáp cánh tay phải đều trục trặc sao? Nhạc Lâm đương nhiên phát hiện, chỉ bất quá theo hắn cơ giáp cánh tay phải trục trặc thuộc về lại bình thường bất quá tiểu tổn thương, xa xa không có chí mạng nhất trước ngực chịu tổn thương đáng chú ý. Lưu lão sư xuất ra hòa giải, đoàn đội thi đấu độ khó lớn như vậy, cấp E cơ giáp chịu tổn thương không thể tránh được. Tại lão sư tại cơ giáp phương diện là chuyên nghiệp, có hay không vấn đề lớn chắc hẳn hắn nhất nhãn liền có thể nhìn ra, nếu như tại lão sư không có kêu ngừng đã nói lên không phải là cái vấn đề lớn gì. Thấy Lưu lão sư cư nhiên hất đệm, Mạch Tinh lĩnh đội lão sư không nói. Nhạc Lâm giả bộ như chăm chú xem so tài bộ dáng một mực trầm mặc địa nhìn chằm chằm áo tinh đại biểu đội nhìn, qua không sai biệt lắm một giờ, sú nhục cho Nhạc Lâm phát tin tức nói cho hắn biết phi thuyền đã thành công đáp xuống. Nghĩ đến kế hoạch sắp bắt đầu, Nhạc Lâm không khỏi có chút khẩn trương cùng kích động. Thấy Nhạc Lâm nhìn quăng não, Lưu lão sư chi kỷ mà hỏi: "Tại lão sư, là cơ giáp của ngươi đã tới chưa?" Nhạc Lâm gật đầu, nhớ tới thân, ta hiện tại liền đi. "Không cần vội vã như vậy." Lưu lão sư nói: "Ngươi trung quy cho cơ giáp quản lý vị trí lão sư nhập khố đăng ký thời gian, ấn quy định đăng ký cùng lấy ra đều cần thủ tục. Hiện ở trên trận trường học các ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm, ngươi không cần lo lắng như vậy, qua 5 phút đồng hồ lại đi cũng giống như vậy." Đúng lúc này, Nhạc Lâm chờ đợi đã lâu lập thể vây quanh âm thanh quảng bá rốt cục tới vang lên. Không thể không nói, Lư Lăng âm tần làm thật sự là không sai, nghe vào cùng hệ thống thanh âm nhắc nhở máy móc âm thanh giống như lúc. "Đinh, chúc mừng các vị người chơi phát hiện nhiệm vụ thời gian, cứu vớt đại sư phổ cát. Thỉnh các vị người chơi tại 30 phút đồng hồ bên trong, tìm kiếm cũng cứu vớt bị cầm tù tại Úy Lam tinh đệ nhất học viện quân sự bên trong vũ khí đại sư phổ cát. Các vị người chơi tại 30 phút đồng hồ bên trong đem phổ các đại sư giao cho áo tinh đệ nhất học viện quân sự lão sư Vu Phổ liền hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ thời gian Vu Phổ và hơn nhiều tên áo tinh đệ nhất học viện quân sự lão sư đem hiệp trợ mọi người hoàn thành giải cứu. Bản nhiệm vụ vì nhiệm vụ thời gian, từ đếm ngược âm thanh sau khi kết thúc bắt đầu tính theo thời gian, thỉnh các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Nhiệm vụ thời gian sắp mở ra, 5, 4, 3, 2, 1. Nhiệm vụ thời gian đã mở khải, thỉnh các vị người chơi nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ." Vây tụ họp tại đấu trường địa chu biên người chơi một mảnh xôn xao. Vu Phổ là ai? Ai nhận thức áo tinh lão sư a? Và, trò chơi này lại có nhiệm vụ thời gian. Sẽ không phải nhiệm vụ thời gian chỉ có một người có thể nhận lấy ban thưởng a? Phổ cắt đại sư là ai? Trong trường học trả lại ẩn giấu người sao? Phong ca, ngươi lúc trước không phải nói trông thấy buổi tối có người vụng trộm vận đồ vật sao? Có phải hay không chỗ đó a? Và, Vu Phổ là ai a? Trò chơi này nở tờ cờ trên đầu không đánh dấu coi như xong, như thế nào trao nhiệm vụ nở tờ cờ trên đầu cũng không đánh dấu a? Nhiệm vụ này như thế nào? Nhạc Lâm đứng lên. Tại lão sư ngươi không cần như vậy. Là lúc này rồi. Nhạc Lâm cười nói, Lưu lão sư, ngươi vừa rồi không có nghe được cái gì sao? A. Lưu lão sư sững sờ, mắt nhìn phía dưới là thế nào? Các học sinh như thế nào như vậy nhau nhau? Có thể là tại thảo luận trận đấu a. Nhạc Lâm hướng xuống mặt nhìn lại, Tạ Kha cùng Lục Yên đã sớm không biết tung tích, Lư Lăng đang từ từ hướng vây tụ họp cùng một chỗ người chơi tới gần. Lưu lão sư vẻ mặt ngộng. Nhạc Lâm đi ra ngoài. Là thời điểm bắt đầu chân chính biểu diễn. Chương 131, cứu vớt đại sư phổ cát, vạn chữ lại trường. Trang sách Nhạc Lâm bước nhanh hướng đứng ở trong người chơi Lư Lăng đi đến. Lư Lăng bên người người chơi nhìn ra có 30 người. Đây vẫn chỉ là Úy Lam tinh trưởng quân đội bên trong một bộ phận người chơi. Từ quảng bá phát ra một khắc này lên, nguyên bản tản ra người chơi liền một ít đoàn tụ tập cùng một chỗ, Lư Lăng chỉ là chọn lấy một đống người nhiều nhất người chơi hướng bên trong tháo. Có người nhận thức Áo Tinh lão sư sao? Áo Tinh là cái nào trường học à? Trường học chúng ta trong giấu người sao? Tụ tập cùng một chỗ người chơi còn là không hiểu ra sao, cùng không có đầu con rồi đồng dạng, bắt người liền hỏi. Nhạc Lâm tăng nhanh bước chân, cự ly Lư Lăng cùng Lư Lăng bên người các người chơi càng ngày càng gần. 10m, 8m, 5m. Nhạc Lâm hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, điều chỉnh hô hấp của mình, khiến cho khuôn mặt của tự mình biểu tình nhìn lên sẽ không hiện lộ rất khẩn trương. Nhạc Lâm lộ ra Lưu lão sư cùng khoản, chuẩn hóa nóng bỏng bên trong lại mang theo vài phần giả tạo đủ cười, cao giọng nói, "Lư Lăng lão sư, nguyên lai ngươi ở nơi này tận lực bên trong lại hiện lộ hợp tình hợp lý biểu diễn, trong chớp mắt hấp dẫn bên người sở hữu người chơi, cùng với một bộ phận nở tở cờ ánh mắt." Lư Lăng cười tiến lên phía trước, lớn tiếng nói, "Vu Phổ lão sư, ngươi tìm ta sao?" "Vu Phổ?" "Hắn là Vu Phổ." "Vu Phổ ở chỗ này, mọi người mau tới đây." "Ngươi có phải hay không ngu ngốc, cầm người đều dẫn qua tới làm cái gì?" "Ngươi mới ngu ngốc, nhiệm vụ thời gian rõ ràng cần nhiều người hợp tác, trên ngựa này đều muốn đi qua ạ nỉm ngươi rồi đến khi người khác nhìn không thấy đấy." Tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ, Nhạc Lâm cùng Lư Lăng bắt đầu rồi đi ngang qua sân khấu biểu diễn. "Tại lão sư, ngươi là muốn đi chỗ ghi danh lấy cơ giáp sao?" Lư Lăng hỏi. Nhạc Lâm gật đầu, "Đến 6 đại cấp E cơ giáp cùng 6 đại cấp độ F cơ giáp cần ta đi xác nhận." "Vậy ta cùng đi với ngươi a." "Rất tốt." Nhạc Lâm cùng Lư Lăng đồng thời hướng nơi xa cơ giáp gửi vị trí đi đến. "Vậy xem người chơi." "Cái này..." Diễn xong, một cái giống như Lục Yên hứng thú với nhìn trò chơi nội dung cốt truyện người chơi nửa bối rối, hoang mang địa chọc nổi lên đầu, cảm giác cái gì cũng chưa nói nha. "Đúng vậy a, không có cái gì nói rõ cũng không có dặn dò chúng ta đi làm cái gì. Trò chơi trong nhiệm vụ không phải nói bọn họ hội hiệp trợ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thời gian sao? Hiện tại nhiệm vụ cũng bắt đầu, bọn họ như thế nào hoàn toàn không để ý chúng ta? Có phải hay không muốn chúng ta chủ động đi tìm bọn họ? Cái trò chơi này nở tờ cờ trí năng độ đều rất cao, khả năng coi như là nhiệm vụ thời gian cũng cần người chơi chủ động liên hệ nhiệm vụ liên quan nở tờ cờ mới có thể tiếp tục tiến hành." Lời này vừa nói ra lấy được xung quanh người chơi đồng ý, chúng ta có muốn hay không theo sau? "Khẳng định phải theo sau à, chúng ta bây giờ cái gì cũng không biết, không tìm nở tờ cờ bẫy một chút điểm tình báo như thế nào hoàn thành nhiệm vụ thời gian. Ta hiện tại trả lại không có làm rõ trong trường học lúc nào ẩn giấu người đâu." "Được rồi, muốn ta nói có nhiệm vụ cũng không tệ rồi. Ta sẽ không chơi qua như vậy tà môn trò chơi, này đều chơi 100 nhiều ngày một cái nhiệm vụ cũng không có được phải, liền tân thủ nhiệm vụ cũng không có. Tân thủ chỉ đạo cũng cái gì cũng không nói, hỏi tên tiểu nhân kia đã nói thỉnh người chơi tự hành thăm dò cái rắm. Lão tử thăm dò 100 nhiều ngày liền cái rắm cũng không có thăm dò xuất ra. Đuổi kịp, mau cùng lên." Rất nhanh, Nhạc Lâm cùng Lư Lăng đằng sau liền cùng mười mấy cái khó có thể xem nhẹ cái đuôi nhỏ. "Tạ Kha cùng Lục Yên đã qua sao?" Nhạc Lâm nhỏ giọng hỏi Lư Lăng. Quảng bá vừa vang lên bọn họ đã trôi qua, không có cho chúng ta phát tin tức hẳn là hết thảy thuận lợi. Lư Lăng đạo Tạ Kha cùng Lục Yên nhiệm vụ rất đơn giản. Bọn họ chỉ cần tại Nhạc Lâm, Lư Lăng cùng các vị người chơi đến cơ giáp gửi vị trí lúc trước, đem gửi vị trí phụ trách lão sư kích choáng, mặc xong cơ giáp ở trong đó chờ đợi mọi người đến nơi. Lừa gạt cùng lừa dối người chơi sự tình từ Nhạc Lâm cùng Lư Lăng phụ trách, Tạ Kha cùng Lục Yên không cần cùng người chơi có bất kỳ tiếp xúc, thậm chí không cần lộ diện, chỉ cần cùng các người chơi một chỗ linh nguyên mua cung cấp kỹ thuật thượng duy trì, cuối cùng một chỗ chạy trốn. Nhạc Lâm cùng Lư Lăng không có khả năng tại sân thi đấu bên kia ngay trước một đám nở tờ cờ mặt cho người chơi giảng giải bọn họ biên hào trò chơi nội dung cốt truyện, diễn một đoạn hoàn chỉnh đi ngang qua sân khấu nội dung cốt truyện. Khiêu chiến thi đấu bên trong nở tờ cờ chỉ sợ tự động xem nhẹ có quan hệ người chơi, nhiệm vụ, nở tờ cờ đều một hàng loạt bại lộ trò chơi là trò chơi lời nói. Nhạc Lâm cùng Lư Lăng không thể nào làm được mỗi một câu trong đều tăng thêm che đậy từ, lại không bị ở đây người chơi phát giác không đúng địa phương. Cho dù bọn họ có thể làm được, vạn nhất diễn có đang hăng say thời điểm đi ngang qua một cái Áo Tinh đệ tử, trông thấy Nhạc Lâm hô lớn một câu, "Tại lão sư ngươi ở trong đó làm cái gì đâu này?" Nhạc Lâm cùng Lư Lăng trận này cục liền bạch thiết lập, liền ngồi lạnh. Cầm người đều dẫn đi lại diễn kịch là ổn thỏa nhất cách làm. Từ sân thi đấu đến cơ giáp gửi, nếu như tăng nhanh bước chân đi nhanh nhất chỉ cần 4 phút đồng hồ, Nhạc Lâm tùng tốt nhất quan sát điểm đi đến bên người, còn có vụng về diễn kịch làm trễ mãi không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ. Lư Lăng dự thiết lập cho người chơi giảng giải nhiệm vụ nội dung cốt truyện thời gian là 5 phút đồng hồ, mặc cơ giáp từ cơ giáp gửi vị trí toàn lực chạy được vũ khí tiệm trưng bày ước chừng cần 3 phút đồng hồ. Như vậy tính toán hạ xuống lưu cho mọi người công phá cơ giáp tiệm trưng bày, đoạt ra vũ khí, cứu vớt phổ các đại sư thời gian chỉ có 16 phút đồng hồ. Nay 16 phút đồng hồ là Lư Lăng dày công tính toán qua, hắn mấy ngày nay buổi tối cầm ý Lam Tinh đệ nhất học viện quân sự đi dạo cùng nhà mình trường học IAAF trận đồng dạng quân thuộc. Tuy không tìm được theo phân tích khẳng định dấu ở trong trường quân đội phổ các đại sư, nhưng hắn làm rõ trường quân đội phòng ngự biện pháp. Nói trắng ra là chính là toàn bộ tự động hóa phòng ngự, thuần túy dựa vào khoa học kỹ thuật. Trường quân đội đóng giữ bảo an vị trí cách Lư Lăng quan sát không đến 10 người, trong đó chỉ có trường học cửa chính, cửa hông cùng cửa sau sắp đặt bảo an tượng trưng gác, còn lại bảo vệ an đô ở trong phòng quan sát chờ lệnh. Trường quân đội bảo an biện pháp rất chặt chẽ, khắp nơi đều sắp đặt giám sát và điều khiển góc chết vô cùng ít. Căn cứ Lư Lăng tính toán, tối đa 16 phút đồng hồ trường học đều có thể làm ra ứng đối, vô luận là tăng số người bảo an nhân viên còn là liên hệ địa phương cục cảnh sát, hay hoặc là trực tiếp phái lao sư cùng đệ tử mặc cơ giáp đối địch cũng không phải Nhạc Lâm cùng ở đây người chơi có thể chống cự. Bất quá 16 phút đồng hồ cũng đủ rồi, nếu như 16 phút đồng hồ cũng không có cách nào đoạt ra phổ các đại sư lợi nhiều hơn nữa cho một giờ cũng phí công. Trường quân đội bên trong có không thua kém 70 danh người chơi, 70 nhiều khung ép cùng cấp E cơ giáp, một trận đã sửa chữa lại trang bị cấp độ B năng lượng đoạt cấp độ D cơ giáp, còn có Lư Lăng, Lục Yên cùng Tả Khan này ba cái cùng mở treo một dạng lấy một địch 10 sức chiến đấu. Nay đội hình, cấu thành một tiểu đội kéo đi tinh tế chiến trường đánh trùng tộc đều đã đủ rồi, lại càng không cần phải nói chỉ là cướp bóc một cái chỉ là địa phương trưởng quân đội vũ khí tiệm trưng bày. Đến lúc đó hí là ngươi diễn còn là ta diễn. Trở thành rất nhiều niên lão sư chưa bao giờ đương qua một ngày diễn viên Nhạc Lâm, gần đến giờ chính thức diễn xuất đột nhiên có chút khẩn trương. Chủ yếu từ ta phụ trách, ngươi bổ sung nói rõ là được. Nếu quả thật có người chơi tìm ra phụ các đại sư, cuối cùng chàng kia hí ngươi nhất định phải diễn hảo. Lư Lăng nhỏ giọng nói, yên tâm, cuối cùng chàng kia đùa ta khẳng định không có vấn đề. Nhạc Lâm len lén liếc đằng sau nhất nhãn, phát hiện đằng sau người chơi cách bọn họ còn rất xa, chúng ta đều nhanh đến bọn họ như thế nào còn không lên trước đáp lời. Đến lại diễn tốt hơn. Hai người không khỏi lại bước nhanh hơn, cơ giáp gửi vị trí kiến trúc ngay ở phía trước, đi qua con đường phía trước miệng Nhạc Lâm đã nhìn thấy kiến trúc đại môn. Phi thuyền của bọn hắn liền đứng ở đại môn môn khẩu, rất hiển nhiên số nhục căn bản cũng không có dựa theo Nhạc Lâm cho hắn định vị ngừng thuyền. Lục Yên cùng Tạ Kha đều ở trong cơ giáp, phi thuyền vũ khí thương khố 7 khung cấp độ F cơ giáp cùng 7 khung cấp E cơ giáp cùng với Nhạc Lâm kia khung đã sửa chữa lại cấp độ D cơ giáp đều hiện lên xếp thành một hàng, chỉnh tề bày đặt tại phi thuyền ngay phía trước, nhìn xem vô cùng trắng lệ. Nguyên bản phụ trách đăng ký lao sư chẳng biết đi đâu, không có bị phát hiện a? Lư Lăng hỏi. Không có. Tạ Kha cơ giáp giật giật, ta thế nhưng là nghiêm khắc dựa theo ngươi nói né tránh giám sát và điều khiển đánh ngất xỉu phụ trách lao sư, người cũng chuyển qua một bên đi, có phi thuyền tại đây chống đỡ sẽ không bị phát hiện. Lư Lăng gật đầu, quay đầu đối với Nhạc Lâm nói, ngươi tiến vào cơ giáp, còn dư lại giao cho ta. Nhạc Lâm lập tức đi về hướng chính mình cơ giáp, quay người một khắc này thấy được đi theo chính mình tới người chơi số lượng trực tiếp bị lại càng hoảng sợ. Không biết là tại khen Lưu lão sư có bản lĩnh hay là nên nói vậy quần người chơi quá ngây thơ, đi theo Nhạc Lâm cùng Lư Lăng tới khoảng chừng 80 nhiều hiệu người chơi, lách vào tại một khối gần nhìn chính là ô áp áp một mảnh, trực tiếp để cho Nhạc Lâm tỉnh mộng mang đệ tử đi du lịch thời gian. Nhạc Lâm tiến vào cơ giáp, cầm sân khấu trao đổi cho Lư Lăng. Lư Lăng quay đầu, người qua đường trên mặt xuất hiện phong phú hí kịch biểu tình. Há miệng ra chính là khoa trương ngữ khí. Các vị dũng sĩ, các ngươi chính là người địa cầu mạo hiểm hiệp hội phái tới viện trợ chúng ta giải cứu phổ các đại sư người sao? Đúng vậy, chúng ta đều là. Các người chơi âm thanh chấn động. Tiến trò chơi 100 nhiều ngày, choáng váng chóng mặt nào đến nay cũng không chơi hiểu khiêu chiến thi đấu các người chơi gặp được cái gọi là nhiệm vụ thời gian, liền cùng hạn hán đã lâu gặp cam lộ, tha hương ngộ cố chi đồng dạng, đừng đề cập có nhiều kích động. Nếu như nói vừa theo tới thời điểm còn có một ít người chơi trong nội tâm còn nghi vấn, cảm thấy nhiệm vụ này có hay không có điểm nguy hiểm, có đáng giá hay không mà làm theo, có muốn hay không tham dự, hiệp trợ bọn họ nở tờ cờ cứ như vậy mấy cái dựa vào không đáng tin cậy. Đương Lư Lăng một câu này tiêu chuẩn nở tờ cờ phát nhiệm vụ lời nói vừa ra, những cái kia còn tồn lý trí các người chơi lý trí của trong đầu trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại 10 chữ to thêm hai cái dấu chấm than. Ta muốn làm nhiệm vụ, ta muốn qua nội dung cốt truyện. Đối với chơi game người chơi mà nói, trên thế này còn có cái gì là so với làm nhiệm vụ chuyện trọng yếu hơn? Tại nhiệm vụ trước mặt, đẹp mắt nở tờ cờ tiểu tỷ tỷ cũng có thể tạm thời để qua một bên. Thỉnh các vị dũng sĩ không nên kích động, thanh âm tiểu chút, hiện tại thời gian cấp bách ta liền nói ngắn gọn. Ta không biết các vị dũng sĩ tại ẩn nút đi vào lúc trước có biết chuyện này hay không, tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cũng không biết các vị tại mười mấy ngày nay trong thời gian có hay không thăm dò được phổ các đại sư tung tích. Phổ các đại sư vốn là chúng ta áo tinh tiếng tăm lừng lẫy vũ khí chế tạo đại sư, mấy năm trước phổ cập đại sư đột nhiên không biết tung tích. Qua chúng ta nhiều mặt tìm hiểu, mới phát hiện phổ các đại sư nguyên lai trong chăn tinh vực một tập đoàn bức hiếp, cầm tù tại Úy Lam tinh đệ nhất học viện quân sự bên trong. Không biết làm sao chúng ta áo tinh 2 năm qua yếu thế, vô pháp thăm dò được kỹ lưỡng hơn tin tức. Ngay tại chúng ta tuyệt vọng chỉ kịp các ngươi người địa cầu mạo hiểm hiệp hội tìm được chúng ta, báo cho chúng ta các ngươi hiệp hội sẽ phái ra tinh nhuệ ẩn nút tiến Úy Lam tinh đệ nhất học viện quân sự nằm vùng nghe ngóng phổ các đại sư tin tức. Ta bắt đầu cho rằng các ngươi hiệp hội tối đa phái ra hơn 10 vị tinh nhuệ, không nghĩ tới cư nhiên có nhiều như vậy dũng sĩ hiệp trợ chúng ta hoàn thành lần này cực kỳ nguy hiểm giải cứu hành động. Vì cảm tạ các vị dũng sĩ trả giá, chúng ta áo tinh vì tất cả tham dự hành động lần này dũng sĩ chuẩn bị phong phú ban thưởng, nếu như các ngươi có thể trợ giúp chúng ta thuận lợi giải cứu ra phổ các đại sư, chúng ta sẽ tặng cho giải cứu ra phổ các đại sư dũng sĩ một trường cấp độ A cơ giáp bản vẽ với tư cách là cảm tạ. Vì khiến cho hành động lần này thuận lợi hơn, an toàn hơn hoàn thành hành động, toàn bộ hành trình chúng ta 4 người đều đem bồi bạn tại các vị bên người trợ giúp các ngươi một chỗ hoàn thành giải cứu. Này bên ngoài là hoàn toàn mới cấp E cơ giáp cùng cấp độ F cơ giáp, trong thương khố còn có nhiều không tất cả trưởng quân đội gửi cơ giáp, thỉnh các vị dũng sĩ nhanh chóng chọn lựa hảo cơ giáp, chúng ta đem cùng các ngươi một chỗ chiến đấu. Nói xong Lư Lăng liền nhanh chóng tiến vào cách hắn gần nhất cấp độ F cơ giáp, nhất phó chờ lệnh bộ dáng. Ở đây người chơi đại bộ phận đều chỉ có thể điều khiển cấp độ F cơ giáp, chỉ có số ít mấy cái tài năng điều khiển cấp E cơ giáp, trong kho hàng ngoài cơ giáp số rõ ràng không đủ, có nhiều còn hơn là bị thiếu. Phản ứng nhanh đến người chơi tại Lư Lăng nói xong một khắc này liền phóng tới cách hắn cơ giáp gần nhất, trước vượt lên trước có, vì thế còn có mấy cái người chơi đương trường trở mặt vì một máy cơ giáp đánh lẫn nhau lên. Càng nhiều đoạt không đến cơ giáp người chơi chỉ có thể cầm vấn đề vứt cho Nhạc Lâm, tuy vừa rồi cho bọn họ tiến hành nhiệm vụ giải thích chính là Lư Lăng, nhưng bọn họ lại không biết Lư Lăng kêu cái gì, cũng chỉ có thể hỏi ra hiện tại lúc trước quảng bá bên trong Nhạc Lâm. Ai, cái kia vu phổ, cơ giáp không đủ thế nào đấy. Đúng vậy à, chúng ta trăm cây nghìn đắng mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng ẩn nút tiến tới giúp đỡ các ngươi hoàn thành giải cứu nhiệm vụ, các ngươi như thế nào cũng không chuẩn bị đầy đủ cần cơ giáp nha. Các người chơi đã nhanh chóng tiến nhập nhân vật. Nhạc Lâm phản ứng cũng rất nhanh, thật xin lỗi các vị dũng sĩ, chúng ta trước đó cũng không biết các ngươi hiệp hội phái ra nhiều như vậy vị tinh anh, cho nên không có chuẩn bị đầy đủ cơ giáp. Vậy làm sao bây giờ đấy? Có người chơi bất mãn hô to. Thật xin lỗi, cơ giáp vấn đề cần các vị dũng sĩ tự hành nghĩ biện pháp giải quyết, chúng ta đem hiệp trợ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Người chơi, đừng tức giận, thói quen là tốt rồi, nhiệm vụ nở tờ cờ đều này đức hạnh. Bên cạnh người chơi vội vàng an ủi. Má, làm sao bây giờ? tiểu thụ chúng ta phải suy nghĩ một chút biện pháp à, cũng không thể thật vất vả đụng với nhiệm vụ thời gian, bởi vì không có hữu cơ giáp cũng không có biện pháp tham dự à. Có còn hay không đâu có thể lấy tới cơ giáp nha. Ta nhớ được sân huấn luyện trong không phải là có hơn 10 khung cơ giáp sao? Lão sư trong văn phòng cũng có, bảo an phòng quan sát trong cũng có. Đoạt sân huấn luyện bên trong a, sân huấn luyện bên trong nhiều. Tới kịp sao? Nhiệm vụ này liền thời gian có hạn nửa giờ, hiện tại cũng qua đã bao lâu? Thật sự là kỳ quái, nhiệm vụ thời gian như thế nào đều không có cái thời gian nhắc nhở a. Lư Lăng chi kỷ mà nói, bản nhiệm vụ khoảng cách chấm dứt còn có 20:32. Nắm chặt, không có cướp được cơ giáp các huynh đệ hiện tại đi với ta sân huấn luyện. Sân huấn luyện cách đây gần có rất nhiều cơ giáp, còn có 17 phút đồng hồ nhiệm vụ liền kết thúc, một cái có chủ kiến người chơi vung cánh tay hô lên. Lúc này, cướp được cơ giáp người chơi cũng đã tiến nhập cơ giáp, cực cá biệt vô cùng có chủ kiến, còn có một ít tiểu tâm tư, cũng có thể là biết một số người chơi khác không biết tin tức nho nhỏ người chơi đã lặng yên rời đi nơi này, đi đến bọn họ cảm thấy có thể là phổ các đại sư cho ẩn thân một mình nghĩ cách cứu viện. Đại đa số cướp được cơ giáp người chơi còn là dừng lại ở chỗ cũ, muốn nhìn một chút đám nở tờ cờ có thể hay không lại cho chút nhắc nhở. Tạ Kha, ngươi hiệp trợ không có hữu cơ giáp các dũng sĩ đi sân huấn luyện cướp đoạt cơ giáp. Lư Lăng cao giọng nói, Tạ Kha đại truy vô luận là phá cửa còn là hủy đi tường đều phi thường tốt khiến cho. Hảo. Tạ Kha đã sớm không thể chờ đợi được, chạy vào phi thuyền bên trong làm từ bên trong lên mặt truy bộ dáng cầm lấy đại truy xuất ra, đi theo không có hữu cơ giáp, đằng sau, một đường bảo hộ nắm chặt. Còn có 19 phút đồng hồ, hết thảy đều tại án lấy Lư Lăng cơ giáp tiến hành. Các vị dũng sĩ, Úy Lam tinh trưởng quân đội rất nhanh sử dụng phát hiện hành động của chúng ta, vì mọi người an toàn, thỉnh phụ trách giải cứu dũng sĩ tự hành đi giải cứu, còn lại dũng sĩ theo chúng ta đi kho vũ khí. Chỉ có phá đi kho vũ khí tài năng vì nghĩ cách cứu viện các dũng sĩ tranh thủ nhiều thời gian hơn. Lư Lăng cao giọng nói. Hảo. Không rõ ràng cho lắm các người chơi mù quáng phụ họa. Có người chơi một bên hưng phấn một bên không phản ứng kịp, hỏi bên cạnh người, chúng ta nhiệm vụ này toán nhiều người nhiệm vụ còn là một mình nhiệm vụ, là chỉ có đưa ra phổ các đại sư nhân tài có thể nhận lấy ban thưởng, còn là chúng ta đều có ban thưởng. Vừa rồi cái kia nở tờ cờ nói nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ thời điểm ngươi có phải hay không thất thần, hắn không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần tham dự liền có ban thưởng, tìm đến phổ các đại sư vượt mức lại ban thưởng một trường cấp độ A cơ giáp bản vẽ. Wow, đây chẳng phải là phát tài sao? Hưng hướng. Nhạc Lâm bên này động tĩnh đã kinh động đến xem so tài mọi người, đi theo Nhạc Lâm rời đi người chơi số lượng cũng không ít. Hơn 80 người đột nhiên một chút đều chạy, may bây giờ còn thuộc về ăn cơm trưa thời gian, lúc này mới không có ở trước tiên khiến cho mọi người hoài nghi. Trận đấu thời gian cơ giáp chiến đấu sân huấn luyện là đóng, người chơi muốn xông vào cũng chỉ có thể hủy đi cửa hủy đi tường. Hủy đi cửa hủy đi tường, không có khả năng né tránh giám sát và điều khiển, Tạ Kha cũng không nghĩ lấy né tránh giám sát và điều khiển. Linh Nguyên mua đã bắt đầu, vô luận là đoạt cơ giáp chiến đấu sân huấn luyện còn là đoạt vũ khí tiệm trưng bày. Chủ yếu phòng quan sát bên trong người không phải là mù lòa bọn họ cũng có thể trông thấy. Hội trưởng, nguyên bản tại an tâm xem so tài Lưu lão sư đột nhiên nhận được đến từ bảo an đội trưởng chính là điện thoại. Cái gì? Học sinh của chúng ta đang tại nện cơ giáp sân huấn luyện cửa. Lưu lão sư nhất thời khống chế không nổi tâm tình trực tiếp lên tiếng kinh hô. Đúng, hơn nữa đều là ngươi mướn vào đám người này. Bảo an đội trưởng chính là ngữ khí vô cùng bất thiện, cố nén mới không có chửi ầm lên, cầm đầu cũng không biết là cái nào, đang cầm lấy một bà đại truy phá cửa. Ta đã để cho bảo an đội người điều khiển cơ giáp đi qua. Nếu như đến lúc đó bọn họ phản kháng cũng đừng trách người của ta đem bọn họ đương trường bắn chết. Lưu lão sư trầm mặt đi ra ngoài, vừa đi một bên nhỏ giọng nói, bọn họ hữu cơ giáp sao? Chỉ có lên mặt truy người kia có. Nếu như phản kháng toàn bộ bắn chết. Lưu lão sư nhìn thoáng qua đang chuyên tâm xem so tài mọi người, không muốn kinh động những người khác, người không đủ liền phái bảo an hình người máy. Bọn họ đều là không hộ khẩu, giết đi cũng không quan hệ. Bảo an đội trưởng sững sờ, không nghĩ tới Lưu lão sư so với hắn trả lại hung ác, không có. Không có tất yếu a, khả năng chỉ là đệ tử rối loạn. Ta nói, bọn họ đều là không hộ khẩu không tính là đệ tử. Lưu lão sư ngữ khí trở nên cực kỳ bất thiện, chuyện đã xảy ra hôm nay đã nhiều, sân huấn luyện bên kia sự tình nhất định không muốn kinh động đấu trường bên này, như là sự tình này ảnh hưởng đến trận đấu, bị trường học khác người biết chúng ta cũng không có quả ngon để ăn. Vừa dứt lời, trong trường đột nhiên còi báo động tiếng nổ lớn. Tiếng cảnh báo tại tất cả trường quân đội trong phạm vi vang lên, Lưu lão sư sắc mặt đại biến, ngay tiếp theo đầu bên kia điện thoại bảo an đội trưởng cũng có chút kinh hoàng không liệu, không để ý điện thoại bên kia Lưu lão sư hoảng hốt địa nhìn lên giám sát và điều khiển. Cảnh báo, kho vũ khí đang tại bị người công kích, cảnh báo, vũ khí tiệm trưng bày đang tại bị người công kích. Có người ở công kích kho vũ khí. Bảo an đội trưởng trông thấy giám sát và điều khiển đã bối rối đến phá âm, rắc cuống họng hô to, người đâu? Người đâu? Toàn bộ cho ta đi kho vũ khí, cầm tất cả người máy đều cho ta phái đến kho vũ khí đi. Có bao nhiêu người? Có bao nhiêu người tại kho vũ khí bên kia? Những người đó đều là từ đâu xuất hiện, ngươi không phải là một mực đợi ở trong phòng quan sát sao? Các ngươi bảo an đội là làm ăn cái gì? Làm sao có thể sẽ có người đang công kích kho vũ khí? Lưu lão sư đối với quăng nao giống to. Ta tờ mở làm sao biết? Bảo an đội trưởng một tiếng giống giận vang lên. Kho vũ khí bên kia đột nhiên thoáng cái chui ra 30 nhiều đại cấp E cùng cấp độ F cơ giáp, ta tờ mở làm sao biết từ chỗ nào ra. Mà nó, đám người kia là đi đoạt tiệm trưng bày vũ khí đấy. Nghe bảo an đội trưởng nói như vậy, Lưu lão sư thần sắc hơi có chút hòa hoãn, vậy hảo, tiệm trưng bày vòng phòng hộ đều là đặc chế, không có cấp độ B súng năng lượng căn bản đánh không thoái, nhiều hơn nữa cấp E cùng cấp độ F cơ giáp cũng vô dụng. Có một trận cấp độ D cũng vô dụng. Quang nào bên kia đột nhiên không có tiếng. Lưu lão sư nhất thời có dự cảm bất hảo. Sở lão sư, Sở Hùng Phi, họ Sở phát sinh cái gì? Ngươi không phải mới vừa thanh âm vẫn còn lớn nha, nói chuyện nha. Sở Hùng Phi nuốt ngụm nước miếng, nhìn chằm chằm giám sát và điều khiển hình ảnh, khó khăn nói, kính vòng phòng hộ. Nắt. Cùng lúc đó, Nhạc Lâm từ biểu hiện ra trong tủ một phát bắt được quá cách kiếm. Triển lãm tủ vòng phòng hộ so với hắn trong tưởng tượng muốn giòn, ngay từ đầu Nhạc Lâm cho rằng triển lãm tủ vòng phòng hộ được xưng chỉ có cấp độ B và cấp độ B trở lên súng năng lượng tài năng đánh nát, ít nhất phải liền bắn vài phát súng tài năng toái. Này một cái tiệm trưng bày trong 70 nhiều vòng phòng hộ, Nhạc Lâm đều sợ hắn cơ giáp năng lượng không đủ đánh, chung quy cũng chừa chút năng lượng phòng thân. Ai nghĩ đến vòng phòng hộ như vậy giòn, nhất thương liền nát. Nhạc Lâm bắt chước làm theo, đem mặt khác ba cái nổi danh vũ khí vòng phòng hộ đánh nát, đem vũ khí lấy ra. Tên là ban ngày hắc sắc trường tiên giao cho Lục Yên, cực kỳ ngang tàng kiếm cho Lư Lăng, Tả Kha trả lại không có qua, trọng phong Nhạc Lâm trước hết thay hắn thu. Lúc này tiệm trưng bày bên trong đã là một mảnh hỗn loạn. Trong quán có hơn 10 khung cơ giáp, quán ngoài cũng có hơn 10 khung cơ giáp, tiệm trưng bày bên cạnh kho vũ khí tường đã bị Nhạc Lâm đánh ra tới một người có thể cung cấp cơ giáp ra vào lỗ hổng, hiện tại mỗi người trên tay đều có vũ khí. Đao thương côn đồng đũa dịu móc câu xiên, đặc biệt vũ khí, đặc biệt võ, khắp nơi đều là cơ giáp cùng bảo an hình người máy, súng năng lượng bốn phía loạn xạ. Nơi này bảo an hình người máy sử dụng viên đạn đều là đặc chế, viên đạn uy lực xa không kịp súng năng lượng, nhưng so với bình thường viên đạn tính sát thương cao hơn, đối với cơ giáp có thể tạo thành chút ít tổn thương. Chỉ cần viên đạn đầy đủ dày đặc, liền có đánh xuyên qua cơ giáp khả năng. Hỗn chiến phía dưới không ít người chơi lên một lượt đầu, nhất thương súng năng lượng đánh ra ngoài không nhất định có thể đánh đến khảm nạm tại tường năng lượng trong cơ thể pháo cùng trên mặt đất khắp nơi tán loạn người máy, nhưng có thật lớn xác suất hội đánh tới cách hắn khá gần đồng đội. Ngắn ngủn 2-3 phút, Nhạc Lâm đã nhìn thấy bên dưới không năm cái bất hạnh bị bên người đồng đội đánh trúng thẳng xui xẻo. Tiệm trưng bày bên trong không gian vốn rất lớn, chen vào hơn 10 khung cơ giáp về sau liền hiện lộ rất nhỏ, Nhạc Lâm một bên trốn tránh năng lượng pháo, một bên cầm từng cái vòng phòng hộ hoành nát, thừa dịp bên người chơi không chú ý đem vòng phòng hộ bên trong vũ khí cầm lấy ném vào trong ba lô. Bên trong hỗn chiến, mọi người đã sớm phân không rõ ai là người chơi giả mạo nở tờ cờ cũng liền Nhạc Lâm tương đối khá nhận thức, bởi vì chỉ có hắn là cấp độ D cơ giáp, cũng chỉ có năng lượng của hắn thương tài năng oanh nát vòng phòng hộ. Lần thứ tư tại trốn tránh năng lượng pháo thời điểm đụng vào người chơi, Nhạc Lâm ý thức được tiệm trưng bày bên trong người chơi quá nhiều, chỉ sợ ảnh hưởng bọn họ thanh trừ tường trong cơ thể năng lượng pháo hiệu suất. Không phải là từng người chơi cũng có thể có Lục Yên, Tả Kha thân thủ như vậy, dù cho hiện tại đã là trong trò chơi kỳ, trưởng quân đội bên trong cũng không thiếu có một bộ phận thân thủ chỉ so với Nhạc Lâm tốt hơn một chút người chơi. Nhạc Lâm giơ tay muốn nhắm trúng phải phía trước năng lượng pháo, ánh mắt lại bị phía trước cơ giáp ngăn cản. Lục Yên hướng góc tường bảo an hình người máy huy vũ roi, ba ba rung động, roi lại đánh vào bị đồng bạn đụng vào cơ giáp trên người. Các vị dũng sĩ, trong này quá nguy hiểm, thanh trừ tiệm trưng bày bên trong bảo an hệ thống nhiệm vụ giao cho chúng ta, thỉnh các ngươi đi bên ngoài ngăn trở viện binh. Nhạc Lâm cao giọng hô. Không người nào để ý hắn. Giống như là một hồi không tổ chức không kỷ luật giúp đỡ chiến, mặc cho quan chỉ huy hô phá cuống họng, các bang chúng còn là tất cả đánh tất cả, không ai ấn chỉ huy hình thức, ra đều nhanh bị trộm cũng mặc kệ. Nhạc Vũ Phổ, như vậy không được đấy, roi của ta 10 cây roi có 9 cây roi đều vung không đến mục tiêu, toàn bộ đánh tự kỷ nhân trên người. Lục Yên có chút nóng nảy. Lư Lăng Huy Vũ lấy đại khảm đao đem trước mặt người máy chém thành hai khúc. Còn có 7 phút đồng hồ, trường quân đội bên này trợ giúp người hẳn là nhanh đến, người ở bên trong trực tiếp đá ra. Lư Lăng nói xong cũng tự mình làm mẫu, cầm cách hắn cơ giáp gần nhất ra bên ngoài đạp. Lư Lăng một cước này uy lực kinh người, trực tiếp cầm trước mặt cơ giáp đạp bay, ngay tiếp theo đụng vào phía trước cơ giáp, hai bệ cơ giáp một chỗ đá ra tiệm trưng bày. Đạp hết Lư Lăng mới hô to, các vị dũng sĩ, bên trong quá nguy hiểm, các vị dũng sĩ, trong này quá nguy hiểm, thanh trừ tiệm trưng bày bên trong bảo an hệ thống nhiệm vụ giao cho chúng ta, thỉnh các ngươi đi bên ngoài ngăn trở viện binh. Lục Yên học theo, vọt tới môn khẩu đối với muốn vào tới cơ giáp chính là một cước, đạp hết lại hô, các vị. Còn chưa hô xong, đối với một cái khác muốn vào tới lại là một cước, các vị. Các vị. Một cước. Các vị. Trực tiếp đẩy đi ra. Các vị. Trước hết tử rút ra ngoài. Tại Lục Yên cùng Lư Lăng nhanh chóng thay người, tiệm trưng bày bên trong cơ giáp số lấy mắt thường có thể thấy tốc độ thiếu đi hạ xuống. Trong quán không được chen chúc, Nhạc Lâm nghĩ xạ kích năng lượng pháo thời điểm cũng sẽ không xảy ra hiện bị ngăn cản ánh mắt tình huống. Không may, bởi vì trong quán nhân số hạ thấp, Nhạc Lâm duy nhất có thể lấy nhanh chóng, hiệu suất cao, chuẩn xác thanh lý năng lượng pháo cấp độ D cơ giáp liền hiện lộ vô cùng dễ làm người khác chú ý từng cái phương vị bảy đài năng lượng pháo ở phía sau đài nhân viên thao tác tiếp theo đủ nhắm ngay Nhạc Lâm, mắc kẹt thời gian liên tục phóng ra. Nếu như không phải là Nhạc Lâm tại xuyên việt trước lần thứ 3 khiêu chiến thi đấu bên trong luyện liền phi phàm chạy thoát thân kỹ thuật cùng năng lực phản ứng, hắn chỉ sợ cùng với cái khác phản ứng không kịp người chơi đồng dạng, tại phịch một tiếng nổ mạnh cơ giáp vỡ vụn, máu tươi chảy ròng, sau đó tiêu thất ở chỗ cũ. Nhạc Lâm một bên trốn tránh năng lượng pháo, một bên bắt chuẩn cơ hội xạ kích năng lượng pháo, đồng thời còn muốn xạ kích vòng phòng hộ đem hắn thấy thuận mắt cơ giáp vũ khí bỏ vào trong túi. Tại vơ vét hết hơn phân nửa biểu hiện ra trong sảnh cơ giáp vũ khí, Nhạc Lâm cảm thấy bọn họ đã vượt qua số định mức hoàn thành lần này kế hoạch nhiệm vụ, mới giật mình Tả Kha rõ ràng còn không có tới. Còn mấy phút nữa, Nhạc Lâm đã có điểm choáng luôn. 5 phút đồng hồ. Lư Lăng còn đang tinh chuẩn trưởng không thời gian. Tả Kha đâu, hắn như thế nào trả lại không có qua? Có phải hay không ở bên ngoài? Lục Yên hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, suýt nữa bị năng lượng pháo kích. Không tại bên ngoài. Lư Lăng quyết đoán đi ra cửa, đi ra ngoài trước. Ba người rời đi tiệm trưng bày, lúc này tiệm trưng bày ngoài chỉ còn 11 khung cơ giáp, vào đi số ít vài khung đập vào liền tự mình ly khai cơ giáp, ngắn ngủi 10 phút mọi người liền thương vong hơn phân nửa. Trả lại còn sống đều là chút rất có thân thủ người chơi, có thể linh hoạt trốn tránh năng lượng pháo công kích, cũng có thể chuẩn xác nhanh chóng xé nát liên tục không ngừng người máy, đầy đất người máy mảnh vỡ chính là mọi người thành quả chiến đấu. Trường quân đội viện binh có đến hay không? Lư Lăng bắt lấy cách hắn cơ giáp gần nhất hỏi. Không có, một người cũng không có, tới toàn bộ là người máy. Ôi, người anh em ngươi thân thủ không tệ nha, ngươi cái nào trò chơi luyện? Nhìn ra được, người chơi đã đánh ngất xỉu đầu. Lư Lăng không có để ý đến hắn, chạy được Nhạc Lâm bên người một đao chém nát tại Nhạc Lâm đằng sau, đối với Nhạc Lâm phía sau lưng điên cuồng xạ kích hai bảy người máy, nói: "Tạ Kha bọn họ hẳn là ở trên đường gặp được trưởng quân đội người, bị quân lấy. Chúng ta có muốn hay không quá khứ cứu viện?" Nhạc Lâm quay người cho trên tường năng lượng pháo nhất thương. Còn dư lại người chơi hẳn là chỉ huy bất động, muốn đi chỉ có thể chúng ta đi. Lư Lăng biểu thị vấn đề không lớn, còn có 3 phút, đợi đến 2 phút quảng bá thời điểm Tạ Kha còn không có tới chúng ta liền lao ra. "Quảng bá? Cái gì quảng bá? Ngươi còn có quảng bá?" Vì phòng ngừa người chơi quá cấp trên quảng bá. "A, nhiệm vụ thời gian, cứu vớt đại sư Phổ Cát, khoảng cách chấm dứt còn có 3 phút, thỉnh các vị người chơi nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ." "Khá lắm." Quảng bá vừa vang lên, nguyên bản đánh cho kịch liệt thế cho nên quá thượng cấp, quên trận này hỗn chiến ước nguyện ban đầu là gì gì đó, các người chơi trong chớp mắt thanh tỉnh, chém lung tung giết lung tung, động tác cũng chậm lại. "Có người tìm đến Phổ Cát sao? Có người đi tìm Phổ Cát sao? Ai biết Phổ Cát tại nơi nào a? Sẽ không phải nhiệm vụ thất bại không cho ban thưởng a?" Phong Ca lặc. "Ta nhớ được hắn nói hắn biết Phổ Cát ở đâu, các ngươi ai biết Phong Ca đi đâu không?" "Không biết, ta dường như từ vừa mới bắt đầu sẽ không trông thấy hắn. Hắn đi sân huấn luyện đoạt cơ giáp a?" "Không đúng, Phong Ca ngay từ đầu liền cướp được cơ giáp, hắn và ta một chỗ cướp được. Sân huấn luyện đám người kia đi đâu vậy?" "Nhiệm vụ thời gian, cứu vớt đại sư Phổ Cát, khoảng cách chấm dứt còn có 2 phút, thỉnh các vị người chơi nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ." "Thảo thảo thảo, nhiệm vụ sắp kết thúc như thế nào còn không người tìm đến a? Mã Đức, sẽ không lần này làm không công a?" May mắn còn sống sót 11 danh người chơi bắt đầu luống cuống. Nhạc Lâm cùng Lư Lăng liếc nhau, mặc dù tại cơ giáp trong giúp nhau nhìn không thấy ánh mắt của đối phương, chuẩn bị hướng sân huấn luyện phương hướng chạy tới. Ngay tại Nhạc Lâm chuẩn bị đi kho vũ khí trước kéo vẫn còn ở thanh lý người máy Lục Yên một chỗ lúc rút lui, một tiếng quen thuộc địa hét lớn vang vọng khắp sân bãi. "Các vị dũng sĩ, cự ly nhiệm vụ chấm dứt chỉ có 2 phút, vẫn chưa có người nào tìm đến Phổ Cát đại sư sao?" Tạ Kha giơ đại truy kéo lấy khập khiễng đùi phải lóe sáng đăng tràng. Đều đánh thành bộ dáng này vẫn không quên cho mình thêm hí. Tạ Kha phía sau là mười mấy cái cùng khoản thiếu cánh tay thiếu chân, vừa nhìn tình hình chiến đấu cũng rất kịch liệt cơ giáp. Các người chơi đều có chút không liệu, đã sốt ruột lại tức giận, chỉ sợ chính mình bận việc lâu như vậy một chút ban thưởng đều vất không đến. "Ai đi tìm Phổ Cát nhà?" "Đều có ai đi tìm Phổ Cát, sẽ không người biết không?" Các người chơi gấp đến cũng không quản đầy đất người máy, tùy ý bọn họ hướng trên người mình đánh viên đạn, dù sao một lát lại đánh không thủng. "Nhiệm vụ thời gian, cứu vớt đại sư Phổ Cát, khoảng cách chấm dứt còn có 1 phút đồng hồ, thỉnh các vị người chơi nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ." "Các vị người chơi, cự ly lần này nhiệm vụ chấm dứt còn có 1 phút đồng hồ. Nếu như tại 1 phút đồng hồ ở trong vẫn chưa có người nào tìm đến Phổ Cát đại sư cũng giao cho ta, ta chỉ có thể thật đáng tiếc địa tuyên bố lần này thời gian có hạn giải cứu nhiệm vụ thất bại." Nhạc Lâm đã chuẩn bị cho tốt chạy ra, một khi nhiệm vụ thất bại, mọi người chúng ta đều đem đối mặt nghiêm khắc. Lời còn chưa nói hết, nguyên bản đứng sừng sững tại vũ khí tiệm trưng bày cùng kho vũ khí ở giữa pho tượng khổng lồ đột nhiên ầm ầm sụp đổ, một trận nhìn lên tương đối tân cấp e cơ giáp ôm một cái trên tay cầm lấy tấm vé giấy tóc hoa dâm lao đầu, ở trong bụi mù hiện lộ vô cùng chói mắt. Tựa như thêm mông lung đặc hiệu đồng dạng, mỗi thiên đô đồng dạng dương quang qua bụi mù chiếu vào cơ giáp cùng trên người lao đầu tựa như thêm một tầng đèn tiểu quang đặc hiệu. Cơ giáp tại tất cả mọi người trong cái nhìn chăm chú, ôm nỗ lực muốn dãy rủa lại không biết nên như thế nào dãy rủa, trên mặt tràn ngập mê mang cùng không liệu lao đầu, từng bước một. Như sân khấu trung tâm vai chính đi đến Nhạc Lâm trước mặt. Nhạc Lâm đều bối rối, nghĩ thầm đó là một cái gì nội dung cốt truyện, kịch bản thượng không có ghi nha. Nơi nào đến diễn viên loạn thêm hí? Cơ giáp đứng ở Nhạc Lâm trước mặt. Cơ giáp cầm lao đầu đưa cho Nhạc Lâm, thấy Nhạc Lâm không tiếp, cơ giáp liền đem lao đầu thả trên mặt đất. "Trao nhiệm vụ." Cơ giáp bên trong nhân đạo. Nhạc Lâm nhìn trên mặt đất lao đầu, phản ứng vài giây mới kịp phản ứng, trước mắt so với hắn còn muốn mộng bức lao tiên sinh khả năng chính là trong truyền thuyết Phổ Cát đại sư. Thấy Nhạc Lâm trả lại không có phản ứng, cơ giáp bên trong người có chút nghi hoặc, không phải là còn có 1 phút đồng hồ sao? "Ta là nghe thấy nhắc nhở cảm thấy thời gian không đủ mới đem tượng đá đập nát ra, hẳn là không có vượt qua thời gian a." "Đúng vậy, ta chỉ là tại xác nhận." Nhạc Lâm rốt cục tới kịp phản ứng, từ trong ba lô tùy tiện móc ra một chương lúc trước hắn tại hỗn loạn trên tinh cầu soát ký giới sư kinh nghiệm lúc rối rẽn, chính mình chiếu vào cấp độ ép súng lục bản vẽ họa một chương súng lục bộ phận phế vật bản vẽ, đưa cho vị này đại lao người chơi. Bởi vì Nhạc Lâm trên tay vẽ bản đồ giấy thời điểm xuất hiện một ít sai số, dẫn đến hắn vẽ ra tới bản vẽ liền cấp độ ép súng lục bản vẽ cũng không phải. Tạ Kha nhìn bản vẽ thời gian biểu hiện là bản vẽ, hắn nhìn bản vẽ thời gian biểu hiện là một chương không có hiệu quả súng lục bộ phận bản vẽ. Tuy rất phế vật, nhưng thật sự làm cho người ta nhìn không ra đến tột cùng là cái quái gì, tuyệt đối đi lừa gạt lợi khí. May mắn người chơi như nhặt được trí bảo tiếp nhận bản vẽ, hai tay bưng lấy, dù cho xem không hiểu cũng như si mê như say sưa mà nhìn. Đây là trong truyền thuyết cấp độ A cơ giáp bản vẽ sao? May mắn người chơi kích động có hai tay run rẩy. Châu bò, không hổ là Phong Ca, cư nhiên có thể tại cuối cùng 1 phút đồng hồ tìm đến Phổ Cát đại sư. Hoa, thật sự là cấp độ A cơ giáp bản vẽ, Phong Ca lần này cần bay lên. Phong Ca châu bò. Vây xem các vị các người chơi cổ động cực kỳ. Còn thừa ban thưởng chúng ta áo tinh sẽ ở 24 tiếng đồng hồ bên trong cấp cho các vị dũng sĩ. Ở đây, ta vô cùng cảm tạ các vị dũng sĩ tại đây trong nửa giờ sở trả giá nỗ lực, là các ngươi dũng cảm cùng kiên nghị trợ giúp chúng ta giải cứu ra Phổ Cát đại sư, từ hôm nay trở đi áo tinh sẽ là các vị dũng sĩ bằng hữu. Thỉnh các vị dũng sĩ nhanh chóng rời đi nơi này, Quý Lam tinh truy binh rất nhanh sẽ tới, hy vọng chúng ta hữu duyên tạm biệt. Nhạc Lâm hướng tìm đến Phổ Cát đại sư người chơi thật sâu bái, mò lên trả lại ngồi dưới đất ngậm bức Phổ Cát đại sư cất bước bỏ chạy, Lư Lăng mấy người theo sát phía sau hiểm hộ Nhạc Lâm. Gặp phải vô cùng thành thạo vô cùng tiêu sái vừa chạy, cầm ở đây người chơi khác đều chạy bối rối. "Đợi một chút, chúng ta có phải hay không cũng nên chạy về ký túc xá sao? Ngươi có phải hay không ngu ngốc? Chúng ta đều nhanh cầm này hủy đi còn có thể hồi ký túc xá." nhất định là rời đi nơi này chạy trốn a. Đúng đúng đúng, trường quân đội là không thể chờ đợi, chạy nhanh chạy. Phong ca, ngươi muốn đi đâu? Chúng ta cùng với ngươi. Ngay tại người chơi khác vẫn còn ở thương lượng muốn chạy trốn nơi đâu thời điểm, Nhạc Lâm mấy người đã mục tiêu rõ ràng, vung ra chân chạy vội, tại ngắn ngủn 2 phút ở trong bỏ chạy hồi phi thuyền điểm đậu xe. Sân huấn luyện cùng kho vũ khí đại loạn khiến cho Úy Lam tinh trưởng quân đội căn bản cũng không có chú ý tới cơ giáp gửi vị trí, kỳ thật mới là người thứ nhất bị đoạn, hết thảy đều phát sinh có quá nhanh, từ bắt đầu đến chấm dứt chỉ dùng ngắn ngủn 16 phút thời gian. Trường quân đội bên kia viện binh cũng bị Tạ Kha dẫn dắt hơn 10 người trước tiên chặn đường, một chiếc Lưu lão sư sớm đánh hào gọi, đỗ tại vũ khí gửi vị trí bên cạnh từ đầu tới cuối đều không có hoạt động qua phi thuyền, căn bản vô pháp khiến cho trường quân đội phương diện chú ý phi thuyền cửa khoang mở rộng, số nhục ngồi xổm cửa khoang trung thành và tận tâm địa đều các vị lão đại, thấy Nhạc Lâm mấy người trở về tới cung hỉ, tránh ra nói tới để cho Nhạc Lâm 4 người nhanh chóng lên. Thuyền. Theo mặt sau cùng Tạ Kha nhảy lên thuyền, cửa khoang đóng lại, phi thuyền lập tức khởi động chạy trốn. Bị cưỡng ép giải cứu ra phủ các đại sư vẫn còn ở mở bức. Nhạc Lâm từ trong cơ giáp chui đi ra, hồi tưởng lại vừa rồi trong nửa giờ chuyện đã xảy ra chỉ cảm thấy tuyệt hậu quãng đời còn lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cầm vừa mới tại tiệm trưng bày giành được đặc biệt vũ khí tất cả đều từ trong ba lô lấy ra chất đống trên mặt đất, quá cách kiếm đặt ở phía trên nhất. Thật sự là tuyệt, đám kia người chơi thật lợi hại, phủ các đại sư cư nhiên thật sự bị bọn họ tìm được. Lão đại, chúng ta bây giờ là hồi hỗn loạn tinh cầu sao? Sú Nhục hỏi. Đúng. Nhạc Lâm gật đầu. Liên bang tinh cầu là không thể lại ngây người, cho dù Úy Lam tinh nhất thời bán hội phản ứng không kịp là ai làm, đợi đến thời điểm một loạt tra kẻ đần cũng có thể đoán được là bọn họ khiến cho quỷ. Thân phận tin tức là giả, nhưng mặt là thực. Qua này nhất dịch, Nhạc Lâm mấy người chỉ sợ phải ở liên bang tinh cầu đại phóng dị sắc, thanh danh truyền xa, có tiếng xấu vang dội. Phủ Cắt đại sư nhìn xem trên mặt đất quá cách kiếm, hơi thanh tỉnh chút. Đây là quá của ta cách. Phủ Cắt đại sư tuy không có làm rõ tình huống, nhưng hắn nhận ra chính mình tự tay chế tạo bảo kiếm. Lão Nhạc, chúng ta này không cẩn thận thực cầm Phủ Cắt đại sư cứu ra, hắn nên làm cái gì bây giờ đấy? Cũng không thể cùng chúng ta một chỗ trở về a. Tạ Kha tiến đến Nhạc Lâm bên cạnh, dù chỉ có nghẽn ngãng Phủ Cắt đại sư nghe không được thanh âm nhỏ giọng cô. Nhiệm vụ quá vượt mức hoàn thành cũng là phiền não. Phủ Cắt đại sư cầm Nhạc Lâm, Tạ Kha, Lư Lăng, Lục Yên cùng Sú Nhục theo thứ tự híp mắt nhìn một lần, xác định chính mình không nhận ra những người này, thả ra trong tay giấy, vẻ mặt nghi hồ. Các ngươi là áo tinh người? Không phải. Mọi người đồng thanh. Vậy các ngươi là người nào? Nhạc Lâm nhìn về phía Tạ Kha, Tạ Kha nhìn về phía Lục Yên, Lục Yên nhìn về phía Lư Lăng, Lư Lăng nhìn xem Phủ Cắt đại sư. Chúng ta là đạo tặc vũ trụ. Phủ Cắt đại sư. Chương 132, vượt qua a, 7000. Trang sách sao? Đạo tặc vũ trụ. Phủ Cắt đại sư bỏ ra không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ mới tiêu hóa hết cái từ này. Chờ hắn rốt cục tới triệt để tiếp nhận mình bị một đám lai lịch không rõ, ý đồ không rõ đạo tặc vũ trụ nhóm bắt cóc, không đúng, là giải cứu sự thật, số nhục nướng tiệc lớn cũng đã bưng lên bàn ăn. Nhạc Lâm mấy người bao gồm Lư Lăng ở trong căn bản cũng không có người quan tâm Phủ Cắt đại sư có thể hay không tiếp nhận, mỗi người đều tại quá nhanh cắn ăn đại khẩu dùng nữa. Nướng chế tiêu hương giải lên cây ớt mặt, lấy tay nhẹ nhàng một xé liền có thể khiến cho cả thịt cùng cả da chiên liền nướng quả cả. Tiêu hương sốt giòn, một bàn vung hạt tiêu cùng cây ớt mặt một bàn vung đường trắng. Đường trắng rơi tại ẩm rung động thịt ba chỉ mặt ngoài kết thành một tầng hơi mỏng vỏ bọc đường sú nhục chiêu bài nướng thịt ba chỉ. Hòa hầu vừa vặn, thịt chất căng đầy, đơn giản vung chút thô hạt muối cùng hạt tiêu liền mỹ vị vô cùng nướng tiểu dãy. Ướp gia vị thời gian không quá đủ, nhưng khối thịt khá lớn que thịt nướng. Sú nhục từ trước đến nay đến Úy Lam tinh liền không còn có làm qua bản chức công tác, vung tha cho đầu bếp cái nghề nghiệp này, nhất tâm nghiên cứu hắn cũng không am hiểu biểu diễn, hiện tại thật vất vả trở về phòng bếp, tự nhiên muốn sử dụng ra tất cả vốn liếng để cho các vị lao đại thỏa mãn. Mấu chốt nhất chính là muốn nướng ra ăn ngon thịt nướng thuận tiện chính mình trước tiên ăn vụng. Gần vài ngày phế nha Úy Lam tinh trưởng quân đội bánh nướng, ăn nữa sú nhục nướng ra tới thì nướng, coi như là luôn luôn không quá coi trọng ăn uống chi dục Lư Lăng cũng hiểu được lúc này không có cái gì là so với ăn cơm càng trọng yếu hơn. Sú nhục, còn có quả cà sao? Lại nướng hai bàn quả cà xuất ra, nay toàn bộ đều thịt cũng quá ngán, ngoại trừ quả cà bên ngoài không có rau quả khác sao? Tạ Kha lấy ra đoàn trưởng khí thế, hét lớn một tiếng. Phủ Cắt đại sư bị dọa đến run rẩy. Lão đại, trong tủ lạnh cái khác rau quả này mấy thiên đô thả hư mất, chỉ có quả cà là tốt. Sú nhục hô lớn. Ta trong bọc còn có chút rau quả, ta lấy đi cho sú nhục. Lục Yên tuy không ăn nướng quả cà, nhưng là cảm thấy nướng tiệc lớn chỉ ăn thịt nướng hơi có chút đầy mỡ, đứng dậy đi về hướng phòng bếp. Đi ngang qua Phủ Cắt đại sư thời điểm thậm chí không có liếc hắn một cái. Tạ Kha liền ăn hai cái quả cà, 10 cây thịt heo chuối, 3 chuối ngũ hoa cùng nửa bản xương sườn mới dừng lại. Đối với đang cùng đính vào quả cà trên da tí điểm nào cả thịt liều chết tranh đấu Nhạc Lâm nói, "Lão Nhạc, ta xem như phát hiện, trò chơi này trong không có ai cũng không thể không có số nhục." Nhạc Lâm. Nhạc Lâm lựa chọn không để ý tới bọn họ đoàn cấp vũ trụ duy nhất nhưng có thể đổi đoàn trưởng, tiếp tục cùng trước mặt quả cà tranh đấu. Lục Yên từ phòng bếp trở về, trên tay trả lại cầm lấy cùng chuối tiêu vừa đi vừa ăn, chắc là cho sú nhục rau quả thời điểm niềm vui ngoài ý muốn. Lục Yên đi phòng bếp thời điểm đầy trong đầu chỉ có trong ba lô rau quả, không có đóng tâm đứng ở bên cạnh bọn hắn cùng phạt đứng học sinh tiểu học đồng dạng Phủ Cắt đại sư. Nàng lúc trở lại thấy được, xuất phát từ tối lễ phép căn bản, Lục Yên khách khí mà hỏi, "Phủ Cắt đại sư, muốn một chỗ chịu chút sao?" "Phủ Cắt đại sư, đầu năm nay, đạo tặc vũ trụ chói người đãi ngộ tốt như vậy, với tư cách là một cái thở nhỏ sinh hoạt tại liên bang tinh vực, sinh trưởng ở địa phương liên bang công dân, Phủ Cắt đại sư cùng đại đa số liên bang công dân đồng dạng, đối với mới đến nhận thức đều đến từ chính các hạng đưa tin. Cũng bởi vậy hắn đối với đạo tặc vũ trụ nhận thức trả lại dừng lại tại tàn bạo, hung ác, xem kỷ luật như không, cao trắng, cao lớn thô kệch, không có văn hóa, đốt, nấu, sát kiếp lướt loại này người bình thường đối với đạo tặc vũ trụ bản khác ấn tượng. Mặc dù lớn đa số đạo tặc vũ trụ đúng là như thế. Ta, các ngươi, các vị, Phổ Cát đại sư với tư cách là một người bị u cấm tại trường quân đội phía dưới 2 năm dài đằng đẵng vũ khí đại sư, tại ngắn ngủn 1 giờ nội kinh lịch bị xâm nhập, bị giải cứu, bị cưỡng ép, bị giao dịch, bị mạc danh kỳ diệu mang lên đạo tặc vũ trụ thuyền, bị không để ý tới, lại bị chú ý tới, lúc này đại não một mảnh hỗn loạn, các loại quỷ dị nhưng lại tựa hồ có chút hợp lý ý nghĩ nhắm trong đầu hắn toàn, chui vào. Phổ Cát đại sư ngài khác như vậy câu nệ, đứng nhiều không tốt qua ngồi lên cùng chúng ta một chỗ ăn. Chúng ta đoàn cấp vũ trụ tuy kích thước không lớn, nhưng đầu bếp đích tay nghề là nhất đẳng hảo, ngài thích ăn ngũ hoa còn là sương sườn. Nhạc Lâm cũng không phải cố ý bỏ qua Phổ Cát đại sư, thật sự là hắn vừa rồi vẻ mặt chấn kinh, mê mang lại không có xử trí bộ dáng, làm cho người ta vừa nhìn liền biết hắn vẫn không có thể tiếp nhận phải cần một khoảng thời gian. Đúng lúc khi đó xú nhục đệ một phê thịt nướng đã lên bàn, Nhạc Lâm mấy người liền vừa ăn biên đều Phổ Cát đại sư tiếp nhận hiện trạng, kết quả ăn một lần lên liền đem người quên. Là ai mướn các ngươi qua buộc? Dẫn ta lên thuyền. Phổ Cát đại sư dùng từ vô cùng cẩn thận, cũng không dám thật sự đi đến bàn ăn biên ngồi xuống, liền đứng tại chỗ. Không có ai chú ý chúng ta, ta cảm thấy có cũng không người nào biết ngài là bị cầm tù tại Úy Lam tinh trưởng quân đội pho tượng kia phía dưới, chúng ta ngay từ đầu cũng không biết. Lục Yên đạo không sai, chúng ta là đoạt trường quân đội thời điểm thuận tiện cầm ngài cứu ra. Tạ Kha gật đầu. Vừa cảm giác mình hơi có chút làm rõ tình huống, Phổ Cát đại sư lại mơ hồ. Thấy Phổ Cát đại sư lần nữa hãm vào mê mang, Lư Lăng chỉ có thể thả ra trong tay thị xin không xuất miệng, hoa 2 phút thời gian ngắn gọn giải thích một phen sự tình chân tướng, thuận tiện muốn mời Phổ Cát đại sư ngồi qua cùng nhau ăn cơm. Nguyên lai như thế. Phổ Cát đại sư vẻ mặt cảm khái. Hắn bởi vì một cái âm như bị hủy nguyên bản cuộc sống yên tĩnh cầm tù tại trường quân đội phía dưới 2 năm dài đằng đẵng không thấy mặt trời. Hiện tại đột nhiên bị một đám đạo tặc vũ trụ buộc xuất ra, hắn còn tưởng rằng là lâm vào một cái càng lớn âm mưu, không nghĩ tới cư nhiên thật sự chỉ là trùng hợp. Đại sư, Úy Lam tinh trường quân đội kho vũ khí và phát triển lãm trong quán những cơ giáp đó vũ khí, có phải hay không đều là từ ngươi chỗ đó đoạt nha? Lục Yên tò mò hỏi. Phổ Cát đại sư chậm rãi gật đầu, lại lắc đầu. Ta từ khi 2 năm trước bị lừa đến trường quân đội đi giúp kiểm tra vũ khí liền một mực xem ở dưới địa, đằng sau phát sinh ra sự tình gì ta cũng không biết. Nếu như vừa rồi các ngươi lấy ra quá cách kiếm là từ trong tiệm trưng bày có được, kia trưởng quân đội hẳn là cầm trong nhà của ta chân tàng những tinh phẩm đó vũ khí tất cả đều đoạt đi. Đáng tiếc các ngươi đoạt ra đống kia vũ khí cùng quá cách kiếm, ta kỳ thật còn có vài thanh không bán ra. Phổ Cát đại sư lời còn chưa nói hết, Lục Yên, Tạ Kha cùng Lư Lăng liền không hẹn mà cùng đem mình trong ba lô có được tính danh vũ khí móc ra đặt lên bàn. Ban này, cực kỳ ngang tàng cùng trọng phong. Đúng rồi, kỳ thật vừa rồi ở trong tiệm trưng bày mặt ta liền nghĩ hỏi hai người các ngươi, nhưng lúc đó tình huống thật chặt gấp ta sẽ không hỏi. Nhạc Lâm nhìn xem trên bàn trường tiên cùng trường kiếm nhất thời nhớ tới một mực dấu ở trong lòng vấn đề, hai người các ngươi đánh nhau thời điểm như thế nào không cần ban ngày cùng cực kỳ ngang tàng kiếm, ngược lại dùng trước ta từ Lưu lão sư chỗ đó mua vũ khí. Chơi trò chơi chỉ dùng chênh lệch vũ khí, không cần vũ khí tốt, loại tình huống này Nhạc Lâm còn là đệ một lần thấy. Lục Yên sờ soạn một cái ban ngày, bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn dùng căn này roi nha, căn này roi cảm nhận sờ lên so với ngươi mua kia cây tốt hơn nhiều, thế nhưng là vô dụng a, ta cũng không biết vì cái gì, căn này roi vung lên tới liền cùng phổ thông roi đồng dạng, hoàn toàn không có hữu cơ giáp vũ khí cảm giác. Ta cũng thế. Lư Lăng đạo 4 người đồng thời nhìn về phía Phổ Cát đại sư, cần người chế tác cho hắn chế tạo ra chất lượng tựa hồ có chút vấn đề vũ khí một lời giải thích. Phổ Cát đại sư nhìn Lư Lăng cùng Lục Yên, lại nhìn một chút ban ngày cùng cực kỳ ngang tàng kiếm, hỏi: "Xin hỏi các ngươi tinh thần lực cấp bậc là?" Cấp E Lục Yên cưỡng ép đem mình về vì cấp E cấp độ F Lư Lăng ăn ngay nói thật. Phổ Cát đại sư có chút giật mình, hiển nhiên là không nghĩ tới nhìn qua địa vị rất cao giải cứu hắn đạo tặc vũ trụ tinh thần lực lại có thể như thế thấp. Vậy lại rất là bình thường. Phổ Cát đại sư nói: "Này vài thanh vũ khí đều là đắc ý của ta chi tác." Là ta dùng khách nhân khác tìm ta mà làm cấp độ A cơ giáp vũ khí còn lại tài liệu chế tạo. Dùng đều là chút đầu thừa đôi thẹo, khi hữu tài liệu chiếm cao hơn không, không cần cấp độ A tinh thần lực liền có thể sử dụng, nhưng là cần cấp độ B tinh thần lực, nhị vị tinh thần lực. Lời tuy chưa nói xong, nhưng là có thể khiến mọi người lý giải. Trang bị là 90 cấp, người chơi chỉ có 40 cấp, làm sao có thể dùng được? Vậy ta nhóm chẳng phải là không có hí? Lục Yên có chút không muốn bỏ địa lại sờ soạn một cái trước mặt roi, thật vất vả cướp được tốt như vậy vũ khí kết quả không dùng được. Không có việc gì, ít nhất ngươi còn có một bả có thể sử dụng roi, thuộc tính so với Tạ Kha truy càng tốt. Nhạc Lâm an ủi. Phổ Cát đại sư thuận tiện lộ ra một chút, ngươi vì cái gì sẽ bị giam cầm tại Úy Lam tinh trưởng quân đội phía dưới sao? Lư Lăng hỏi. Đương nhiên có thể, điều này cũng không có cái gì không thể nói, nhưng ta biết cũng không nhiều. Từ lúc 4 năm trước, trung tâm tinh vực lớn nhất bán cơ giáp vũ khí cực quang thương hội tìm đến ta, nghĩ mà làm một bả đặc thù cơ giáp vũ khí, ta lúc ấy tiếp nhận cuộc làm ăn này, bỏ ra 2 năm thời gian chế tạo xuất bọn họ muốn cấp độ A vũ khí. Lục Yên có chút không rõ, nếu như ngài đều món vũ khí tạo ra tới, vì cái gì bọn họ còn muốn giam cầm ngài? Phổ Cát đại sư thở dài một hơi, cũng là bởi vì ta tạo ra tới, bọn họ mới chịu giam cầm ta. 2 năm trước, ta cầm mà làm vũ khí giao cho Cực Quang Thương hội người để cho bọn họ kiểm hàng. Vũ khí giao phó không bao lâu, Cực Quang Thương hội người liên hệ ta nói người của bọn hắn tại sử dụng vũ khí thời điểm, vũ khí ra chút vấn đề cần ta đi giải quyết, địa điểm liền ước tại Úy Lam tinh trưởng quân đội. Ta cùng Úy Lam tinh trưởng quân đội hiệu trưởng một mực rất có giao tình, những năm nay ta một mực như trường học của bọn họ cung cấp giá rẻ cơ giáp vũ khí làm duy trì. Lúc ấy ta không có hoài nghi liền đi, sau đó đã bị cầm tù ở dưới địa. Cho nên, bọn họ kỳ thật là muốn cho ngài tạo vũ khí là khác sao? Nhạc Lâm dường như có chút đã minh bạch. Đúng vậy. Phổ Cát đại sư gật đầu, ta cũng là bị cầm tù mới biết được, Cực Quang Thương hội tại 4 năm trước tìm tất cả liên bang tinh vực sở hữu nổi danh vũ khí đại sư mà làm vũ khí giống nhau, đi qua sàng lọc tuyển chọn chọn chúng ta. Luận thực lực ta không phải là tối cường, trung tâm tinh vực có không ít vũ khí chế tạo trình độ ở bên trên ta vũ khí đại sư, ta cũng không biết bọn họ vì cái gì hội chọn chúng ta. Bọn họ để cho ngài tạo cái gì? Lư Lăng hỏi. Cụ thể là cái gì Cực Quang Thương hội người cũng không có nói cho ta biết, bọn họ chỉ cấp ta một phần cấp độ A cơ giáp vũ khí bản vẽ, cung cấp hải lượng hi hữu tài liệu, yêu cầu ta căn cứ bản vẽ tạo ra hoàn mỹ vô khuyết vũ khí. Hoàn mỹ vô khuyết vũ khí. Bốn người đồng thanh. Căn cứ suy đoán của ta, bọn họ hẳn là nghĩ tạo vượt qua A vũ khí. Vượt qua A. Bốn người tất cả đều là vẻ mặt mê mang. Phổ Cát đại sư ngược lại không giấu giếm, khả năng hắn cảm thấy loại vật này cho dù báo cho đạo tặc vũ trụ nhóm cũng không quan hệ. Vượt qua A khái niệm tại ta năm đó đọc trường quân đội thời điểm liền đưa ra, danh như ý nghĩa chính là vượt qua cấp độ A. Ta không biết các ngươi đạo tặc vũ trụ trong có bao nhiêu cấp độ A tinh thần lực, lại có bao nhiêu cấp độ S tinh thần lực, nhưng ta nghĩ các ngươi hẳn là rất rõ ràng cấp độ S tinh thần lực chiến sĩ hi hữu độ. Vượt qua A vừa bắt đầu đưa ra thời điểm, là chủng tộc thế lực quyết trương nhanh nhất đoạn thời gian kia. Vậy thời điểm ta tại trường quân đội liên đọc, quân đội liên bang cấp độ S tinh thần lực chiến sĩ chỉ có 9 danh, tất cả liên bang trong phạm vi vượt qua 10 năm không có xuất hiện tân cấp độ S tinh thần lực, chủng tộc bên kia cũng tại liên tục không ngừng ấp trứng cao cấp chủng tộc. Chiến sự khẩn trương đến lục đại trường quân đội đệ tử trả lại không có tốt nghiệp phải phái đến tiền tuyến, từng cái học viện viện trưởng cùng lao sư lại càng là một năm có nửa năm đều tại tiền tuyến, đi học đều có cắt lượt. Ngay tại lúc đó, tinh thần lực viện nghiên cứu bức bách tại áp lực nghiên cứu phát minh ra một cái có thể đề cao mọi người tinh thần lực trình độ, thậm chí có thể đề cao cấp độ C phía dưới tinh thần lực đẳng cấp dược tề. Cấp độ A tinh thần lực chiến sĩ uống xong kia khoản dược tề trong thời gian ngắn tinh thần lực có thể đề cao, xa cao vu phổ thông cấp độ A lại thấp hơn cấp độ S, cho nên được xưng là vượt qua A. Nghe đến đó Nhạc Lâm không khỏi hướng Tạ Kha nhìn thoáng qua. Hắn như thế nào cảm thấy cái này dược tề tác dụng nghe giống như vậy ma thuật gián đích siêu cấp gia cường phiên bản. Tại kia khoản dược tề dưới sự trợ giúp, quân đội liên bang ra đời đại lượng vượt qua A chiến sĩ, rất nhanh ngay tại cùng chủng tộc trong chiến tranh chuyển kém vì ưu. Vì phối hợp những vượt qua đó A chiến sĩ, chúng ta những cái này chế tác cơ giáp vũ khí cùng cơ giáp đệ tử cũng đều bắt đầu đi theo lão sư một châu nghiên cứu phát minh vượt qua A vũ khí cùng vượt qua A cơ giáp. Không đợi vượt qua A vũ khí cùng vượt qua A cơ giáp lấy được tiến triển, dược tề tác dụng phụ liền xuất hiện. Sở hữu trường kỳ phục dụng dược tề người cũng bắt đầu xuất hiện nghiêm trọng tác dụng phụ, nhẹ thì tinh thần lực bị hao tổn, tinh thần lực giáng cấp, nặng thì nổi điên, nổi giận, chết bất đắc kỳ tử tử vong. Tinh thần lực viện nghiên cứu không thể không thử cải tiến dược tề, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, về sau chủng tộc lui lại liên bang đại hoạch toàn thắng, kia khoản dược tề cũng bị liên bang chính phủ liệt vào cấp 1 cấm thuốc vĩnh cửu đóng cửa, vượt qua A cơ giáp cùng vũ khí nghiên cứu phát minh tự nhiên cũng không giải quyết được gì. Thế nhưng là, về sau không phải là xuất hiện cùng cái này dược tề tác dụng có chút tương tự ma thuật gián sao? Vĩ Lam tinh dưới mặt đất phố xá liền có bán. Nhạc Lâm đạo ma thuật gián đích xuất hiện đã là rất nhiều năm sau sự tình, lúc ấy kia khoản dược tề vừa nghiên cứu phát minh sau khi đi ra ta chẳng qua chỉ là một gã trưởng quân đội đệ tử, ma thuật gián lên thành phố thời điểm ta cũng đã là một cái tóc hoa dâm lão nhân. Có quan hệ ma thuật lai lịch của gián ta cũng biết một số. Tuy kia khoản dược tề tại sau khi chiến tranh kết thúc bị liên bang chính phủ liệt vào cấp 1 cấm thuốc, nhưng tinh thần lực viện nghiên cứu một bộ phận nghiên cứu viên cũng không có buông tha cho cải tiến dược tề, bọn họ tìm được một cái thương hội, nhờ vào thương hội tài lực tiếp tục nghiên cứu dược tề. Là Cực Quang Thương hội sao? Lục Yên truy vấn. Hẳn không phải là. Phổ Cát đại sư lắc đầu. Cực Quang Thương hội buôn bán cơ giáp vũ khí, tại cơ giáp vũ khí trên phương diện làm ăn là long đầu lão đại, nhưng ở trung tâm tinh vực không tính là cực hạn thương hội. Nếu như các ngươi biết ma thuật gián chắc hẳn cũng biết ma thuật gián đích tác dụng, ma thuật gián đích cấm phong nguyên nhân kỳ thật cùng kia khoản dược tề đồng dạng. Dù cho nghiên cứu vài chục năm, những nghiên cứu viên đó cũng chỉ có thể làm được giảm xuống dược tề liều thuốc lấy giảm bất tác dụng phụ, căn bản vô pháp tiêu trừ dược tề đối với người vết thương chí mệnh hại. Cho nên, hiện tại những nghiên cứu viên đó đã nghiên cứu chế tạo ra không có tác dụng phụ dược tề, muốn lần nữa chế tạo vượt qua A chiến sĩ, mới có thể tại vũ khí chế tạo đại sư chúng tuyển bên trong ngài. Cầm ngài giam cầm lên chế tạo vượt qua A vũ khí. Nhạc Lâm đã hiểu. Chân tướng như thế nào ta cũng không biết, những cái này chỉ là phán đoán của ta. Phổ Cát đại sư cũng không có hạ khẳng định, bao gồm bọn họ để ta chế tạo kỳ thật là vượt qua A vũ khí, cũng chỉ là ta thông qua bản vẽ cùng tài liệu làm ra phỏng đoán. Ta cũng không cảm thấy kia khoản dược tề nghiên cứu phát minh có thể thành công, năm đó tinh thần lực viện nghiên cứu cấp tốc tại tình thế áp lực, không thông qua trường kỳ khảo thí trực tiếp đem dược tề đưa lên sử dụng, kia khoản dược tề từ chế tạo ra tới chính là thất bại. Ma thuật gián lại càng là đã chứng minh dược tề thất bại, cự ly ma thuật gián bị cấm phong bất quá 10 năm. Ta cũng không cảm thấy tân nghiên cứu viên có thể tại 10 năm ở trong nghiên cứu chế tạo xuất thành công dược tề. Tinh thần lực bản cũng không cách nào để thăng, trăm năm trước tinh thần lực viện nghiên cứu bắt nhiều như vậy nguyên thủy tinh cầu không có uống cải tạo tề không có tinh thần lực thổ dân làm nghiên cứu, bỏ ra hơn trăm năm cũng không có có thể tìm tới để thăng tinh thần lực phương pháp. Những năm nay tinh thần lực viện nghiên cứu đối với tinh thần lực nghiên cứu cũng không có tiến thêm một bước để thăng, làm sao có thể tại ngắn ngủn mấy chục năm thời gian liền nghiên cứu chế tạo xuất như thế vĩ đại dược tề. Với tư cách là bốn cái đến từ nguyên thủy tinh cầu thổ dân, Nhạc Lâm bốn người trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Phổ Cát đại sư còn muốn tiếp tục nói đi xuống, đang muốn há miệng thời điểm đột nhiên cảm thấy bầu không khí đột nhiên thay đổi, trong lúc nhất thời không biết mình câu nào nói sai, cũng không dám lần nữa nói đi xuống. "Vậy, ngài tạo ra vượt qua A vũ khí sao?" Nhạc Lâm ý đổ nói sang chuyện khác. "Không có." Phổ Cát đại sư ngược lại là thành thật, bọn họ cho ta một phần gần như hoàn mỹ bản vẽ, tại phía xa đồng loại cấp độ A bản vẽ phía trên, lại đang cấp độ S, nhưng vượt qua A vũ khí không phải là chỉ có bản vẽ cùng tài liệu liền có thể tạo nên. Cho tới căn cứ bản vẽ tạo vũ khí, Nhạc Lâm liền nói ra suy nghĩ của mình. tuy lấy trình độ của người của hắn chỉ có thể làm điểm sát xuất thành công không cao cấp độ ép xuống lục, liền cơ giáp vũ khí cũng không tính, nhưng hắn có lý luận tri thức. Còn có một ít nghi vấn. Có một việc ta kỳ thật vẫn luôn không thể lý giải, nếu như bản vẽ là giống nhau, vì cái gì cơ giáp sư cùng vũ khí chế tạo sư căn cứ bản vẽ giống nhau tạo nên cơ giáp cùng cơ giáp vũ khí là bất đồng? Hơn nữa không phải là có một chút bất đồng, là hoàn toàn bất đồng. Bởi vì mỗi lần chế tác thời điểm đối với bản vẽ lý giải bất đồng, đây cũng là vì cái gì ta tạo không ra vượt qua a vũ khí nguyên nhân. Phổ các đại sư lúc này cũng mặc kệ Nhạc Lâm mấy người có thể hay không nghe hiểu, trực tiếp bắt đầu dạy học hình thức, không phải là từng cái cơ giáp sư cùng vũ khí chế tạo sư đều là ưu tú vẽ bản đồ sư, vẽ bản đồ sư cần cao siêu vẽ bản đồ thiên phú. Vẽ cấp độ A thậm chí cấp độ S bản vẽ thời điểm, vẽ bản đồ sư cần đem chính mình tinh thần lực rót vào bản vẽ, bởi vậy cực hạn vẽ bản đồ sư đối với tinh thần lực yêu cầu thậm chí so với cơ giáp sư càng thêm nghiêm khắc. Cấp độ A tinh thần lực cơ giáp sư có thể tạo ra cấp độ S cơ giáp, nhưng cấp độ S cơ giáp bản vẽ chỉ có cấp độ S vẽ bản đồ sư tài năng vẽ xuất. Vẽ bản đồ sư tại vẽ bản đồ thời điểm muốn đem tinh thần lực rót vào bản vẽ, bởi vậy mỗi bản bản vẽ đều là độc nhất vô nhị, từ ý nào đó mà nói bản vẽ so với cơ giáp cùng cơ giáp vũ khí bản thân càng thêm chân quý. Cùng lý, chúng ta những cái này phụ trách chế tác người tại chế tác vũ khí cùng cơ giáp thời điểm, cũng cần thông qua chính mình tinh thần lực đi lý giải vẽ bản đồ sư rót vào ở trong bản vẽ tinh thần lực. Vũ khí cùng cơ giáp chế tác chu kỳ rất dài, dài như vậy chế tác chu kỳ nhất định không có khả năng mỗi lần chế tác thời điểm cũng có thể có lý giải giống nhau, bởi vậy mỗi món vũ khí mỗi khung cơ giáp đều là độc nhất vô nhị. Cơ giáp cùng vũ khí phẩm chất tốt xấu, cùng bản vẽ chất lượng cùng người chế tác phát huy mật thiết liên quan. Nếu như là như vậy, vẽ bản đồ sư tự mình chế tác vũ khí cùng cơ giáp, chất lượng chẳng phải xa cao hơn những người khác chế tác. Nhạc Lâm đạo có thể nói như vậy, nhưng không phải là từng vẽ bản đồ sư đều có cao siêu chế tác trình độ, vẽ bản đồ thiên phú cùng chế tác thiên phú thường thường hai người không thể kiêm có. Tựa như bây giờ đang ở hỗn loạn tinh cầu tạp đại sư, hắn được công nhận cao cấp nhất cơ giáp sư, hắn liền từ không vẽ bản đồ. Ta biết tạp đại sư, có thể các ngươi vì cái gì cũng gọi hắn tạp đại sư không gọi hắn tên đầy đủ, hắn tên đầy đủ là cái gì? Tạ Kha có chút tò mò. Tạp đại sư danh tự chỉ có một chữ, gọi tạp. Mọi người, ta còn có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Nhạc Lâm hỏi tiếp, đoạn thời gian trước chúng ta từ cái nào đó khả năng cùng quân đội liên bang có chút quan hệ trên thuyền buôn cấp một đám hàng, đám kia hàng trong có một phần cấp độ A cơ giáp bản vẽ cùng hơn 10 khối hy hữu tài liệu. Chúng ta vừa cướp được đồ vật đã bị liên bang tuần tra hạm để mắt tới, bọn họ dường như có thể định vị bản vẽ cùng tài liệu, vẫn đối với chúng ta theo đuổi không bỏ. Ngài biết bọn họ là như thế nào định vị sao? Vậy chút bản vẽ cùng tài liệu các ngươi ném đi sao? Phổ Cát đại sư hỏi. Vẫn còn ở chúng ta này. Phổ Cát đại sư bối rối, bắt đầu lo lắng thành lập sinh mạng của mình an toàn, vậy các ngươi là như thế nào? Dùng một chút tiểu phương pháp để cho người của liên bang kiểm tra đo lường không đến, thế nhưng chỉ có thể cầm bản vẽ cùng tài liệu phóng tới một cái đặc biệt địa phương không thể lấy ra. Phổ Cát đại sư còn có chút ngộng, nghĩ thầm đầu năm nay đạo tặc vũ trụ cư nhiên lợi hại như vậy, giống như này cao siêu hắn đều làm không rõ ràng kỹ thuật che đậy liên bang định vị. Hẳn là tinh thần lực giám sát, bản vẽ cùng trong tài liệu hẳn là bám vào một vị quân đội liên bang cao tầng tinh thần lực. Tinh thần lực còn có thể nghĩ bám vào liền bám vào. Tạ Kha kinh ngạc, đây không phải tinh tế bối cảnh mà, như thế nào thiết lập cùng tu chân tiểu thuyết đồng dạng. Phổ Cát đại sư tự động che giấu Tạ Kha một câu, nói: "Cấp độ A và trở lên tinh thần lực có thể đối với vật phẩm tiến hành bám vào, nhưng bám vào tinh thần lực đối với người tiêu hao rất lớn. Nếu như các ngươi đoạt chính là chân quý bản vẽ cùng vô cùng đắt đỏ hy hữu tài liệu, quân đội liên bang có khả năng dùng loại phương pháp này tiến hành giám sát. Có thể biến mất sao?" Nhạc Lâm truy vấn. "Nếu như tinh thần lực so sánh khập khiễng lấy người tinh thần lực càng mạnh, có thể biến mất." "Có, chẳng khác nào chưa nói." Nên hỏi đều hỏi xong, Phổ Cát đại sư có thể nói cũng đều nói. Giảng lâu như vậy, trên bàn nguyên bản nóng hổi thịt nướng đều nguội lạnh. "Vậy, ngài về sau có cái gì ý định sao?" Lục Yên đối với Phổ Cát đại sư loại này có bản lĩnh bình dân dân chúng vẫn rất có hảo cảm, chúng ta bây giờ là muốn hồi hỗn loạn tinh cầu, có thể ngài khỏe như có chút không quá thích hợp. Ta không có bắt đầu cũng không nghĩ lấy có thể đem ngài đoạt ra, cầm ngài xông về phía trước thuyền chính là cái ngoài ý muốn. Nếu không người xem nhìn này phụ cận có không có cái gì tương đối thuận mắt quen thuộc tinh cầu, chúng ta gần đây đỗ một chút để cho ngài rời thuyền, chúng ta cũng đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Lục Yên đề nghị mấy người còn lại đều không có phản đối, ngược lại là Phổ Cát đại sư có chút do dự. Các ngươi là hỗn loạn tinh cầu đạo tặc vũ trụ. Mọi người đồng thời gật đầu. Vậy ta cùng các ngươi trở về. Mọi người, để cho Phổ Cát đại sư đỉnh đầu dấu chấm hỏi, ba, lâu như vậy, cái này rốt cục tới đến phiên Nhạc Lâm mấy người đỉnh đầu dấu chấm hỏi, ba, nhìn xem hắn. Nhìn ra được Tạ Kha rất muốn lên tiếng, vốn lấy tiếng nói của hắn trình độ rất khó dưới loại tình huống này cùng Phổ Cát đại sư loại này mang kỹ thuật phần tử trí thức trao câu thông giao lưu, chủ yếu là hắn cũng làm không rõ ràng Phổ Cát đại sư nào đường về. Coi như là tư ca đức người ma điều này cũng không đúng chứng đấy, bọn họ lại không có bắt cóc, mang bắt cóc chính là cực quang thương hội. Tạ Kha cho Nhạc Lâm một ánh mắt, thật ý hắn loại này thời khắc mấu chốt giờ đến phiên ngươi ra tay. Nhạc Lâm, cái kia Phổ Cát đại sư, chúng ta có thể hiểu được ngươi tại đi qua 2 năm giam cầm, bị tín nhiệm bằng hưu phản bội, bị vô tình nhà tư bản tức đoạt đối với liên bang chính phủ thậm chí tất cả liên bang xã hội không hề tín nhiệm, nhưng điều này cũng không có thể đại biểu chúng ta đạo tặc vũ trụ có thể tín nhiệm. Đương nhiên ý của ta không phải nói chúng ta không thể tín nhiệm, chúng ta hỗn loạn tình cầu đạo tặc vũ trụ vẫn rất giảng đạo lý, nhất là chúng ta cũng rất tôn kính ngài loại này mang kỹ thuật người. Ta biết. Phổ Cát đại sư trực tiếp đạo khách thành chủ, ta biết các ngươi hỗn loạn tình cầu có 2 đại quy tắc. Nhạc Lâm. Khá lắm, hỗn loạn tình cầu 2 đại quy tắc đã nổi danh đến loại trình độ này sao? Tạp đại sư là niên đệ của ta, tại hắn không có đi hỗn loạn tinh cầu lúc trước hai chúng ta có chút giao tình. Những năm nay mặc dù không có liên hệ, nhưng hắn tại hỗn loạn tinh cầu sự tình ta bao nhiêu cũng đã được nghe nói một ít. Cực quang thương hội cũng không đáng sợ, nhưng hắn nếu như muốn tạo vượt qua A vũ khí, đã nói lên hắn và cái kia ta ngay cả danh tự cũng không biết đỉnh cấp thương hội âm thầm có hợp tác. Đối với cực hạn thương hội mà nói, chỉ cần ta tại liên bang cai quản trên địa bàn muốn tìm đến ta dễ như trở bàn tay, bất luận ta có thể không đồng ý tạo ra vượt qua A vũ khí, chỉ cần ta tại bọn họ trên tay chỉ sợ sinh thời cũng khó khăn lấy nhìn thấy mặt trời. Đi hỗn loạn tinh cầu đối với ta mà nói là lựa chọn tốt nhất, ta nghĩ chỉ cần các ngươi cầm ta giao cho tàn các ngươi cũng có thể đạt được phong phú thù lao, coi như là ta cho các ngươi tạ lễ. Nhạc Lâm nhất thời không biết chính mình là nên giật mình phổ các đại sư lương hào tâm tính, linh hoạt ứng đối phương thức, hay là nên giật mình hắn loại này bán đứng tự mình lấy tiền cho người khác đương tạ lễ cao thượng hành vi. Bất kể thế nào nghĩ đều là bọn họ lợi nhuận. Tay không bấy đại sư, còn có thể lại bấy một phần cho tàn tạ lễ. Vừa vặn Nhạc Lâm cảm thấy hắn tinh thần lực đã có thể điều khiển cao cấp hơn cơ giáp, một cái vũ khí đại sư đổi một trận tạp đại sư tự tay chế tạo cấp độ C cơ giáp, thậm chí một trận cấp độ B cơ giáp không quá phận, A cũng không biết tạp đại sư bình thường làm không làm cấp độ C cơ giáp cùng cấp độ B cơ giáp. Hỗn loạn tinh cầu thương hội cũng không có đem cơ giáp vũ khí đặt tới bên ngoài ra bán, đã nói lên hỗn loạn tinh cầu căn bản mang không đến cơ giáp vũ khí. Nhạc Lâm bọn họ loại này ngàn dặm đưa vũ khí đại sư hành vi không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nếu là cho tàn năm nay muốn bình luận một cái hàng năm tốt nhất công nhân đoàn hoặc là hàng năm tối chân thành dưới cờ tiểu đệ đoàn, người địa cầu đoàn cấp vũ trụ tuyệt đối được tuyển. Phổ Cắt đại sư lời này vừa nói ra, không riêng Nhạc Lâm cảm thấy chấn kinh lại cảm động, tất cả mọi người cảm thấy cảm động. Tả Kha nhìn xem trên bàn đã lạnh thấu thịt nướng, cảm thấy bọn họ vừa rồi loại kia để cho Phổ Cắt đại sư bị đói cho bọn họ kể chuyện xưa hành vi thật sự là quá ghê tởm, quá không tưởng tượng nổi, rất không phải vì Phổ Cắt đại sư suy nghĩ. Thế nhưng suy nghĩ một chút đã cảm thấy hổ thẹn. Tả Kha vỗ bàn một cái, hướng về phía phòng bếp phương hướng hét lớn, "Sú nhục gọi ngươi nướng điểm rau quả, như thế nào nướng lâu như vậy cũng không có nướng ra, ngươi có phải hay không lại đang phòng bếp ăn vụ sao? Mau đưa thịt nướng cùng nướng rau quả bưng ra, nhân gia Phổ Cắt đại sư trả lại bị đói đó." Nói xong, Tả Kha liền móc ra sớm đã bị hắn quên đi ở trong ba lô cây quýt, bóc lột hảo ra, trả lại chi kỷ điệu tách ra thành hai bên, đưa cho Phổ Cắt đại sư. "Đại sư, ăn trái cây." Chương 133, vũ khí ở giữa sai biệt. Trang sách Phổ Cắt đại sư gia nhập, cho nguyên bản nhàm chán vũ trụ vận chuyển tăng thêm vài phần niềm vui thú. Vì phòng ngừa liên bang chính phủ thông qua Nhạc Lâm cùng Lư Lăng tại chợ đêm mua quang não định vị, Nhạc Lâm mấy người đều cầm từng người quang não thu vào trò chơi trong hành trang, Sú Nhục cùng qua cựu quang não cũng bị tịch thu thống nhất đặt ở Nhạc Lâm chỗ đó. Dù sao Nhạc Lâm trong ba lô gì đều có đã trở thành mọi người chung nhận thức, chỉ cần ba lô ô vương bên trong dương hòm không có đầy, Nhạc Lâm trông thấy cái gì cảm thấy vật hữu dụng sử dụng tiện tay nhét vào trong ba lô, đều đầy lại thống nhất thanh lý. Mất đi quang não này vừa mất khiến thần khí, vũ trụ vận chuyển lại biến thành lúc đến bộ dáng. Nhạc Lâm, Lư Lăng, Lục Yên mấy người nhàn rỗi không chuyện gì liền luận bàn. Nhạc Lâm hoặc là xách ghế đầu ở trên biên nhìn bọn họ luận bàn, hoặc là xách ghế đầu cầm Sú Nhục soát kinh nghiệm. Sú Nhục cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà đem lúc trước Nhạc Lâm dạy hắn binh pháp quên cái 7-8 phần, đối với cái gì cũng có điểm ấn tượng muốn hắn đảm nhiệm có một chữ đều đảm nhiệm không đi ra, điển hình giả khai giảng tổng hợp chứng. Vì thế khôi phục vốn tên là Nhạc Lâm lão sư, vì Sú Nhục chế định hoàn chỉnh học bù phương án, hạ quyết tâm phải ở vài ngày vũ trụ vận chuyển bên trong cầm giáo thư dục nhân lại hướng lên soát cái 2 cấp. Vì để cho Sú Nhục tốt hơn học tập, Nhạc Lâm lần đầu tại Sú Nhục học tập khoa mục bên trong ngoại trừ binh pháp tôn tử cùng 36 tính ngoài vượt mức gia nhập toán học tính toán, cam đoan đệ tử sẽ không thiên khoa. Không thể quang học văn khoa học tự nhiên phương diện cũng phải bắt nhanh. 37 chẳng khác nào bao nhiêu. Nhạc Lâm gặm Tả Kha trong ba lô còn lại dưa leo, một bên nhìn Tả Kha vung mạnh đại truy cùng huy đại đao Lư Lăng đối với chém, một bên giám sát Sú Nhục học tập toán học. Sú Nhục vạch lên chính mình 10 đầu ngón tay sừng sốt số không ra một cái 10, từ trái đến phải, từ phải đến tả sổ nhiều lần, mới một chút xoắn xuýt không xác định mà nói, 9. Nhạc Lâm nuốt xuống dưa leo, ngươi tổng cộng mấy cây ngón tay? Sú Nhục lại đến một lần, 10 cây. 37 chẳng khác nào bao nhiêu. 9 Nhạc Lâm. Cùng lúc đó, Lư Lăng tìm được Tả Kha không đường, một đao thẳng chém hắn cơ giáp phần eo, cuối cùng một chút tịch thu ở lực đao chém vào trên cơ giáp, trực tiếp chém mặc cơ giáp. Hai bên ngưng chiến, Tả Kha hùng hùng hổ hổ địa từ trong cơ giáp leo ra, cánh tay phải thượng máu tươi chảy dòng hiển nhiên là vừa chém. Cơ giáp nhìn qua không có bất kỳ tổn thương, chỉ có một vô cùng bằng phẳng vết cắt, không nhìn kỹ thậm chí vô pháp phát hiện. Tả Kha cơ giáp hiện tại nhìn lên không có cái vấn đề lớn gì, trên thực tế sớm đã thành tổ ong. Tả Kha quen việc dễ làm địa móc ra một lọ dược tê uống xong hai phần, máu tươi ngừng lại miệng vết thương tiêu thất. Ba mẹ nó, Lư Lăng ngươi nhà có phải hay không quan báo tư thủ? Mấy ngày nay ngươi đều thất thủ bao nhiêu lần, ta trong bọc mấy lọ thuốc đều nhanh uống xong. Ngươi này chờ chút nữa không có cầm ta cơ giáp chém xấu trực tiếp cầm ta cho chém không có, có thể không có thể khống chế một chút, vạn nhất ngươi một đao hạ xuống cơ giáp thay đổi hai mảnh ta cũng thay đổi hai mảnh thế nào? Uống thuốc cũng không kịp. Tả Kha chuẩn bị bỏ vào cơ giáp đánh tiếp. Lư Lăng một mực ngốc ở trong cơ giáp không có xuất ra, có phần khống chế không nổi, bất quá ngươi không cần lo lắng. Lấy cây đao này uy lực không có khả năng cầm cơ giáp chém thành hai đoạn. Sú Nhục trả lại ở trên biên vạch lên đầu ngón tay toán 37, Lục Yên từ khoang điều khiển trở về gặp Sú Nhục vẫn còn ở toán, Tả Kha cùng Lư Lăng vẫn còn ở đánh, thuận tiện hỏi một câu, Sú Nhục trả lại học số học sao? 10 trong vòng trả lại không có toán minh bạch. Nhạc Lâm hung ác cắn một cái dưa leo, sâu sắc cảm nhận được số học lao sư không dễ, ta lúc trước làm sao lại không có phát hiện, Sú Nhục cư nhiên không biết số. Lão đại, ta điều này cũng không cần nhận thức số a. Sú Nhục vẻ mặt ủy khuất, ta trước nhận ra mấy chữ còn sẽ không ghi, muốn hội giữ lời làm gì vậy? Đang tính toán ngươi mua đồ thời điểm liền tiền đều toán không rõ. Thiên thương hội cũng sẽ cho chúng ta toán hảo, không cần toán. Nhạc Lâm. Dưới loại tình huống này thương hội còn có thể kiên trì công khai ghi giá, già trẻ không gạt, tuyệt không nhiều thu đạo tặc vũ trụ một phân tiền thật sự có thể nói là lương tâm thương hội. Hảo hảo toán, lúc nào tính ra tới lúc nào đi đảm nhiệm bài khóa. Một phút đồng hồ sau cho ta kết quả, lại toán sai nhiều hơn 10 đạo đề. Nhạc Lâm nhìn chung quanh, phát hiện Phổ Cát đại sư đã ngốc trong phòng thật lâu không có ra, nói: "Ngươi trông xem Phổ Cát đại sư sao?" Phổ Cát đại sư trả lại trong phòng: "Ta vừa qua khỏi tới thời điểm hắn cửa phòng là khai mở, hắn vẫn còn ở bên trong ghi đồ vật." Lục Yên tìm cái ghế ngồi xuống, mắt nhìn buổi sáng thời gian sú nhục luyện siêu siêu vẹo vẹo chữ, ta cảm giác sú nhục chữ có tiến bộ a. Là có tiến bộ, mạnh hơn trước kia nhiều, trước kia hoàn toàn là chiếu vào tranh chữ, hiện tại ít nhất học được đã viết. Nhạc Lâm gật đầu biểu thị khẳng định, đem thoại đề kéo hồi Phổ Cát đại sư, Phổ Cát đại sư trong phòng đã viết vài ngày đồ vật ta. Dường như có 5 ngày. Lục Yên nhớ lại một chút, mở ra hai tay vô cùng khoa trương dựng lên thủ thế, ta vừa rồi nhìn thoáng qua cảm giác trên mặt bản chất đầy giấy, Phổ Cát đại sư lại như vậy viết xuống đi chúng ta từ thương hội cầm miễn phí giấy khả năng cũng không đủ dùng. Ngươi không biết hắn trong phòng ghi cái gì sao? Nhạc Lâm lắc đầu, không biết, đầu hai ngày Phổ Cát đại sư cùng ta một chỗ ở bên ngoài nhìn các ngươi đánh nhau thời điểm, ta thỉnh thoảng có thể hỏi hắn điểm vấn đề. Hiện tại hắn mỗi ngày đợi trong phòng ghi đồ vật ta cũng không nên quấy rầy hắn, có thể là đột nhiên có cái gì vũ khí mới linh cảm muốn nhớ kỹ, dù sao cũng là cao đoàn kỹ thuật hình nhân tài. Ta nhớ được ngươi vừa bắt đầu không phải hỏi Phổ Cát đại sư có quan hệ vũ khí chế tạo chính là vấn đề mà, các ngươi ở bên trong chít chít, dịch, kia cô nói ta đều nghe không hiểu nhiều. Phổ Cát đại sư là vũ khí chế tạo đại sư cùng cơ giáp sư là tách ra, theo lý mà nói chức nghiệp cũng phân là khai mở, ngươi hỏi hắn vấn đề thời điểm không có lĩnh ngộ cái gì vũ khí chế tạo liên quan kỹ năng sao? Lục Yên tò mò hỏi. Nàng hiện tại đã không đúng chính mình có thể đủ lĩnh ngộ kỹ năng ôm lấy hy vọng, mỗi ngày chính là cầm lấy roi cùng Tạ Kha còn có Lư Lăng lẫn nhau chém, một mảnh roi huy có vụ vụ rung động, nhìn xem vô cùng hiên ngang. Chính là tổn thương phạm vi có chút lớn, thường xuyên thu lại không được cầm súng quanh rút có giống như hiện trường phát hiện án. Nghe Lục Yên hỏi Nhạc Lâm liền đủ rũ, mỗi khi hắn cảm giác mình đã nắm giữ khiêu chiến thi đấu lĩnh ngộ kỹ năng quy luật thời điểm, khiêu chiến thi đấu sử dụng nói cho hắn biết không, ngươi không có. Nhạc Lâm sơ cấp kỳ giới sư là đọc sách nhìn ra được, với tư cách là một cái rất rõ ràng trong trò chơi có những ai kỹ năng người chơi, Nhạc Lâm biết máy móc loại kỹ năng có hai đại phân nhánh, một cái là sơ cấp kỳ giới sư cất bức cơ giáp sư, một cái khác chính là vũ khí đại sư. Hắn ngay từ đầu đích xác ôm muốn giải tỏa vũ khí đại sư phân nhánh ý nghĩ, hướng Phổ Cát đại sư thỉnh giáo không ít liên quan vấn đề. Phổ Cát đại sư bị cực quang thương hội người cầm tù 2 năm, đối với tất cả liên bang đã thất vọng. Phổ Cát đại sư đều chuẩn bị bán đứng tự mình quang hướng hỗn loạn tinh cầu ôm ấp hoài bão, tương ứng đối với đánh bậy đánh bạ đem mình từ dưới đất giải cứu ra Nhạc Lâm mấy người vô cùng có hảo cảm. Còn có Nhạc Lâm có trung cấp kỳ giới sư kỹ năng, có thể nói là đạo tặc vũ trụ bên trong Phượng Mao Lân Giác có kỹ thuật chi thức người. Đối với Nhạc Lâm các loại vấn đề, Phổ Cát đại sư đều vô cùng kiên nhẫn mà lại cẩn thận chỉ đạo, thậm chí tại Nhạc Lâm không hỏi dưới tình huống hệ thống giảng giải một phen cơ giáp vũ khí chế tác liên quan chi thức cùng cơ bản nguyên lý. Nhạc Lâm nguyên lai tưởng rằng ghét một cái vũ khí phân nhánh sơ cấp kỹ năng dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới lại là đi lại duy gian. Không thể nào, lĩnh ngộ máy móc loại kỹ năng cần sách a. Nhạc Lâm nói qua mình cũng không tin chuyện ma quỷ. Hắn lại không phải là không có những chuyên nghiệp khác sách, thương pháo thiết kế cũng coi như vũ khí phân nhánh. Bây giờ đang ở Phổ Cát đại sư dưới sự trợ giúp có thể xem hiểu thương pháo thiết kế sách như trước không có lĩnh ngộ kỹ năng mới. Ngay tại Nhạc Lâm phiền muộn thời điểm, sú nhục giống to một tiếng, ta tính ra tới, lão đại ta tính ra tới, là 8. Nhạc Lâm tuyệt bút vung lên ở trên giấy viết xuống 10 đạo tính toán đề, kín đáo đưa cho sú nhục, ghi đề đi. Nhìn xem sú nhục mặt mày u rũ, như tang khảo thi phê cầm lấy giấy đi một bên ghi đề bộ dáng, tương đồng đệ tử Lục Yên nhớ tới bị các loại toán học đề sở chi phối sợ hãi, không khỏi cảm động lây thay sú nhục nói đến lời hữu ích, sú nhục một ngày học cũng không có trải qua. Hiện tại liền lời nhận thức không được đầy đủ để cho hắn học toán học, có hay không có điểm quá khó khăn. Hơn nữa sú nhục học toán học hiệu suất thấp như vậy ngươi cũng soát không đến kinh nghiệm, dứt khoát để cho hắn thư xác nhận không phải là nhanh hơn sao? Đạo lý này Nhạc Lâm cũng hiểu, nhưng hắn rất khó theo đạo sú nhục thời điểm đem hắn xem như một cái soát kinh nghiệm công cụ nở tờ cờ sú nhục liền cùng phổ thông đệ tử đồng dạng có thể, theo đạo hắn thời điểm có thể bị hắn tức chết, thật vất vả dạy cho cũng có thể lấy được một chút nho nhỏ cảm giác thỏa mãn. Sú nhục cũng có thể lái phi thuyền, để cho sú nhục đi mở phi thuyền dùng qua cựu soát kinh nghiệm rõ ràng càng có lợi. Nhưng Nhạc Lâm chính là nghĩ giáo sú nhục, cho sú nhục khi đi học có thể khiến Nhạc Lâm tìm về vừa bắt đầu làm lao sư kia 2 năm, cẩn thận dạy bảo cơ sở đều không có, nghe lời, thế nhưng có chút tiểu ma bệnh học sinh kém, để cho hắn thành tích vững bước để thằng cảm giác thành tựu. Loại lời này Nhạc Lâm đương nhiên sẽ không nói với Lục Yên, nói Lục Yên cũng không có biện pháp lý giải. Nhạc Lâm cười cười, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lao để cho sú nhục thư xác nhận nói cho hắn binh pháp cũng không có ý nghĩa. Lục Yên đột nhiên đứng dậy, hưng phấn mà nói, đã như vậy hai người chúng ta tới luận bàn a. Nhạc Lâm, ban ngày không dùng được, ta hiện tại chỉ có thể dùng kia cây phổ thông roi. Ta dùng roi, Tạ Kha dùng truy, Lư Lăng dùng đao, ba người chúng ta mỗi ngày đánh đều nhanh đánh án. Hai người bọn họ lại không nguyện ý dùng vũ khí khác, nếu không Nhạc Lâm ngươi sử dụng kiếm hai người chúng ta đánh một chầu a. Ta hai ngày này một mực ở cân nhắc, kỳ thật ta có thể đem roi khiến cho cùng kịch truyền hình trong đập như vậy, không riêng rút người, còn có thể dùng roi cuốn lấy đối phương vũ khí để cho hắn vũ khí rời tay. Đáng tiếc này roi không phải là nhuyễn tiên, Lư Lăng đao cùng Tạ Kha truy ta cũng không tốt cuốn, nếu không ngươi cầm kiếm để ta thử một chút đi. Chúng ta ngày đó không phải là ở trong tiệm trưng bày đoạt lấy rất nhiều kiếm đi ra sao? Những vô danh đó chữ kiếm ngươi chịu định đâu có thể sử dụng, hơn nữa chất lượng cũng so với vũ khí của chúng ta càng tốt. Nhạc Lâm đều không có ý tứ báo cho Lục Yên, bản thân hắn vụng trộm trong phòng sử kiếm thời điểm đều là cầm kiếm đương đao chém. Hắn cũng lén lút lặng lẽ hỏi qua Lư Lăng kiếm cùng đao khác nhau, Lư Lăng giải thích là đao so kiếm thích hợp hơn chém người, dưới bình thường tình huống đao, búa, truy loại này đại võ khí lực sát thương hội càng lớn, cơ giáp vũ khí cũng là như thế. Mà kiếm, nhất là Nhạc Lâm vụng trộm khiến cho cái loại kia truyền thống trường kiếm cần đâm, tương đối khảo nghiệm kỹ xảo. Nhạc Lâm vốn thân thủ liền không tốt lắm, vừa không có đi qua huấn luyện chuyên nghiệp cùng luyện tập liền kiếm hoa cũng sẽ không kéo, sử dụng kiếm như dùng đao như vậy loạn vũ loạn huy không riêng cố sức, trả lại không có cái gì dùng. Tại Nhạc Lâm thỉnh giáo cuối cùng, Lư Lăng đề nghị Nhạc Lâm có thể đổi dùng thương, thật sự không được đổi thành đao, búa, truy loại này mãnh nam vũ khí cũng được. Nhạc Lâm biểu thị hắn có thể dùng súng năng lượng, có khoa học kỹ thuật trình độ cái loại kia. Đi, đi a, ngươi chờ ta một chút đi khiêu thanh kiếm. Nhạc Lâm miễn cưỡng đồng ý quá cách kiếm Nhạc Lâm hiện tại không dùng được, chỉ có thể từ đông đảo vũ khí bên trong chọn lấy một bả bình thường nhất tối thuận tay kiếm trước dùng đến. Đây là Nhạc Lâm đệ một lần mặc cơ giáp dùng vũ khí, lúc trước cướp bóc tiệm trưng bày thời điểm Nhạc Lâm đều là nhặt một bả thu một bả, chỉ phụ trách xạ kích nhắm chúng không chịu trách nhiệm gì cả chiến. Hiện tại chính cống cầm lấy phổ các đại sư tự mình chế tạo tinh phẩm cơ giáp vũ khí, Nhạc Lâm kinh ngạc phát hiện tinh thần lực cư nhiên có thể như bám vào ở trên cơ giáp như vậy bám vào tại cơ giáp vũ khí. Hơn nữa bám vào tại cơ giáp vũ khí thượng tinh thần lực linh hoạt hơn. Cơ giáp bản thân vũ khí tựa hồ liền đối với tinh thần lực có thiên nhiên lực tương tác, hấp dẫn lấy chúng quá khứ, nhưng này trước mắt đối với Nhạc Lâm mà nói cũng không có cái gì quá lớn tác dụng, chỉ có thể cam đoan hắn mặc cơ giáp thời gian huy kiếm cùng không mặc cơ giáp thời gian huy kiếm không có bất kỳ khác nhau. Trên phi thuyền có thể cung cấp đánh nhau sân bãi chỉ có lớn như vậy, Lục Yên cùng Nhạc Lâm muốn luận bàn, Tả Kha cùng Lư Lăng tự nhiên muốn nhượng ra vị trí. Tả Kha vài phần trung trước mới bị Lư Lăng chém một đao, hiện tại thấy Lục Yên muốn truy Nhạc Lâm bởi vì Nhạc Lâm lo lắng, ngồi vào Nhạc Lâm lúc trước ngồi ghế đầu thượng đang xem cuộc chiến. Lão Nhạc như thế nào đột nhiên nghĩ không ra muốn cùng Lục Muội Tử đánh nhau, này Lục Muội Tử so với ngươi trả lại không có chừng mực, trước hết tử vung xuống đi xong toàn bộ thu lại không được. Lão Nhạc này cơ giáp thế nhưng là chúng ta đoàn đáng giá nhất cơ giáp, là làm hỏng tu không nổi thế nào đấy. Lục Yên roi rút không nát cấp độ dê cơ giáp. Lư Lăng nói, trừ phi Nhạc Lâm đứng ở nơi đó bất động để cho Lục Yên đối với một cái điểm một mực đánh, Lục Yên roi phạm vi công kích tuy rộng, đối với đơn thể lực sát thương xa không kịp hai người chúng ta. Cũng thế, Tả Kha chịu đựng đầu chuẩn bị xem của vui, ngươi kia đao tối đa liền đem ta cấp E cơ giáp chém mặc, Lục Muội Tử có thể đem lão Nhạc kia cơ giáp vỏ ngoài rút nát cũng không tệ rồi. Bên kia, Nhạc Lâm cùng Lục Yên đã cầm chắc vũ khí. Kiến thức qua Lục Yên mấy ngày nay làm thế nào cầm phi thuyền chia phần trăm hiện trường phát hiện án Nhạc Lâm không dám cách nàng thân cận quá, đứng cách nàng 5-6 mét xa địa phương lớn tiếng hỏi, chờ chút nữa ta là đứng bất động, còn là hai người chúng ta. Ngươi tùy tiện đánh, ta sẽ né tránh. Nhạc Lâm, ta là sợ ta trốn không thoát. Lục Yên trước hết tử đánh nút lại, hắc sắc trường tiên tựa như ngày ấy bọn họ ở trên hoang tinh gặp phải cỡ lớn Ngô Công Xúc Tu đồng dạng, mang theo tiếng gió quét ngang, bất đồng chính là Ngô Công Xúc Tu quá dài có thể cho Nhạc Lâm đầy đủ thời gian phản ứng, Lục Yên cây roi tử Nhạc Lâm chỉ có thể vô ý thức trốn tránh. Trốn tránh không kịp, Lục Yên trước hết tử rút chúng Nhạc Lâm đùi phải, cơ giáp trên đùi phải xuất hiện nhất đạo rõ ràng dấu vết, cũng không có tổn hại. Nhạc Lâm lúc này mới phát hiện Lục Yên roi không có hắn trong tưởng tượng lực sát thương mạnh mẽ, lực đạo rất lớn, khiến cho hắn suýt nữa đứng không vững. Lục Yên roi so với công kích càng áp dụng tại đánh lui, solo lên thậm chí còn có chút thua thiệt, chẳng qua nếu như là quần chiến lời hẳn sẽ rút rất thoải mái. Nhạc Lâm đã có thể tưởng tượng Lục Yên đối thủ bị roi của nàng rút phi thời gian hình ảnh. Một kích trúng mục tiêu cũng không có hiệu quả, Lục Yên rất nhanh xoay người một cái vung ra tiếp theo cây roi, mục tiêu trực chỉ Nhạc Lâm trường kiếm trong tay, hiển nhiên là muốn thí nghiệm một chút roi của nàng có thể hay không quấn vào đối phương vũ khí đem liền vung ra. Nhạc Lâm không tránh né, trực tiếp nên đón roi quá khứ, đứng được xa lại càng dễ bị công kích, khoảng cách gần Lục Yên ngược lại thua thiệt. Hoa à, lão Nhạc có thể à, mấy ngày nay không có phí công nhìn mấy người chúng ta đánh nhau, cũng biết cận chiến Lục Muội Tử càng bị thua thiệt. Tả Kha có chút kinh ngạc. Hắn hẳn là phát hiện roi uy lực không nghĩ giống như bên trong đại, cơ giáp gánh vác được. Lư Lăng nhìn chằm chằm hai người, nếu như Lục Yên một mực dùng này roi, thật sự đánh nhau sẽ rất thua thiệt. Ta cảm thấy có chủ yếu vẫn là Lục Muội Tử thương pháp không được. Nàng nếu thương pháp có thể cùng lão Nhạc đồng dạng chuẩn, tay trái cận chiến nhắm chúng tay phải trường tiên đánh lui, đừng nói nói đánh một cái đánh một đám cũng không có vấn đề gì. Lục Yên nhìn ra Nhạc Lâm ý đồ, muốn kéo khai mở cự ly, vừa chuyển roi phương hướng, phản phương hướng rút đi về. Trước hết tử quất vào Nhạc Lâm trên lưng, Nhạc Lâm ngoại trừ dừng hạ gần như không có bất kỳ ảnh hưởng. Ngươi roi lực công kích quá kém. Nhạc Lâm đạo ta biết, Nhạc Lâm ngươi đừng quan động, ngươi công kích ta. Lục Yên giơ tay đem roi từ dưới trở lên dương ý đồ đem Nhạc Lâm lật tung. Nhạc Lâm bên cạnh bước né tránh, Huy Vũ lấy trường kiếm trong tay không có kết cấu gì địa bổ về phía Lục Yên. Lục Yên thừa cơ vung ra trường tiên ý đồ quấn lấy trường kiếm. Kết quả kiếm cây roi đụng nhau, roi không thể quấn lấy trường kiếm ngược lại cải biến kiếm huy hướng phương hướng, trực tiếp thiên hướng Lục Yên vai phải. Lục Yên chuẩn bị không kịp, không thể trốn tránh. Không dùng bao nhiêu độ mạnh yếu trường kiếm tựa như Lư Lăng khiến cho trường đao đồng dạng thật sâu chém vào Lục Yên cơ giáp vai phải trong, tất cả thân kiếm đều khảm tiến vào. May Nhạc Lâm không thể chém chung cánh tay robot cùng cơ giáp chủ thể trôi nối tiếp, bằng không thì chỉ sợ cơ giáp cánh tay cứ như vậy bị tháo xuống. Nhạc Lâm cùng Lục Yên đều bối rối. Ở đây vẻ ngoài chiến Tả Kha cũng bối rối. Khá lắm. Tả Kha nửa ngày chỉ có thể nói suốt một câu khá lắm. Thiệt thòi ta ngay từ đầu trả lại lo lắng lao Nhạc, nguyên lai chân chính hẳn là lo lắng là Lục Muội Tử. Này lão Nhạc không sẽ dùng vũ khí, khi ra tay không nhẹ không nặng hắn thu lại không được a. Không phải là Nhạc Lâm vấn đề, cái kia thanh kiếm chất lượng so với vũ khí của chúng ta cao. Lư Lăng lắc đầu, toán ngoài ý muốn, dưới bình thường tình huống Lục Yên có thể né tránh. Nhạc Lâm yên lặng thanh kiếm rút ra, trả lại tiếp tục sao? Tiếp tục. Lục Yên mặc dù có chút ngộng nhưng là không biết là có cái gì, mới vừa rồi là ta không ra, cho dù cơ giáp làm bể cũng không quan hệ. Chúng ta trên thuyền cơ giáp đều phân cho người chơi, hiện tại các ngươi chỉ có một máy cơ giáp. Nhạc Lâm nhắc nhở, chúng ta còn là kiểm chế điểm a, thực làm bể ngươi sẽ không cơ giáp mặc. Lục Yên. Nhạc Lâm lời nhắc nhở Lục Yên. Tại bảo hộ cơ giáp điều kiện tiên quyết luật bản, Nhạc Lâm trên tay giơ kiếm cũng không dám tùy tiện bổ chém, Lục Yên bởi vì Nhạc Lâm không dám tùy tiện bổ chém ra tay cũng rất thù, hai người luận bản hiện lộ chẳng ra gì, cư nhiên đánh cho không phân cao thấp khó phân thắng bại. Mấy vòng tiến công sau khi kết thúc, Lục Yên sâu cảm giác loại mô thức này luận bàn không có chút ý nghĩa nào, quyết đoán hô ngừng, Nhạc Lâm lần đầu tiên đệ một lần đã bình ổn cục kết thúc, vẫn là cùng Lục Yên luận bàn. Tại Nhạc Lâm từ trong cơ giáp lúc xuất ra, Tả Kha vẻ mặt phức tạp địa đối với Nhạc Lâm nói, "Lão Nhạc, vừa rồi ngươi cùng Lục muội tử đánh thời điểm, ta lại có một loại nếu như ngươi dùng quá cách kiếm đánh với ta, ta khả năng đánh không thắng ảo giác của ngươi." Nhạc Lâm căn bản không tin Tả Kha chuyện ma quỷ, "Thôi đi, có khả năng." Lư Lăng hiếm thấy phụ họa Tả Kha, "Nếu như ngươi có thể thao tác cấp độ B cơ giáp dùng quá cách kiếm cùng Tả Kha đánh, chỉ cần có thể chém trúng, tùy tiện một kiếm là có thể đem Tả Kha cơ giáp chém thành hai nửa, ngươi thật sự không phải là đối thủ của hắn." Lư Lăng như vậy một phụ họa cầm Nhạc Lâm làm cho mơ hồ, hỏi, "Không đến mức à, một kiếm liền đem cơ giáp đánh thành hai đoạn, chắc có lẽ không khoa trương như vậy." Lục Yên cơ giáp là cấp độ F tương đối giòn, cấp E hẳn là không được. "Không chuẩn thật sự là đi." Lục Yên cư nhiên cũng hiểu được có thể, "Ngươi vừa rồi kiếm bị roi rút lệnh, trên cơ bản không dùng lực chém vào ta trên cơ giáp cũng có thể hoàn toàn chém vào. Nếu như là quá cách kiếm, muốn cầm cấp E cơ giáp chặt đứt hẳn là rất nhẹ nhàng. Nhưng nếu như dùng quá cách kiếm, kia đều có thể điều khiển cấp độ B cơ giáp, đến tình trạng kia, không dùng được không cần vũ khí đánh cấp E cơ giáp hẳn là đều rất nhẹ nhàng. Quá cách kiếm nếu như dùng thật tốt, có thể chặt đứt cấp độ D thậm chí cấp độ C cơ giáp." Phổ Cắt đại sư chẳng biết lúc nào từ trong phòng đi ra, nghe thấy Nhạc Lâm mấy người nói chuyện giải thích nói, "Khoa trương như vậy?" Nhạc Lâm cùng Tả Kha đồng thanh, liền ngay cả Lư Lăng cũng mặt lộ vẻ một chút vẻ kinh ngạc. Phổ thông cơ giáp vũ khí giữa nhìn không ra rất lớn chênh lệch, như quá cách loại kia trình độ cơ giáp vũ khí cùng với khác vũ khí không giống với lúc trước. Nếu như cơ giáp vũ khí uy lực không bằng súng năng lượng, hay hoặc là cùng súng năng lượng pháo tương đối, kia lại vì cái gì sẽ có chúng ta những cái này chuyên môn chế tác cơ giáp vũ khí, cấp độ A cơ giáp lại không cần tốn thời gian cố sức phí tài chuyên môn định chế cơ giáp vũ khí. Phổ Cắt đại sư đi đến bên cạnh bàn rót chén nước, một hơi uống cạn, nói tiếp, "Súng năng lượng uy lực có hạn mức cao nhất, cơ giáp vũ khí không có. Cơ giáp sẽ bị chế tạo ra là vì chống cự chủng tộc, cơ giáp vũ khí sẽ bị chế tạo ra là vì chống cự cao cấp chủng tộc. Cao cấp chủng tộc tuy cực kỳ thưa thớt, nhưng mỗi một cái cũng sẽ đối với liên bang tạo thành vô tận uy hiếp. Tối đỉnh cấp súng năng lượng pháo cũng khó có thể đánh bại cao cấp chủng tộc vào ngoài, càng đừng đề cập đối với bọn họ tạo thành tổn thương. Cơ giáp vũ khí vốn là vì đối kháng cao cấp chủng tộc chuyên môn nghiên cứu phát minh, phù hợp chiến sĩ gặp gỡ phù hợp vũ khí mới có thể phát huy suất nó lớn nhất uy lực. Từ ý nào đó mà nói, muốn có một bả hảo thích hợp cơ giáp vũ khí có thể cơ giáp khó nhiều." Phổ Cắt đại sư có thể là khát nước, chuẩn bị rót chén thứ hai nước, Tả Kha đột nhiên đứng lên tiến lên vượt lên trước cầm qua ấm nước cùng chén nước, giúp đỡ Phổ Cắt đại sư rót một chén bảy phần đầy nước, dị thường vững vàng địa đưa cho hắn. "Đại sư uống nước. Ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo đại sư, nếu như hiện tại chúng ta tìm ngài định chế cơ giáp vũ khí, nhanh nhất bao lâu có thể làm ra tới?" Tả Kha cầm vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích mấy chữ này biểu hiện phát huy tác dụng vô cùng. Phổ Cắt đại sư tiếp nhận nước, "Ta nhớ không lầm, ngươi là cấp E tinh thần lực." "Đúng vậy đại sư, ngài trí nhớ thật tốt." "Phổ Cắt đại sư, cấp E tinh thần lực định bất định chế vũ khí đều đồng dạng." Phổ Cắt đại sư cho Tả Kha rót một chậu nước lạnh, "Ta mới vừa nói, chỉ có quá cách kiếm loại kia cấp bậc cơ giáp vũ khí tài năng cùng cái khác cơ giáp vũ khí kéo ra to lớn chênh lệch. Ta có một việc nghĩ nhờ cậy các ngươi, ta biết các ngươi cướp bóc Ý Lam tinh trưởng quân đội vũ khí tiệm trưng bày bên trong vũ khí là muốn mang hồi hỗn loạn tinh cầu bán. Những không có đó danh tự phổ thông vũ khí đủ để khiến cho các ngươi bán ra một cái giá tốt, nhưng như quá cách kiếm loại này ta cả đời này cũng không nhất định có thể chế tạo xuất vài thành vũ khí tốt, kính xin các ngươi hảo hảo xem xét người mua. Tuy này vài thanh vũ khí không phải là định chế, nhưng ta tại chúng trên người tâm huyết của tiêu phí so với những định chế đó vũ khí càng nhiều. Những vũ khí này đều là căn cứ vào linh quang của ta lóe lên mà đánh tạo nên, nhiều năm như vậy ta chỉ bán ra một bả là vì ta chỉ tìm được một cái thích hợp bọn họ người mua. Ta biết cho tàn trong có không ít cao cấp tinh thần lực đạo tặc vũ trụ, nhưng bọn họ không nhất định thích hợp. Cơ giáp vũ khí là có tuổi thọ, hảo vũ khí bị không người thích hợp sử dụng là một loại tổn hại, cho nên nhờ vậy, ngài yên tâm, như quá cách kiếm loại này đẳng cấp vũ khí chúng ta là sẽ không dễ dàng bán ra cho thương hội. Nhạc Lâm một lời đáp ứng hạ xuống. Vất vả khổ cực giành được tốt như vậy cơ giáp vũ khí đương nhiên muốn lưu lại chính mình dùng. Phổ Cắt đại sư trong mắt nhiều vài phần mừng rỡ, thấp giọng nói, "Đa tạ." Chương 134, chậm trễ không phải. Trang sách trò chơi thời gian đệ 176 thiên, Nhạc Lâm mấy người phi thuyền rốt cục tới lái vào tiến nhập hỗn loạn tinh cầu tuyến đường an toàn, cho lần này trong khi 80 dư thiên dài rằng giặc tinh tế đi công tác vẽ lên một cái vòng tròn đầy dấu chấm tròn. Nhạc Lâm mấy người từ hỗn loạn tinh cầu đi Ý Lam tinh thời gian chỉ dùng 21 thiên, trở về thời gian không sai biệt lắm tăng lên gấp đôi, có thể lãng phí nhiều thời gian như vậy trên đường. Qua Cựu khai mở sai đường đều rời đi hàng đạo công không thể không có. Đáng nhắc tới chính là, Qua Cựu là tại đều rời đi tuyến đường an toàn đệ 3 ngày, Sú Nhục đi khoang điều khiển gọi hắn lúc ăn cơm nhìn thoáng qua dẫn đường mới phát hiện đi lầm đường. Nếu như không phải là Sú Nhục phát hiện, Nhạc Lâm mấy người khả năng một mực phải ở không giới hạn trong vũ trụ bay, bay tới phi thuyền nguồn năng lượng hao hết, chủng tộc quy mô xâm lấn mới có thể phát hiện mình đi nhầm. Về phần Qua Cựu làm thế nào tại phi thuyền đồ ngốc dẫn đường hệ thống cùng dạ đã đều hoàn hảo dưới tình huống đi nhầm đường, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Bởi vậy có thể thấy, trước kia ba tinh đoàn cấp trả lại không có bị tàn sát thời điểm, Qua Đại mỗi ngày đợi ở trong khoang điều khiển không trở về gian phòng không phải là không có đạo lý, Qua Cựu gia hỏa này lái phi thuyền thời điểm phải có cá nhân ở bên cạnh nhìn xem. Hiện tại, cuối cùng đã tới áo gấm về nhà. Lão đại, chúng ta tối đa còn có một cái tiếng đồng hồ đều có thể đỗ. Ta vừa rồi nhìn tận mắt Qua Cựu lái vào chính xác tuyến đường an toàn, lần này hắn tuyệt đối không có khai mở sai. Sú Nhục mặt mũi tràn đầy vui mừng mà từ khoang điều khiển chạy được đại sảnh bên cạnh bàn ăn hướng Nhạc Lâm báo cáo này đang tốt tin tức. Nhạc Lâm từ một bữa bàn bản vẽ bên trong ngẩng đầu, qua loa gật đầu, chỉ trong góc trắng nhất một trang giấy, đây là ngươi hôm nay số học tác nghiệp, 10 đạo hai vị số phép nhân tính toán đề. Nếu như hoàn toàn đúng, đợi lát nữa đi thương hội mua sắm thời điểm cho ngươi vượt mức phát 5000 khối tiền, muốn mua cái gì liền mua cái gì. Sú nhục nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, thời gian không biết mình đến tuột cùng là nên bi thương hay là nên cao hứng, trong tiếng cười mang khóc, vẻ mặt bên trong lại hiện ra vui sướng địa đi lấy để giấy ngoan ngoãn ghi đề. Ngươi cũng đừng đem hắn làm cho quá ác, như sú nhục loại này không có tiếp nhận qua bất kỳ giáo dục đạo tặc vũ trụ, có thể tại thời gian ngắn như vậy lý cũng không nhận thức số tiến bộ đến làm hai vị số phép nhân tính toán đề, đã tốt vô cùng. Phổ Cát đại sư cười nói, đi qua 40 dư thiên ở chung, Phổ Cát đại sư cùng Nhạc Lâm quan hệ có thể nói là tương đối chuyện tốt. Hai người là bọn cấp cùng con tin quan hệ, lại là cộng đồng hợp tác quan hệ, thậm chí còn có một chút nho nhỏ thầy trò quan hệ. Tại đây ba loại quan hệ tăng thêm, Phổ Cát đại sư đợi Nhạc Lâm tựa như nhận thức bằng hữu nhiều năm. Vũ trụ vận chuyển trước một nửa trong thời gian, Phổ Cát đại sư một mực ổ trong phòng ghi vẽ tranh rất ít xuất ra, coi như là xuất ra cũng chỉ là ăn cơm giọt nước, nghỉ ngơi cái 3 5 phút đồng hồ nói chuyện phiếm hai câu sẽ trở lại gian phòng tiếp tục hắn ghi vẽ tranh. Mãi cho đến vũ trụ vận chuyển tiến hành đến 3 7 ngày, Phổ Cát đại sư mới chấm dứt hắn ghi vẽ tranh, bưng lấy giày đặt một đánh bởi vì không có công cụ vô pháp đóng sách thành sách giấy viết bản thảo xuất ra, báo cho Nhạc Lâm đây là hắn trong đoạn thời gian này chỉ mình có khả năng, cảm thấy có ích có ý nghĩa vũ khí chế tạo phương diện rất hữu dụng tri thức. Không có cơ sở lý luận, toàn bộ đều là một ít Nhạc Lâm xem không hiểu đồ vật cùng Nhạc Lâm xem không hiểu đơn giản hóa giấy viết bản thảo. Phổ Cát đại sư hội viết ra như vậy một phần bản thảo, là bởi vì hắn cảm giác mình không có thời gian dạy bảo Nhạc Lâm. Vũ trụ vận chuyển nguyên bản chỉ có ngắn ngủn 20 mấy ngày thời gian, Phổ Cát đại sư quang viết lách bản thảo sẽ dùng 30 ngày, nếu là thật sự chính công giáo lên hai cái 30 thiên đô không đủ dùng. Ngay từ đầu Phổ Cập đại sư cảm giác mình viết ra như vậy một phần hắn cảm thấy rất có giá trị bản thảo giao cho Nhạc Lâm, Nhạc Lâm có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền nhìn hắn vận mệnh của mình, khi tất cả cảm tạ Nhạc Lâm đem hắn giải cứu ra. Đồng thời đoạn này thời gian ở trên phi thuyền đối với chiếu cố của hắn cùng lễ ngộ. Ai nghĩ đến qua cựu đi nhầm đường, xê dịch chính là 3 ngày, tuyến đường an toàn đều thiên đến không biết người nào vậy. Nguyên bản 20 thiên hành trình bỗng chốc bị kéo đến 40 nhiều ngày, Phổ Cát đại sư liền ôm ghi đều đã viết, dù sao còn có thời gian nhiều cũng không có chuyện gì, không bằng giáo điểm tâm tính cho Nhạc Lâm thượng nổi lên khóa. Từ đó về sau, Phổ Cát đại sư liền đem chính mình từ trong phòng rời đến bàn ăn biên, đem bàn ăn xem như bàn học, dùng hắn này 30 mấy ngày thời gian trong sáng tác chỉnh lý ra hắn cảm thấy hữu dụng tri thức sổ tay bắt đầu cho Nhạc Lâm đi học. Để cho Nhạc Lâm một chút từ lao sư biến thành đệ tử, rút ngắn thật nhiều sú nhục thời gian học tập, khiến sú nhục đối với Phổ Cát đại sư mang ơn, mỗi ngày bưng cho Phổ Cát đại sư thịt nướng hận không thể điều đóa hoa xuất ra lại 7 cái bản. Phổ Cát đại sư lúc còn trẻ ở trong trường quân đội đương trợ giáo, về sau chuyên vị lao sư, một bên đương vũ khí chế tạo sư một bên làm lao sư, dạy không sai biệt lắm 10 năm sách, đối với dạy học rất có chính mình một bộ phương pháp. Phổ Cát đại sư đi học phương pháp trên căn bản là giảng 20 phút đồng hồ Nhạc Lâm nghe không hiểu nhiều chuyên nghiệp tri thức, nói tiếp 20 phút đồng hồ Nhạc Lâm tuyệt đối có thể nghe hiểu chuyện lý thú lời ong tiếng ve. Tại đây dạng dạy học hình thức, Nhạc Lâm đã học được một bộ phận cơ giáp vũ khí lý luận tri thức, đồng thời đã nghe được rất nhiều có quan trung tâm tinh vực bắt quái chuyện xưa. Như cái gì xa xôi tinh cầu tới tiểu tử nghèo, thiên phú kinh người bị cái nào đó trưởng quân đội hiệu trưởng nhìn trúng, sau khi tốt nghiệp tiến nhập quân đội, ngắn ngủn mười mấy năm trong thời gian bờ cờ thắng, cuối cùng bất hạnh bị chết tại chủng tộc trong miệng, leo lên sách giáo khoa trở thành sách giáo khoa thượng anh hùng các loại chuyện xưa, nhiều không kể xiết. Có thể thấy vô luận là cái nào thời đại, hiện thực còn là trò chơi, tất cả mọi người thích nghe này bên trong có chứa truyền kỳ sát thái, cuối cùng lấy bi kịch phần cuối dốc lòng chuyện xưa. Thời đại vũ trụ đối cảnh hạ nhân người đều dài hơn thọ, như Phổ Cát đại sư loại này kẻ có tiền sống 200 tới tuổi cùng chơi tựa như. Đừng nhìn Phổ Cát đại sư nhìn xem như 1670. Tuổi vừa mới về hưu lão đầu, trên thực tế hắn đã là cái trăm tuổi lão nhân, thậm chí có thể cam đoan 007 công tác thời gian. Y học nhanh chóng phát triển, cho nô lệ văn phòng càng đầy đủ công tác bảo đảm. Vừa bắt đầu Nhạc Lâm cho rằng Phổ Cát đại sư chính là một cái mẹ góa con tôi lão đầu, không có vợ không có hài tử, ai kêu Nhạc Lâm từ nơi này giới khiêu chiến thi đấu bắt đầu gặp phải tất cả rõ ràng đối với phương gia đình tình huống nở tở cỡ đều là người cô đơn. Dẫn đến hắn một lần cảm thấy người cô đơn chính là nở tở cờ phù hợp. Kết quả Phổ Cát đại sư không riêng có lao bà có hài tử, thậm chí thân sinh cha mẹ cũng còn trên đời, tại trung tâm tinh vực sống được hào hào. Dùng Phổ Cát đại sư lời mà nói, người nhà cũng không phải cùng hắn thân cận nhất tồn tại. Vô luận là thê tử nhi nữ còn là thân sinh cha mẹ, hắn đều có vài chục năm chưa từng thấy. Hắn những năm nay người thân cận kỳ thật là một mực cùng ở bên cạnh hắn, tại hắn phòng làm việc trong cùng hắn một chỗ chế tạo cơ giáp vũ khí, giúp hắn trợ thủ hai cái đồ đệ. Đáng tiếc Phổ Cát đại sư bị cầm tù, cũng không thể từ cực quang thương hội trong dân cư hỏi tham gia hắn hai cái đồ đệ tung tích. Căn cứ Phổ Cát đại sư suy đoán, nếu như cái kia hai cái đồ đệ vận khí tốt, hẳn sẽ bị cực quang thương hội người trói lại nhốt lại, không biết ngày đêm chế tạo cơ giáp vũ khí. Nếu như vận khí không tốt, khả năng 2 năm trước đã bị cực quang thương hội người giết đi. Đối với cực quang thương hội loại này trên lệch một bước vào cực hạn thương hội đại thương hội mà nói, phổ thông cơ giáp vũ khí chế tạo sư giết thì giết, trực tiếp giết đi có thể so sánh tốn nhân lực vật lực cầm người nhốt lại muốn tiết kiệm có nhiều việc. Cơ bản nhất cơ giáp vũ khí kỳ thật chính là bình thường nhất vũ khí lạnh thời đại vũ khí, ban đầu học giả bình thường hội căn cứ tiêu chuẩn vũ khí mô hình dựa theo chính mình cảm thấy tốt nhất phù hợp cơ học cùng nhân thể công học phương thức vẽ bản vẽ. Dựa theo như vậy logic, ban đầu học giả thường thường chọn binh khí dày, năm đó ta theo đạo sách thời điểm, các học sinh trao đi lên phần thứ nhất bản vẽ thường thường đều là trường đao. Này có cái gì không đúng sao? Nhạc Lâm có chút khó hiểu. Không có cái gì không đúng đích, nhưng cơ giáp cùng cơ giáp vũ khí thường thường không cần logic, cũng không cần thưởng thức. Nhạc Lâm biết, tại hắn nghe không hiểu ngày đầu tiên phổ các đại sư cũng đã nói, nhưng cái này cũng không có thể thay đổi hắn khó hiểu, ta biết có rất nhiều không phù hợp logic cùng thưởng thức vũ khí, bởi vì là người chế tác ý thức linh cảm hạ chế tạo ra phẩm chất thật tốt, cuối cùng cũng có thể tìm đến thích hợp người của hắn. Nhưng đây chỉ là số ít cái lệ, nếu như muốn chế tạo ra ưu tú vũ khí, tuân theo cái gọi là logic cùng thưởng thức không phải là mọi người chung nhận thức sao? Phổ các đại sư thân thể nghiêng về phía trước, Nhạc Lâm liền biết hắn vừa muốn kể chuyện xưa. Ngươi biết tại cơ giáp bị chế tạo ra lúc trước, quân đội liên bang dựa vào cái gì cùng chủng tộc chiến đấu sao? Cơ giáp không phải là vì cùng chủng tộc chiến đấu bị chế tạo ra sao? Đúng, tất cả mọi người nói như vậy. Nhưng trên thực tế từ liên bang phát hiện chủng tộc, chuẩn xác mà nói là từ chủng tộc bắt đầu xâm lấn liên bang địa bàn, cùng liên bang phát sinh xung đột, đến cơ giáp bị chế tạo ra, trung gian có dài đến mấy chục năm thời gian là không có hữu cơ giáp. Cơ giáp đạn sinh là vì liên bang đã sáng tạo ra hoàn toàn mới nguồn năng lượng vật chất, cũng ngay tại lúc này cơ giáp, phi thuyền cùng với bộ phận người máy đều tại sử dụng hạch tâm nguồn năng lượng. Hạch tâm nguồn năng lượng là cải biến liên bang tiến trình phát minh. Tại hạch tâm nguồn năng lượng đản sinh lúc trước mọi người thậm chí không có phát hiện mình có tinh thần lực, khi đó tinh thần lực cao hơn cũng nhiều lắm thì so với người khác càng thông minh một ít. Vậy, kia mấy chục năm trong thời gian, liên bang là dựa vào cái gì? Máy móc quân đoàn. Phổ các đại sư nhìn chăm chú vào trên bàn một chương đơn giản hóa giấy viết bản thảo, hạch tâm nguồn năng lượng đản sinh lúc trước là máy móc đỉnh phong. Vậy là cả liên bang tối cao độ cơ giới hóa thời kỳ, máy móc hoàn toàn thay thế nhân lực, liền ngay cả quân đội cũng chỉ cần số ít mấy cái cao cấp quan chỉ huy, binh sĩ toàn bộ đều là người máy, đại đa số người công tác đều cùng máy móc liên quan. Cùng chủng tộc khai chiến mới bắt đầu, liên bang thậm chí có thể dựa vào lấy máy móc khổng lồ đại quân ở trên số lượng đánh chủng tộc, lấy ưu thế áp đảo đem chủng tộc đánh cho liên tiếp bại lui. Nhưng chủng tộc tựa hồ là đột nhiên xuất hiện vì hủy diệt liên bang mà ra đời chủng tộc, trước đây chưa từng nghe nói qua trong vũ trụ có đáng sợ như thế chủng tộc. Bọn họ đột nhiên một lần liền xuất hiện, sức chiến đấu mạnh mẽ, phục tùng tính mạnh mẽ, sinh sôi nảy nở tốc độ cũng đặc biệt nhanh, mấu chốt nhất chính là bọn họ có kinh người tiến hóa năng lực. Chủng tộc đang không ngừng tiến hóa, rất nhanh, lại máy móc khổng lồ quân đoàn cũng khó có thể đối với chủng tộc tạo thành vết thương chí mệnh hại. Đã từng thuộc về liên bang tinh cầu bị chủng tộc từng bước xâm chiếm, sở hữu bị chủng tộc xâm lấn qua tinh cầu cũng sẽ biến thành hoang tinh, chủng tộc hội gặm thực tinh cầu thượng hết thảy đồ vật đồng thời ô nhiễm chúng, để cho những tinh cầu kia biến thành chỉ có chủng tộc có thể còn sống địa phương. Cho nên, kỳ thật là bởi vì chủng tộc không ngừng tiến hóa, mới ra đời cơ giáp phải không? Nhạc Lâm hỏi. Không sai. Phổ Cát đại sư gật đầu, kịp thời giới quân đoàn không cách nào nữa chống cự chủng tộc, liên bang lâm vào một mảnh tuyệt vọng. Lúc ấy vô số người cảm thấy thế giới hội bởi vì chủng tộc mà hủy diệt, vì thế tan vỡ tự sát. Tất cả liên bang điều động hết thể có thể lợi dụng tài nguyên nghiên cứu phát minh khả năng chống cự phong phú vũ khí, dưới loại tình huống này, hạch tâm nguồn năng lượng được sáng tạo xuất ra, cơ giáp cũng kế tiếp đạn sinh. Mọi người là tại cơ giáp đạn sinh mới phát hiện tinh thần lực tồn tại, cơ giáp vũ khí lại càng là tại cơ giáp đạn sinh gần trăm năm mới hình thành quy tắc. Bởi vì cơ giáp đạn sinh, mọi người phát hiện nhân lực xa mạnh mẽ hơn máy móc quân đoàn không còn tồn tại, xưa cũ máy móc cũng kế tiếp cô đơn. Xưa cũ máy móc. Nhạc Lâm còn là đệ một lần nghe được cái từ này. Cơ giáp xuất hiện hoàn toàn phá vỡ mọi người đối với máy móc nhận thức, cơ giáp phù hợp sở hữu máy móc logic, đồng thời cũng không phù hợp sở hữu máy móc logic. Tinh thần lực nguyên lý lại càng là đến nay cũng không có thể giải thích rõ ràng, nó không phù hợp bất kỳ khoa học nhận thức, có thể nó lại thật sự rõ ràng cùng với cơ giáp xuất hiện mà xuất hiện. Ta nhớ được đoạn này nội dung năm đó ta đọc sách thời gian tài liệu giảng dạy thượng còn có, về sau bị thủ tiêu. Bởi vì cơ giáp cùng tinh thần lực xuất hiện phá vỡ sở hữu di vãng nhận thức, lúc ấy học giả cầm cơ giáp xưng là tân máy móc, đã từng thuộc về máy móc quân đoàn thời kỳ xưng là xưa cũ máy móc. Bất quá bây giờ sớm đã không còn cái gì cũ mới chi phân, máy móc hệ chính là máy móc hệ, kia một đoạn từ tài liệu giảng dạy thượng xóa bỏ cũng bình thường. Nhạc Lâm có trường điểm đã hiểu, tại tinh thần lực bị phát hiện lúc trước, tất cả liên bang đều tại kiên định mang khoa học, hết thể cũng có thể dùng khoa học để giải thích. Kết quả không khoa học chủng tộc xuất hiện, lại càng không khoa học tinh thần lực cũng xuất hiện, khoa học kỹ thuật hưng quốc đột nhiên một chút biến thành tu chân huyền huyễn, lúc ấy mọi người nhất thời không tiếp thu được, cưỡng ép tìm cái cũ mới xuất ra. Vậy nghiên cứu phát minh xuất hạch tâm nguồn năng lượng cùng nghiên cứu phát minh cơ giáp người quả thực là sáng tạo thế kỷ mới người, bọn họ kêu tên là gì? Nhạc Lâm không khỏi đối với hai cái này mánh nhân sinh ra vài phần kính ý không biết. Nhạc Lâm, loại này hẳn là vĩnh cửu lưu lại ở trên sách giáo khoa, bị chụp mũ 20 chi phụ, 20 chi mẹ vĩ nhân ngươi cư nhiên nói cho ta biết không biết. Này vẫn là bí mật, lúc ấy liên bang chính phủ chưa từng công bố, hiện tại lại càng là không thể nào tìm kiếm. Mọi người càng có khuynh hướng hoạch tâm nguồn năng lượng cùng cơ giáp không phải là một người chế tạo ra, bọn họ hẳn là một cái đoàn đội thậm chí mấy cái đoàn đội, bởi vì nguyên nhân nào đó liên bang đối với thân phận của bọn hắn cùng tin tức tiến hành giữ bí mật. Nhưng những này cùng ngài mới vừa nói cơ giáp vũ khí không cần lo dịp có cái gì quan hệ đâu này? Nghe lâu như vậy chuyện xưa, Nhạc Lâm Thủy Trung không có quên vừa bắt đầu vấn đề. Với tư cách là cơ giáp vũ khí xuất hiện giống như cơ giáp, cũng là một cái phá vỡ thưởng thức cùng logic tồn tại. Phổ Cát đại sư giải thích nói, tựa hồ sở hữu cùng tinh thần lực nhắc lên quan hệ đồ vật, đều rất khó dùng hiện hữu tri thức, logic cùng thưởng thức để giải thích. Tựa như chúng ta cũng biết phù hợp cơ học cùng nhân thể công học vũ khí mới có thể phát huy xuất tác dụng lớn nhất, cơ giáp vũ khí từ ý nào đó mà nói cũng là như thế. Có thể trong bọn họ xuất hiện một ít quái thai, bọn họ không phù hợp bất kỳ vật gì, thậm chí nếu như ngươi không nên dùng sức học cùng nhân thể công học để giải thích cảm thấy chúng quả thực là rối tinh rối mù, nhưng chúng chính là uy lực kinh người, chính là áp dụng vô mỗi chút đặc thù đám người, chính là cùng bọn họ tinh thần lực vô cùng phù hợp. Chính là những cái này quái thai khiến cho cơ giáp vũ khí đã trở thành vô cùng đặc biệt tồn tại. Chúng ta đang giúp những người khác mà làm cơ giáp vũ khí thời điểm, hội chỉ mình có khả năng hiểu rõ cuộc sống của bọn hắn thói quen, tìm kiếm bọn họ sở thích hợp vũ khí chủng loại. Đôi khi, hiểu rõ thời gian của bọn hắn thậm chí cùng chế tạo vũ khí thời gian đồng dạng dài. Nhưng dưới loại tình huống này, sở chế tạo ra vũ khí cũng không phải tốt nhất. Vậy cái dạng gì vũ khí mới là tốt nhất? Nhạc Lâm truy vấn. Không ai biết, tốt nhất vũ khí bởi vì người mà khác. Chúng giống như tinh thần lực tồn tại ở trên cái thế giới này, nhưng không ai có thể giải thích chúng nguyên lý, hiểu rõ chúng cấu tạo. Đã từng có khách nhân đưa ra muốn chế tạo xuất thích hợp nhất bọn họ, hoàn mỹ nhất vũ khí thời điểm, chúng ta thường thường chỉ có thể báo cho khách nhân có tùy duyên. Vậy không phải là thuần túy dựa vào vật khí. Chỉ cần vũ khí chất lượng đạt tới một cái hợp cách tuyến, sở hữu vũ khí đều có tỷ lệ trở thành hoàn mỹ nhất vũ khí. Cũng có thể như vậy giải thích, nhưng tìm đến hoàn mỹ nhất vũ khí cũng vô dụng, cho dù tốt vũ khí cũng sẽ có hư hao vào cái ngày đó, vũ khí càng tu bổ chỉ sợ càng chênh lệch, cho nên đại đa số người truy cầu chỉ là tìm đến một thanh thích hợp vũ khí, mà không phải hoàn mỹ vũ khí. Cũng chính là bởi vậy, trong mắt của ta vượt qua a vũ khí trên cơ bản không có khả năng. Phổ Cát đại sư lời còn chưa nói hết đã bị Tạ Kha lớn giọng cắt đứt. "Lão Nhạc, đại sư, hai người các ngươi còn ở nơi này nói chuyện phiếm cái gì? Vừa rồi không có cảm giác đến sao? Phi thuyền đều hạ xuống rồi. Hai người các ngươi cũng không có ở trong này hàn huyên bao nhiêu ngày rồi trả lại không có trò chuyện chắn đâu. Ở trên phi thuyền chờ đợi hơn 40 thiên ta cảm giác toàn thân bộ xương đều nhanh reset, còn không mau một chút hạ phi thuyền thấu khẩu khí." Tạ Kha pháo lời nói hàng loạt nói một nhóm lớn, tổng kết lại liền ba chữ: "Đến nhà." Nghe được phi thuyền rơi xuống đất, Nhạc Lâm cũng rất kích động, coi như là ở trong trò chơi. Tại cùng một địa phương nghỉ ngơi hơn 40 thiên không thể đi ra ngoài không thể rời đi cũng thật khó khăn chịu. Nhạc Lâm đứng dậy chuẩn bị đem trên bàn tản mát trang giấy thu thập một chút, cửa khoang liền lên tiếng mà khai mở, tản ra tự có hương vị ngọt ngào không khí hệ từ ngoài rót vào, kế tiếp mà đến còn có rõ ràng có thể nghe bắn nhau âm thanh. Nghe ra, hôm nay có hai cái đoàn cướp vũ trụ cây đuốc liều địa điểm định tại bãi đỗ xe bên cạnh. Lá gan rất lớn, cũng không sợ chiến cuộc mở rộng cầm ngừng thuyền trận cho liên lụy. Cỡ nào quen thuộc và cảm giác thân thiết. Tại cùng bình liên bang tinh cầu sinh sống cả đời, sợ gặp phải tối không hòa bình sự tình chính là bị trói đến dưới mặt đất cầm tù 2 năm, áo cơm không lo. Sinh mệnh an toàn tạm thời không bị uy hiếp, Phổ Cát đại sư nghe được tiếng súng đều choáng váng. Tạ Kha đã trước Nhạc Lâm một bước vượt qua cửa khoang đi đến, vừa đi trả lại biên hô to: "Lão Nhạc, ngươi nhanh lên thu thập, ta đi xuống trước. Vừa rồi ta cùng Lục Muội Tử còn có Lư Lăng đều thương lượng được rồi, đi trước thương hội mua đồ gia vị. Sú nhục bột tiêu, bột hồ tiêu, hạt tiêu, còn có đường trắng đều sử dụng hết, nếu là có rau quả hoa quả lợi mua một lần, mấy ngày nay thịt nướng cũng không có hương vị, mau đưa ta kìm nén mà chết." Tạ Kha chân trước vừa rời phi thuyền, Lục Yên, Lư Lăng cùng qua cựu chân sau liền từ khoang điều khiển đi ra. Thấy Nhạc Lâm vẫn còn ở chỉnh lý, Lục Yên có chút giật mình. "Nhạc Lâm, ngươi như thế nào vẫn còn ở chỉnh lý? Vừa rồi chúng ta đều thương lượng hảo muốn đi thương hội mua đồ, ngươi nhanh một chút." "Sú nhục, đồ gia vị danh sách ngươi liệt xong chưa? Ta nhớ được mới cũng không có nhiều a, ngươi ở trong đó ghi cái gì đâu này?" Lục Yên thúc giục nói. Sú nhục giơ lên không có đáp hết để giấy, vẻ mặt đau khổ đối với Nhạc Lâm nói: "Lão đại, ta không có viết xong." Nhạc Lâm kinh hãi: "10 đạo đề ngươi viết hơn nửa canh giờ trả lại không có viết xong. Ngày hôm qua không phải là 20 phút đồng hồ liền viết xong sao? Ta vừa rồi một mực ở nghe ngươi cùng đại sư nói chuyện xưa, không có ghi đề." Sú nhục cầm không tập trung, đào ngũ, nói lẽ thẳng khí hùng. "Nhạc Lâm." Mắt nhìn trên bàn trà giấy, Nhạc Lâm cảm thấy là sự tình nặng nhẹ, người phải học được linh hoạt nhanh nhẹ. Tạ Kha cùng Lục Yên nói không sai, bây giờ việc cấp bách là đi thương hội cầm điều cái liệu mua tể chuẩn bị thủ tiêu tăng vật, chuyện còn lại trước tiên có thể thả vừa để xuống. Nhạc Lâm quyết đoán cầm trên bàn trang giấy toàn bộ thu vào trong ba lô, thành thạo địa đối với Sú nhục nói: "Trước không đã viết, buổi tối trở về lại ghi, đi trước thương hội mua đồ, đi." Nói xong vẫn không quên quay người đối với Phổ Cát đại sư nói: "Phổ Cát đại sư, chúng ta cùng đi thương hội mua." Lời còn chưa nói hết, Nhạc Lâm đột nhiên phản ứng kịp, Phổ Cát đại sư cũng là bọn họ muốn tiêu tang bên trong một cái. Nhạc Lâm lúc này đổi giọng, nhìn xem công tác hoàn cảnh như thế nào, nếu như không thành vấn đề lời ta trực tiếp liên hệ thương hội người, bọn họ hẳn là rất nhanh sử dụng an bài cho ngươi tân công tác cương vị. "Phổ Cát đại sư." Ăn hơn 40 thiên sú nhục làm thịt nướng, Phổ Cát đại sư suy nghĩ 2 giây, nói: "Ta cảm thấy có ta còn là trước cùng các ngươi đi mua đồ gia vị a. Cái này chậm trễ không phải?"